Mấu chốt, hắn hiện tại có 10 phần nắm chắc, Kim Lâm tuyệt đối sẽ không lại báo cảnh sát, cũng không có khả năng chân chính mâu thuẫn rốt cuộc. Vậy còn chờ gì đâu này? Cùng với để cho nàng tìm các loại lấy cớ kéo dài, rõ ràng, liền chính mình đến đòi nợ a. Hắn cắn chặt răng, đột nhiên nhào qua, mạnh đem Kim Lâm áp đảo dưới thân thể. 402. Triệu Đào, ngươi làm gì? Kim Lâm đổ quất một luồng lương khí, cái gáy còn tại cuối giường ngăn tủ bên cạnh đụng phải một chút, một bên rên, một bên kinh thanh hỏi, ngươi đột nhiên nổi điên làm gì? Triệu Đào ôm sát nàng đi xuống khẽ kéo, biết phía cấp bách là tiên đem dương vật bỏ vào cấp gạo nấu thành cơm, lười tại trên váy nhiều hạ công phu, hướng khởi một hiên, liền đem bên trong đường viền hoa quần lót đi xuống thoát đi. Dừng tay, Kim Lâm gắt gao níu lại quần lót, quỳ gối đỉnh của hắn khố, hai vai kịch liệt trái phải đong đưa, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, ngươi thì không thể đợi vài ngày sao? Ngươi có phải hay không quên ta còn lấy nghỉ lễ đâu? Chỉ biết nàng không dám lớn tiếng, Triệu Đào một bên tiếp tục cùng nàng đấu sức, một bên to thở gấp cười nói ta đều không để ý ngươi kinh nguyệt bẩn, câu ca giao tốt, cải lương không bằng bạo lực, chính ngươi đánh tới, vậy cũng chớ trách ta vội vã muốn ngày. Triệu Đào, ta muốn vật của ngươi cấp mạnh hiểu hàm sử dụng đây. Ta đến lúc đó bắn bụng của ngươi lên, chính ngươi hướng trong bình đưa, dính chút huyết ti, tổng so trong miệng ngươi nhổ ra mang nước miếng sạch sẽ a. Hắn đi xuống kéo càng thêm dùng sức, nho nhỏ quần lót đã bị kéo dài thành vặn vẹo tam giác, bên trong tản ra nhiệt khí cô gái mật hộ đều đã bạo lộ ra. Kim Lâm lưng để sự cấy, đột nhiên nghiêng người sang, hai chân cũng gia nhập vào giúp một tay hàng ngũ, thiếu chút nữa đem Triệu Đào theo trên người vén đi xuống, hô hấp của nàng cũng biến thành dồn dập, rung giọng nói Triệu Đào, ngươi. Ngươi sẽ không sợ ta kỳ thật đã sớm cùng bạn trai đã làm sao? Triệu Đào cứng đờ, đột nhiên dừng động tác lại, mê hoặc nhìn nàng, ngươi có ý tứ gì? Ta hiện tại, hiện ở dưới mặt còn có máu, ngươi sẽ không sợ ta là cố ý chọn hôm nay đến câu dẫn ngươi, cho ngươi cơ hội cưỡng gian ta, sau đó ngươi liền vĩnh viễn không có biện pháp biết ta rốt cuộc là có phải hay không xử nữ rồi. Nàng mũi thở thật nhanh hé, trừng mắt hắn nói, ngươi nguyện ý cõng loại nghi vấn này sao? Ngươi khả năng rốt cuộc không có cơ hội biết ngươi rốt cuộc là có phải hay không ta người đàn ông đầu tiên rồi. Nhận thấy được tay hắn buông lỏng một chút, nàng nhanh chóng đem quần lót nói hồi chỗ cũ, bài trừ một cái miễn cưỡng mỉm cười, lại có hai ngày, cuối tuần này. Trên người ta liền sạch sẽ a. Ký túc xá nóng như vậy, hoàn cảnh kém như vậy, ngươi nhẫn tâm làm cho ta ở loại địa phương này hiến thân cho ngươi. Ta bỏ tiền, chúng ta hoàn đi có máy điều hòa không khí khách sạn, ta tắm rửa một cái, ăn mặc mỹ mỹ, hương hương đấy, chúng ta hảo hảo mà, ôn nhu làm lần đầu tiên yêu, ta còn có thể học xúc ruột, chúng ta làm cả đêm, ngày hôm sau rồi trở về. Ta cam đoan, được không? Triệu Đào liếm môi một cái, cúi đầu, nhìn nàng tùy hô hấp mà rung động đỏ bừng đầu vú, cười cười, Kim Lâm, nam nhân không có khả năng mỗi lần đều có thể bảo trì lý trí đấy. Hơn nữa, nhị điều tại Lâm, không bằng một chim nơi tay. Ta nguyện ý tin tưởng trước ngươi bảo vệ mình trinh tiết quyết tâm, cho nên, lần này máu ta tuyệt đối sẽ không hoài nghi. Đến đây đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã mạnh rớt ra bắp đùi của nàng, lần này không hề đi không nên giải trừ quần lót này cũng không bền chắc phòng bị, mà là trực tiếp chạy chủ đề mà đi, trầm xuống thắt lưng liền xâm nhập đến của nàng giữa đùi, hai tay bắt lấy của nàng cổ tay, hung hăng đặt ở hai bên cố định trụ, cúi người liền hôn lên nàng không biết có phải hay không là bởi vì thời gian hành kinh mà phá lệ kiều đỉnh đầu vú. Đau, Kim Lâm nhíu mi rên gì nói, nhưng so với đầu vú đau đớn, phía dưới kia căn loạn hướng đi loạn gậy gộc càng làm cho nàng hoảng hốt, Triệu Đào, ngươi có thể hay không hảo hảo hãy nghe ta nói. Ta không có muốn ỷ có tiền, chính là đợi hai ngày cũng không được sao. Không được, Triệu Đào thấp giọng quát, ta đáp ứng chuyện làm xong rồi, chuyện ngươi đáp ứng dựa vào cái gì ngươi tới quyết định thời gian. Khả, nhưng này là chuyện hai người a, này, cũng không phải tự an ủi, Kim Lâm khó khăn tại dưới người hắn vẫn duy trì phòng ngự thư thái. Khí lực của nàng mặc dù nhỏ, nhưng ý chí có chút ương ngạnh, hai chân vừa nhấc liền phản chiết đặng tại bộ ngực hắn, tóm lại chính là không cho hắn thư thư phục phục vào chỗ. Càng là cố sức, trên người độ ấm liền thăng được càng cao, Triệu Đào ra sức áp chế sự chống cự của nàng, cứ việc chăn phủ giường ngay tại trong tay, ninh một chút có thể biến thành tốt dây thừng, hoặc là, đơn giản nhất bạo lực cũng có thể tiêu trừ nữ sinh phản kháng tâm, nhưng hắn đều không muốn dùng, hắn muốn dùng nguyên thủy nhất phương thức chinh phục Kim Lâm, tốt thỏa mãn chính mình đáy lòng một mực sủa huyên náo không hờn giận. Tựa hồ là đã nhận ra Triệu Đào ý đồ, Kim Lâm bắt đầu chậm lại dãy dụa bước đi, chỉ tại thời điểm mấu chốt nhất dùng sức quấy rối, vặn vẹo dãy dụa, tiết kiệm thể lực, muốn kéo cưa đến hắn không hề có hứng thú mới thôi. Hắn đè xuống thủ, nàng liền cong lên khửu tay, hắn búng chân, nàng liền thượng nâng đặng đầu của hắn áp chế đùi, nàng liền quay thân lan lộn giống nhau trái phải đong đưa, hắn đi bóp vú của nàng liền nhân cơ hội dãy dụa khai thủ, làm cho trạng thái trở lại lúc ban đầu. Chỉ chốc lát sau, Triệu Đào mồ hôi liền rơi vào Kim Lâm trên người của, Kim Lâm mồ hôi, cũng theo ửng hồng hiện đầy trắng nõn trần trụi trong ngực. Hai người đều ở đây thở dốc, dồn dập tiết tấu thế nhưng giữ vững vi diệu phù hợp. Triệu Đào không thèm nhắc lại, Kim Lâm cũng không lại cầu xin tha thứ, bị màn vây quanh giường đơn lên, hai cái nửa thân trần người trẻ tuổi giống như là đang tiến hành một hồi dây dưa bác đấu. Hương diễm, lại lộ ra một cỗ tàn khốc mị lực. Đối nam nhân mà nói, chỉ sợ rất ít có đồ vật gì đó có thể gợi cảm qua được tại chính mình tiến công hạ một chút mất đi khí lực trở nên bất đắc dĩ lại tuyệt vọng thiếu nữ xinh đẹp. Tại mồ hôi đã ướt đẫm sau lưng áo lúc, Triệu Đào rốt cục đuổi kịp một cái cơ hội, mạnh xé đứt Kim Lâm quần lót, hung hăng kéo một cái, xé toang này đoàn hoàn cây cận đệm vài lẻ. Đệm thượng xác thực có một chút vết máu, cũng không tiên diễm, âm u đấy, còn tản ra một cỗ không gọi được dễ ngửi gì sát hương vị. Triệu Đào cố ý ngửi một chút, mới giơ tay lên ném tới giường ngoại, nắm chặt cuối cùng thế công. Kim Lâm đã không có nhiều khí lực, nàng kỳ thật cũng biết kia căn chớp lên cứng rắn gậy gộc liền là nam nhân yếu hại, khả nàng làm sao bỏ được thực đối chỗ kia xuống tay. Trong nháy mắt, tiến thối thất theo Kim Lâm đã bị dồn đến cuối giường, hai tay thôi bất động mai ở trước ngực điên cuồng hút đầu vú đầu, hai chân cũng bị Triệu Đào thân hình đẩy ra tại hai bên. Bán tư thế ngồi thế hạ không có mềm mại đến có thể gấp chính mình đem hắn đặng mở trình độ. Triệu Đào thở hào hển cắn cắn nàng thấm mồ hôi hai vú, biết mình liền phải lấy được thắng lợi, cứng rắn quy đầu đều đã tiếp xúc đến tươi mới mềm mại no đủ nhiều chất lỏng miệng âm đạo, chỉ kém một cái thích hợp góc độ là có thể khởi xướng phá cửa nhất kích. Từ nay về sau, này cả đầu tính kế hoa khôi của hệ, đã đem trở thành nữ nhân chân chính. Ân, chuẩn bị mạnh mẽ xâm nhập quy đầu không biết chạm đến Kim Lâm cái gì thần kinh nhạy cảm, nàng đột nhiên nổi điên giống nhau dùng sức nhoáng lên một cái, dám dùng bả vai lại đem Triệu Đào đẩy ra. Lần này động tác quá lớn, không cẩn thận đem nàng lấy ra cái chai lấy được dưới giường, phát ra làm nhất thanh thúy hưởng. Kim Lâm biến sắc, vội vàng thò người ra liền chui ra màn thân thủ đi kiểm, nóng lòng xác nhận kia cái chai rốt cuộc có hay không té bị thương cái gì. Thật giống như nàng chuẩn bị tiến hành thí nghiệm. So của nàng trinh tiết kỳ thật còn trọng yếu hơn giống nhau. Lúc này, Triệu Đào từ phía sau nhào tới, màn sao có thể chịu đựng được hai người sức nặng, tê một tiếng gãy mở ra, Kim Lâm kêu rên lấy từ trên giường trượt xuống, một chút nằm trên đất. Triệu Đào phủi đẩy ra màn mảnh nhỏ, thừa dịp Kim Lâm vừa mới khởi động trên thân, đem nàng chặn ngang ôm một cái, từ phía sau lưng ngăn chặt. Kia cái chai có chút rắn chắc, không có ném vụn, chính là chạm vào rớt một khối, cho nên chỗ hồng phụ cận nhiều hơn một mảnh sắc bén biên. Mà Triệu Đào như vậy đè một cái, Kim Lâm không thể không siết cái chai nhấn trên mặt đất, lòng bàn tay một trận đau đớn, bị phá vỡ một cái lỗ hồng. Đau, nước mắt của nàng nhất thời xông ra, gào thét lấy ủng hộ hay phản đối sau hắn nói, tay của ta. Nhưng nàng không có thể nói xong. Một cỗ so đem ngón cái mạnh mẽ nhét vào lỗ mũi khủng bố gấp trăm ngàn lần căng đau đột nhiên theo hạ thể của nàng khuếch tán mở ra. Trên tay miệng vết thương nháy mắt liền thay đổi đến cơ hồ không cảm giác, toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào kia nung đỏ thiết côn đâm vào vậy non mềm lỗ trong cơ thể bên trong. Nàng hít một hơi thật sâu, tiếp theo, tại phát ra kêu thảm thiết phía trước, nâng lên bị thương thủ, gắt gao đè xuống miệng của mình. Lòng bàn tay máu sấm đã đến miệng, nàng run rẩy trắng noãn chân, nức nở phục ngã xuống đất, kia một cỗ làm người ta ghê tởm vị mặn, cứ như vậy tại trong miệng của nàng khuếch tán. Làm cho lưỡi của nàng một trận nhận một trận phát khổ. Nàng thật lâu phía trước mà bắt đầu thiết tưởng, đỏ thấm chữ hỉ ảnh chụp cô dâu xuống, ấm áp đêm động phòng hoa trúc, cả đời này, xem ra là không thể thực hiện. 403. Thích, thực mẹ nó thích, là được, mệt mỏi quá. Triệu Đào lau đem mồ hôi, tạm thời dừng động tác lại. Chân chính cắm vào trước bác đấu liền rằng co gần 10 phút, Kim Lâm khả một chút cũng không lưu lực, mệt mỏi hắn hồn hển thở. liền cả thật vất vả thao đi vào dương vật đều chỉ động mười mấy cái qua lại, thì không cần không xong vừa vững, trước hết để cho lên men đùi hồi tộc kính nhi. Bất quá rất đáng giá, hắn đầy mình phấn khởi nắm kim lâm viên kia kiều cặp mông trắng, diện đoàn giống nhau xoa nhẹ vài cái qua lại, đem mồ hôi tùy tay bôi ở của nàng khe mông lý, thuận thế lại đút vào hai cái. Ô, nàng lại đau được hừ một tiếng, che miệng cúi đầu, rốt cục dừng sở hữu phản kháng. Hắn lúc này mới chú ý tới, trước mặt nàng thượng cái kia cái chai, thế nhưng dính chút huyết. Hắn nhíu nhíu mày, cúi người xanh tại sau lưng nàng, thân thủ đưa qua cái chai, nhìn thoáng qua, kỳ quái hỏi sao lại thế này. Ngươi cắt qua tay. Kim Lâm lúc này mới đem miệng cắn cái kia chỉ xỉ xỉ xách xách tay nhỏ bé buông ra, lượng tại Triệu Đào trước mắt, không nói gì. Một cái phá cái chai, về phần ngươi sao? Triệu Đào không hiểu hỏi, vẫn tích lũy bất mãn cũng đi theo bộc phát ra, ngươi rốt cuộc vì sao liền không nên nghiên cứu ra này đến không thể. Cho dù tân tìm nữ sinh có tiền có thế, có thể giúp ta một bước lên trời, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Nữ sinh kia thích ta, còn có thể không coi ngươi là làm cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Nữ sinh kia muốn thực như vậy hợp khẩu vị của ta, ngươi sẽ không sợ ta đạp ngươi về sau một lòng một dạ nghe của nàng. Kim Lâm khóc thút thít hai cái, lấy tay lưng xoa xoa lệ, thấp giọng nói ta đầu gối đau, ngươi làm cho ta. Lên giường, bằng không 10 giờ ta gặp Hiểu Hàm, bị nhìn đi ra, xui xẻo nhưng là ngươi. Biết loại này thô ráp mặt sàn xi măng cũng không phải thật đem sự tình xong xuôi thích hợp địa phương, Triệu Đào ừ một tiếng, về phía sau rút ra. Chặt khít xử nữ hũ mật bởi vì trơn cũng không đầy đủ mà bị mang cơ hồ ngoại lật, hắn cúi đầu vừa thấy, đều có thể nhìn đến còn chưa kịp khép kín sưng đỏ miệng âm đạo, kia mang theo từng đợt tơ máu sung huyết thịt non. Kim Lâm chống đất đứng lên, lấy trước ra tiêu độc khăn ướt xoa xoa lòng bàn tay miệng vết thương, đi theo nằm ngã xuống giường. Hai tay ôm lấy đầu gối, đem mềm mại giữa đùi thật to mở ra, nói giọng khàn khàn ngươi tới đi, nhớ rõ, ngươi đáp ứng rồi ta đấy, xuất tại trên bụng. Triệu Đào tại hơi có chút mềm lão nhị thượng gỡ vài cái, bò lên giường, quất quá nhất cái khăn lông bị đệm ở chiếu thượng phóng ổn đầu gối, đè nặng con cặc cũng nặng tân đưa vào đến Kim Lâm trong cơ thể. Hắn một bên chậm rãi ra vào, một bên nhìn chằm chằm nàng đạo ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Ngươi muốn ta nói như thế nào? Kim Lâm xoay mở đầu, nhìn dựa vào tường kia chốc lát không có bị kéo màn, kinh ngạc nhìn mặt trên bị đánh chết một điểm mũi máu, chậm rãi nói, chẳng lẽ muốn ta thừa nhận, kỳ thật. Ta chỉ có tìm như vậy lấy cớ, mới có thể thuyết phục chính mình đi vào bên cạnh ngươi, thiêu thân lao đầu vào lửa sao. Ta là vì bí mật của ngươi mà đến, ta là vì được đến tương lai vinh hoa phú quý mà đến, ta là vì giành lại thê từ ngươi vị trí. Vì từ trên người ngươi được đến lớn nhất ích lợi mà đến. Nàng thì thào nói, ta nhu phải tin tưởng này đó, tựa như ngươi cũng cần tin tưởng này đó. Này đó có thể để cho ta cảm giác mình không phải cái thành yêu tình liều lĩnh đại ngốc, này đó cũng có thể cho ngươi. Cảm thấy có thể từ trên người ta chiếm được tiện nghi, nếu không như vậy, ta như thế nào có cơ hội tại ngươi nơi này lấy đến kia đáng thương một chút quyền chủ đạo. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng khấu trừ một chút kia đoàn mũi máu. Bất quá tựa hồ khô cạn đã lâu, căn bản không chút sức mẻ, kết quả, ta còn là cái gì đều không được đến, liền bất chi bất giác toàn đều cho ngươi. Triệu Đào, ta nhất định sẽ nghiên cứu một chút đi, bởi vì ta biết ngươi không thích ta, ngươi thích là Mạnh Hiểu Hàm như vậy ngoan ngoãn, thực văn tĩnh thành thật nữ hài tử, ngươi thích nói đến cảm tình sẽ mặt đỏ sẽ liều lĩnh tiểu nữ sinh, ngươi không thích ta, ngươi càng không thể nào thích ta, cho nên, ta nhất định phải giúp ngươi tìm được bí mật này phương pháp sử dụng. Nói không chừng ngươi hội hơi có chút cảm kích ta, này. Đại khái liền là trừ chưa tới một lần thư thiết dục tinh dịch ở ngoài, ta duy nhất có thể từ trên người ngươi lấy được rồi. Nói xong, nàng hai mắt nhắm nghiền, hai hàng thanh lệ ngã nhào xuống. Kia đoàn mũi máu, rốt cục vẫn phải bị nàng khu rớt. 404. Có lẽ là Kim Lâm trong lời nói có đi một tí ảnh hưởng, không đến 10 phút, Triệu Đào liền qua loa thu binh, cau mày rút ra tiểu huynh đệ của mình. Đúng hẹn đêm này tinh dịch bắn vào của nàng trên bụng nhỏ. Phần sau trình của nàng trong dũng đạo kỳ thật đã đầy đủ trơn, nhưng Triệu Đào biết, nàng không có thể được đến cao trào. Xử nữ lần đầu tiên, vốn hiếm khi thấy đến cao trào, chớ nói chi là, nàng hoàn toàn không có đầu nhập đi vào, dài nhỏ ngón tay của, luôn luôn tại màn đi lên hồi khu lấy, ánh mắt cũng không muốn mở, chính là theo của hắn đánh sâu vào mà lay động, càng không ngừng lay động. Triệu Đào có điểm hối hận. Có lẽ, thực nên nghe nàng nói, buổi tối hai ngày, tại một cái có máy điều hòa không khí trong phòng, tâm bình khí hòa ôn ôn nhu nhu làm. Khả ván đã đóng thuyền, nam sinh xúc động, bình thường đều không có gì hối hận không gian. Hắn cũng chỉ có tựa vào cuối giường, xem nàng cầm cái kia cái chai, mang theo một loại gần như cố chấp biểu tình, một chút, dùng ngón tay đem tinh dịch quát cọ đứng lên bỏ vào. Những lời này là không phải nói láo đã không trọng yếu nữa. Đừng lấy cớ ngay cả mình đều đã tin tưởng vững chắc, như vậy, thì phải là lý do. Nhìn đồng hồ, Lý ước định 10 giờ còn sớm, Triệu Đào nhịn không được đem Kim Lâm ôm vào trong ngực, thử ôn nhu trấn an nàng, ôn nhu đạo Kim Lâm, ta. Kỳ thật cũng không tính không thích ngươi, ngươi có điểm quá nhạy cảm. Kim Lâm đem cái chai dơ lên trước mắt, nhìn chằm chằm nhìn, thuận miệng hỏi Dư Bội cùng ta, ngươi sẽ chọn ai? Này, Triệu Đào cho mày, ngươi điều này làm cho ta nói như thế nào? Như vậy, Dương Nam cùng ta, ngươi sẽ chọn ai? Hắn sững sốt một chút, không có trả lời. Kim Lâm tự mình tiếp tục hỏi như vậy, Trương Tinh Ngữ cùng ta, ngươi sẽ chọn ai? Đều không chờ hắn nữa nói chuyện, nàng pháo Liên Châu giống nhau tiếp tục hỏi Mạnh Hiểu Hàm cùng ta, cho Điền Thu cùng ta, thích quá ngươi chính là cái kia đã chết nữ lão sư cùng ta, ngươi sẽ chọn ai? Chọn ai, chọn ai? Nàng uốn éo thân đứng lên, quay sang, gắt gao theo dõi hắn, này còn chưa đủ thuyết minh vấn đề sao? Triệu Đào, sự thật đã chứng minh rồi, tình cảm của ngươi ta căn bản dựa vào không đến, ta muốn là chỉ vọng cái kia, cuối cùng bất quá chính là một cái ngươi nghĩ thao thời điểm gọi tới chơi đùa xinh đẹp món đồ chơi thôi. Đem cái chai ninh thượng đắp, nàng giơ lên dưới đèn, nhìn chiết xạ ra hào quang, trở nên giống như một viên đại kim cương vậy bình thủy tinh. Khóe môi nổi lên vẻ mỉm cười, cho nên ngươi cũng không cần tưởng chút nhàm chán lời nói dối đến dỗ ta, ta muốn là sẽ tin tưởng loại đồ vật này, sơ chung cũng đã bị lừa thượng cái kia học sinh khá giỏi bạn trai giường. Đàn ông các ngươi chính là loại vật này, cùng nữ nhân ở cùng nhau dựa vào nửa người dưới suy tính thời điểm nhiều, dựa vào đầu óc suy tính thời điểm thiếu, nhưng cuối cùng lựa chọn bạn lữ, lại bình thường hội dựa vào đầu óc mà không phải nửa người dưới. Ta sẽ không tại thắng địa phương mà không đến được uổng phí khí lực. Nàng chỉnh sửa lại một chút quần áo, đem chứa này tinh dịch cái chai nhét vào trong túi, mỉm cười đạo, người sớm hay muộn sẽ phát hiện, giá trị của ta căn bản không phải bộ ngực mông khuôn mặt này đó nhàm chán này nọ. Nói xong, nàng hung hăng lau một cái lệ, theo trên bàn rút hai tờ giấy lau, hướng mình đã không có quần lót khả mặc trong quần điếm điếm, còn muốn quất, lại phát hiện này một bao đã dùng xong. Triệu Đào liền vội vàng nói trong ngăn kéo còn có, còn có. Nàng gật gật đầu. Rớt ra, lấy ra một bao, Khải Phong, nhưng đi theo, lại cúi đầu, nhìn vào bên trong ngăn kéo. Ách, làm sao vậy, trong lòng hắn đã có bắn tiềm mau, vội vàng đem tầm mắt theo Kim Lâm vừa rồi điếm khăn tay thời điểm tách ra đùi trung ương lấy ra, hỏi. Triệu Đào, này, là vì Mạnh Hiểu Hàm chuẩn bị sao? Nàng thân thủ lấy ra bên trong lấy áo mưa, nhẹ giọng hỏi. Cho ngươi lưỡng, hắn lập tức tỏ thái độ, ngươi xem. Hai người cũng chưa bắt đầu ăn thuốc tránh thai đâu rồi, khẩn cấp cái kia sao thương thân, có điểm chuẩn bị, tổng quá hại các ngươi khó chịu đúng hay không? Tại từ trên người ngươi được đến một cái không song xuyên thấu đầu đêm về sau, nghe thấy nói như vậy một chút cũng không vui. Nàng đem áo mưa ném vào trong ngăn kéo, thản nhiên nói không chừng ngươi đều là lâm thời đem ta tính đi vào. Ta ăn hay không khẩn cấp thuốc, đối với ngươi mà nói chỉ sợ không có quan hệ gì, cho dù không ăn, ta có đứa nhỏ. Ngươi cũng sẽ làm cho ta xóa sạch à. Triệu Đào cảm thấy da đầu có điểm run lên, chạy nhanh đi qua đứng ở sau lưng nàng, nhẹ giọng nói muốn xem thời cơ đó à, chúng ta tại ở đại học không cẩn thận chúng thường lời mà nói, vậy khẳng định chỉ có thể ủy khuất một chút. Bằng không đứa nhỏ không phải rất đáng thương, nếu như là về sau ngươi thích cục cưng, chúng ta có thể sinh à. Ngươi nói đổ thoải mái, nàng hừ một tiếng, nhất khựu tay đẩy ra hắn, ta đi nha. Ta muốn đi dùng nước lạnh phao một chút, ta không muốn để cho Hiểu Hàm nhìn ra cái gì. Hẹn gặp lại. Hắn vọng trên mặt đất kia phá quần lót, nhắc nhở quần cộc, ngươi không cần. Ta muốn tới làm gì? Nhắc nhở ta đêm nay có bao nhiêu ngu xuẩn. Nàng một cước đem khối kia hợp với nhất trương đệm vài rách đá vào dưới sàng, ta đi nha. Kim Lâm nói xong mở cửa đi ra ngoài, tựa như đến thời điểm giống nhau lưu loát rời đi. Triệu Đào lăng trong chốc lát. Mới đột nhiên phản ứng kịp, hắn vốn là định tìm các loại lấy cớ làm cho Kim Lâm đừng đem tinh dịch của mình mang đi. Khả bất chi bất giác, tình thế đã bị nàng chủ đạo, làm cho hắn đầu óc choáng váng tất cả đều quên đã đến sau đầu. kết quả, kia cái chai này nọ, cứ như vậy bị nàng xủy đi nha. Nàng thật sự hội đều dùng tại đêm nay Mạnh Hiểu Hàm trên người sao? Vẫn muốn đến tối cho Điền Thu Thiến vào ăn khuya, Triệu Đào đều không nghĩ ra một cái có thể làm cho mình an tâm đáp án. 405. Như vậy một lọ này nọ bị Kim Lâm như vậy nữ sinh mang đi, Triệu Đào căn bản không khả năng yên lòng. Khả hắn không có can đảm cũng biết mình không đầu óc đi tìm Kim Lâm trực tiếp hỏi kết quả. Cho nên cuối cùng hắn vẫn thừa dịp trước cơm tối đang làm việc thất lặng lẽ lôi kéo thủ ngấy oai thời điểm, làm bộ như dáng vẻ lơ đãng hỏi một chút Mạnh Hiểu Hàm, ta nghe nói tối hôm qua Kim Lâm ước ngươi đi ăn trái cây rồi hả? Không có a, Mạnh Hiểu Hàm sừng sốt, tối hôm qua, nàng đạo 10 giờ theo ta cùng nhau làm tiếp làm bói toán, đạo cái kia là của ta tình yêu may mắn tiết điểm. Ta dù sao cũng không có việc gì làm, phải đi rồi. Không ăn trái cây, hắn nhăn lại mi, nhỏ giọng hỏi. Đôi ta phân gần phân nửa dưa hấu, nàng rõ ràng không qua nguyện ý nói chuyện nhiều Kim Lâm, hời hợt đảo, khả đó là ta mua a, không muốn để cho nàng cho không ta thầy tướng số, khiếm người nàng tỉnh giống nhau. Triệu Đào nghĩ nghĩ, nói bóng nói gió hỏi trời nóng như vậy, ăn thời điểm có hay không nhớ ta. Còn tưởng là hắn là đang nói đùa oán giận, Mạnh Hiểu Hàm mím môi cười, ôn nhu nói ăn thời điểm nhớ ngươi làm gì, ngươi lại không thể đến cùng nhau ăn. Ta... lại mua nửa dưa, dùng nước lạnh băng rất, sau bữa cơm chiều, đến ta ký túc xá ăn có được hay không? Trên mặt nàng biểu tình làm cho trong lòng hắn ngứa nhẹ nhẹ rung động, cười dán tại bên tai nàng nhẹ giọng hỏi chỉ có thể ăn dưa à? Hai má ửng đỏ, cúi đầu cười, Mạnh Hiểu Hàm không trả lời, mà là đem sách vở vội vàng thu vào trong ngăn kéo, con mắt sáng bắn chuyển, mỉm cười nói đi thôi, các nàng hẳn là đều ăn xong rồi, chúng ta đi ăn cơm. Vì tận khả năng nhiều chế tạo ra một chỗ thời gian, hai người bọn họ hiện tại cũng là đợi người khác ăn không sai biệt lắm, mới đi phòng học ăn cuối cùng nhất ban, ha ha tâm sự, cuối cùng cùng nhau nữa giúp đỡ nấu cơm bác gái dọn dẹp một chút, đi ra ngoài phun lên nước hoa tại sân thể dục bắt tay đi bộ vài vòng, nhưng thật ra rất có bình thường tiểu tình lữ cảm giác. Đơn thuần hỏi cái kia sao nói mấy câu, kỳ thật phán đoán không ra cái gì, Khả Triệu Đào luôn cảm thấy. Kim Lâm giống như không có như nàng theo như lời đem này tinh dịch dùng tại đến ăn trái cây Mạnh Hiểu Hàm trên người. May mắn lần này tới chi giáo mặt khác hai vị, Lưu Tuệ Tuệ hòa Phùng Lạc Tâm tuyệt đối không phải Kim Lâm hội nghĩ cách nữ sinh, nếu không hắn thật đúng là phải gánh vác tâm nàng động cái quỷ gì chủ ý. Hòa Mạnh Hiểu Hàm gần như vậy Hồ Quang Minh tránh đại khi đi hai người khi về một đôi, Triệu Đào không nhịn được nghĩ, mặt khác hai nữ sinh hẳn là cửu thành cửu đã nhìn ra cái gì. Khả Mạnh Hiểu Hàm thoạt nhìn không phải thực quan tâm bộ dáng, hắn tổng không tốt chủ động nhắc tới ẩn nút sự. Lên lầu đánh chậu nước xoa xoa thân mình, cầm lấy trường cơ ngoạn trong chốc lát, xem ly ước hẹn 8 giờ rưỡi còn kém gần 10 phút, trong lòng con mèo nhỏ cong giống nhau như thế nào cũng ngồi không yên, hắn đem đại quần cộc một bộ, mở cửa trương nhìn một cái bên ngoài, cười hớ hớ liền lặng lẽ lưu đát xuống lầu. Vốn đang nghĩ đến có thể nhìn đến Kim Lâm, kết quả nàng cửa sổ nhắm chặt hoàn lôi kéo mảnh. Hãy cùng trong phòng có rảnh điều giống nhau. Tại Kim Lâm cửa do dự một chút, Triệu Đào giơ tay lên, lại buông. Hắn thật sự là không phân rõ Kim Lâm rốt cuộc cái gì là lời thật lòng, cái gì là biểu diễn đi ra ngoài thủ đoạn. Hắn cảm thấy mình đời này đều không đối phó được nữ nhân kia. Hắn thậm chí có một loại chính mình một cước dẫm vào màu hồng phấn cạm bẫy lỗi thấy, ký hối hận, hay bởi vì chiếm được này xinh đẹp nữ sinh mà mừng thầm. Vẻ mặt phức tạp đứng 2 phút, hắn thật dài thở ra. Đi đến Mạnh Hiểu Hàm trước cửa, nhẹ nhàng gõ một cái. Không khóa, vào đi. Căn bản không có hỏi là ai, bên trong liền truyền đến Mạnh Hiểu Hàm mềm nhẹ thanh âm dễ nghe. Biết là ta à, hắn đi vào, thuận tay đừng lên then cài cửa. Ta chỗ này bình thường không ai tới. Mạnh Hiểu Hàm tại bên cạnh bàn cúi đầu đưa lưng về nhau cửa, cũng không biết đang ở bận việc cái gì, bất quá không nghĩ tới ngươi nói trước. Nhớ ngươi, sớm lại đây chứ sao? Hắn cười đi tới từ phía sau lưng ôm lấy nàng, lúc này mới phát hiện nàng đang ở việc chuyện, đem thiết tốt khối dưa hấu dùng thìa móc xuống phía trên tử. Không cần lao lực như vậy a. Triệu Đào trong lòng ấm áp, nhịn không được hôn nàng một chút mỏng manh sấm tầng mồ hôi gáy, ăn dưa hấu phun tử nhi là được. Ta không sao làm, đêm nay không đọc sách, nàng nhẹ giọng nói một câu, đem đã dọn dẹp xong cái kia hai cái mâm bưng lên đưa cho hắn, phóng trên bàn a, cuối cùng điểm ấy xong ngay đây. Đã có như vậy quan hệ thân mật, Mạnh Hiểu Hàm quần áo tại không gian riêng tư hà cũng tùy ý rất nhiều, qua gối quần đùi tiểu ngực, nhìn so tại Kim Lâm chỗ đánh bài thời điểm ăn mặc đều thiếu. Hơn nữa, nàng ngồi xuống lại đây, Triệu Đào liền phát hiện hai khỏa tiểu thảo môi chính đột tại dưới lưng mặt. Chú ý tới tầm mắt của hắn, Mạnh Hiểu Hàm cúi đầu nhìn một cái, có điểm ngượng ngùng đạo quá nóng, ta chỉ muốn ăn mặc thoải mái một chút. Ngươi cực khổ, ra, ăn trước thứ nhất miệng. Hắn cầm lấy nàng chuẩn bị xong cây tăm, cắm một khối, cười hớ hớ đem ghế nhất na áp vào nàng bên cạnh, đưa tới bên miệng của nàng. Nàng chứa đựng cười a ô ăn một miếng đi vào. Y-a-a, a, dưa hấu nước. Hắn đem nàng vừa kéo, quay đầu liền hôn lên môi của nàng rác, mềm nhẹ nhất liếm, nhạ, sạch sẽ. Thân thể của nàng giống nhau đều có chút như nhũn ra, bất chi bất giác liền tựa vào trên người của hắn, cũng sáp khởi một khối đưa đến bên miệng hắn. Hắn ăn đi, đổi nàng ngửa đầu lại gần, vì hắn nhẹ nhàng hôn một cái, nhỏ giọng nói ngươi cũng có. Triệu Đào đột nhiên phát hiện, nguyên lai dịch rơi dưa hấu tự thật là rất cần thiết bộ sậu, ít nhất, như vậy hỗ uy hỗ hôn tuyệt vời thời khắc, không ai cần đột nhiên quay đầu phi một tiếng phun ít đồ đi ra ngoài. Theo chảy xuống dưa hấu nước, hắn hôn lên Mạnh Hiểu Hàm cầm thời điểm, rốt cục có điểm không kềm chế được, thuận thế xuống, thân chiếm hữu nàng xương quai xanh. Ôm thắt lưng tay của cũng hướng về phía trước leo đi, cách ngực đặt tại kiều nhỏ mềm mại trên vú. Sẽ bị, cách vách nghe thấy a? Nàng nhỏ giọng hỏi một câu, cũng không có ý cự tuyệt. Người kiên nhẫn một chút, hắn khẽ cười nói, xoa qua một khối dưa hấu, lần này, trực tiếp đặt ở nàng trắng nõn ngực. Y-a-a, a. Tại nàng nho nhỏ trong tiếng kêu sợ hãi, hắn một phen kéo ra ngực đai an toàn, đi xuống lột. Bác ra nàng nộn củ ấu giống nhau tuyết nộn thân mình, theo hồng hồng dưa hấu nước một đường liếm mút cắn cắn, nhất khẩu khẩu nhấm nháp. Ân, ừ, nhịn không được, làm sao bây giờ, bị hắn bỏ lên trên bàn, đảo mắt cả người trần trụi, đường miếng nhỏ dưa hấu bị bỏ vào non mịn hoa viên thượng lúc, nàng hạnh phúc sợ run một chút, thở gấp hỏi. Hắn đem dưa hấu nước hòa tăng lên âm hạch hút đến miệng, vong tình liếm mười mấy cái qua lại, mới lấy ra mang tới áo mưa. Nhấc lên chân của nàng một bên hôn môi mờ u bàn chân một bên xé mở đóng gói, thở hổn hển đạo nếu không ta đem áo gối lấy ra, người nhịn không được, liền cắn miệng lý. Được không? Mạnh Hiểu Hàm gật gật đầu, ngón chân khi hắn bên môi chờ mong gặp người một chút. Hắn nhìn mặt trên rõ ràng hai ngày này tân đồ dưa hồng dầu sơn móng tay, cười cười, lấy chiếc khối dưa hấu, tại nàng mũi chân đè một cái, cúi đầu hợp với mấy cây ngón chân cùng nhau ngậm, nhiệt liệt nuốt chừng. Không hai phút, nàng liền khinh vỗ bàn một cái, rên rỉ nói áo gối. Áo gối, Triệu Đào, ngươi trước cho ta lấy áo gối đến. Kìa áo gối nhất đưa qua, Mạnh Hiểu Hàm hay dùng lực nhét vào trong miệng, gắt gao cắn chặt. Tiếp theo, thân thể mềm mại của nàng nuốt vào bao vây lấy mỏng manh cao su dương vật, mà miệng của hắn cũng ngậm vào nàng hoàn lưu lại dưa hấu nước chân của chị. Cao trào tới hết sức nhanh chóng, khối thứ nhất dưa nước còn không có liếm sạch. Triệu Đào cũng cảm giác được chính mình phân thân chung quanh trượt chặt lại, từng đạo nếp uốn mất hồn mất máy. Mà Mạnh Hiểu Hàm cắn chặt áo gối khuôn mặt nhỏ nhắn, đã phấn khởi đến đỏ bừng. Đêm nay sau khi chấm dứt, Triệu Đào nhấc lên chủ nhật đi lên núi bên dòng suối nhỏ bắt cá mời. Muốn đi, trên núi sao, rõ ràng sẽ không ngốc đến xem không hiểu nam sinh ý đồ, chân chính muốn nhất định là nàng này rõ ràng mỹ nhân ngư, khả nàng giống như hồ đã không có cự tuyệt Triệu Đào năng lực. Mềm nhũn nằm nghiêng ở trên bàn, lấy tay sờ soạng một cái lẫn vào dưa hấu nước cùng nhau chảy xuống thịt đùi dâm thủy, gật gật đầu, được rồi. 406. Tôi thư sáu thượng ở bên ngoài quầy bán quà vặt chuẩn bị một đống đồ ăn vặt, hoàn mua một cái bàn lớn bố tính làm như ăn cơm dã ngoại điếm, Triệu Đào chọn mua đồ uống thời điểm, thả hai bình tuyết bích, do dự luôn mãi, lại thêm hai chai bia đi vào. Mua sau khi trở về, hắn nhìn một đống lớn này nọ mới phản ứng được. Này muốn như thế nào cùng cho Điền Thu xin phép ra ngoài đâu này. Hắn cấp Mạnh Hiểu Hàm gửi tin nhắn hỏi muốn hay không đem mua gì đó trước tảng ở bên ngoài, đợi đi ra ngoài lấy thêm. Nàng chỉ hồi phục một câu, không có quan hệ, ngày mai ta đi đảo. Cái này hắn lập tức liền an tâm, tựa như học tập thượng những thứ ngổn ngang kia vấn đề liếc mắt một cái, hắn tin tưởng, Mạnh Hiểu Hàm nhất định có thể làm được đấy. Kết quả, sáng sớm hôm sau. Hắn mang theo này nọ hạ đi đón người xuất phát, liền thấy liền nhau hai gian cửa túc xá, đã mặc chỉnh tề ăn mặc có chút xinh đẹp đáng yêu Mạnh Hiểu Hàm, hòa sắc mặt khó coi bưng đánh răng ca tựa hồ vừa rời giường Kim Lâm. Ách, đều thức dậy thật sớm ha, cảm thấy nhột nhạt trong lòng, Triệu Đào cười ha hả, mang theo này nọ đi tới, nói câu không đến nơi đến chốn trong lời nói. Ân, ta còn tại tính toán hôm nay làm chút gì đâu. Không nghĩ tới, hai người muốn đi thu thập tự nhiên khóa tư liệu sống, cũng không đạo bảo ta rồi. Kim Lâm bài trừ một cái mỉm cười, ánh mắt dừng ở Triệu Đào trong tay kia nhất bọc lớn này nọ thượng. Có lẽ nữ sinh ở giữa sóng điện cho nhau cảm ứng đều có vẻ sâu sắc, Mạnh Hiểu Hàm tựa hồ nghe ra Kim Lâm đùa cợt, lui về sau một bước, thân thủ liền khoác lên Triệu Đào cánh tay, nhu uyển cười, nhẹ giọng nói không phải, chúng ta không có ý định cấp tự nhiên khóa làm chuẩn bị. Chúng ta chính là đi lên núi ăn cơm dã ngoại ước hội. Ở trường học đợi theo giúp ta đọc sách, Triệu Đào sẽ cảm thấy buồn. Giống như lại có ẩn hình hòa tinh tại đùng loạn mạo, Triệu Đào nuốt hớp nước miếng, ngậm chặt miệng. Nhưng Kim Lâm không có nghênh chiến ý tứ, ánh mắt của nàng thoạt nhìn có chút ảm đạm, chỉ gật gật đầu, nhỏ giọng đạo vậy chúc các ngươi chơi được vui vẻ, ta sẽ không làm kỳ đà cản mũi. Lời còn chưa dứt, nàng liền kéo cửa ra, bước nhanh đi vào trong túc xá. Triệu Đào nhẹ nhàng thở ra, xem Mạnh Hiểu Hàm đã không cần phải nữa chuẩn bị cái gì, liền cười nói Hiểu Hàm, vậy ngươi đi tìm Vu lão sư xin phép. Ân, ngươi chờ ta. Nàng gật đầu, xoay người rời đi lên thang lầu, xem ra, hẳn là đã sớm nghĩ xong lý do. Chỉ chốc lát sau, nàng liền tiểu chạy xuống, mỉm cười hướng bên cạnh hắn dựa vào một chút, đi thôi, đăng nhớ cho kỹ. Đi rồi hai cái lộ khẩu, tại trong quán ăn điểm tâm thời điểm, Triệu Đào nhịn không được hỏi ngươi để cho Điền Thu nói như thế nào à? Hỏa đối Kim Lâm nói không sai biệt lắm, Mạnh Hiểu Hàm hơi hơi hai mắt nheo lại lộ ra một cỗ kỳ diệu vui sướng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ta nghĩ đi lên núi ngoạn, cho ngươi theo giúp ta. Kia, cho Điền Thu nói như thế nào? Triệu Đào ngẩn ra, vội vàng truy hỏi một câu. Cũng cùng Kim Lâm không sai biệt lắm, chúc chúng ta chơi được vui vẻ. Mạnh Hiểu Hàm cúi đầu thổi thổi thìa lý nhiệt hồ hồ cháo, ôn nhu nói, bất quá, ta biết, kỳ thật các nàng đều không hy vọng ta vui vẻ, chẳng qua. Hy vọng ngươi vui vẻ hy vọng vô cùng. Triệu Đào nghĩ không ra làm như thế nào tiếp theo, lần này cùng đi ba nữ sinh cấp cảm giác của hắn phi thường hòa bình, khả lại để cho hắn luôn cảm thấy mạch nước ngầm bắt đầu khởi động, giống như không để ý sẽ dẫm vào lốc xoáy ngã cái đại té ngã dường như. May mắn, Mạnh Hiểu Hàm cũng không nói tiếp. Ăn qua điểm tâm, liền rất vui vẻ theo sát hắn tay cầm tay hướng trên núi leo đi. Đã đến lần trước địa phương, nàng lắc lắc đầu, lựa chọn tiếp tục đi tới, còn muốn hướng chỗ càng sâu đi. Tuy rằng nàng trên miệng nói lý do là muốn tìm xem dòng suối nhỏ này ngọn nguồn rốt cuộc ở đâu, nhưng Triệu Đào đoán, nàng hẳn là biết của hắn này tiểu tính kế, cho nên không nghĩ tại đây không tính là vết người rất hiếm địa phương lưu lại. Hơn nữa, nơi này lưu lại nhớ lại cũng chưa nói tới tốt đẹp. Có thể đạo nàng triệt triệt để bị Kim Lâm trêu đùa một hồi, lòng xấu hổ bị rõ ràng lưu loát kéo ra đến ném xuống đất dẫm ở nghiền đến nghiền đi. Bất quá thể năng hữu hạn, bọn họ hay là đang nơi này nghỉ ngơi trong chốc lát, phân ra uống lên non nửa bình tuyết bích. Mạnh Hiểu Hàm hiện tại đã khá hưởng thụ hòa hắn dùng chung một cái đồ ăn bình nước cái kia chút ít thân mật, rõ ràng mang được cũng đủ, vẫn là không nên chỉ mở một chai, tựa như bình thường rõ ràng một cái bàn ăn còn muốn tiếp theo này nọ. Nàng cũng không chịu lấy một cái khác, đã nghĩ cùng hắn tại một cái trong cái mâm mang theo ăn giống nhau. Nếu không đồ ăn Triệu Đào chính mình phụ trách tẩy trừ, hắn thật đúng là có chút lo lắng bị Kim Lâm tính kế Mạnh Hiểu Hàm thời điểm thành pháo hôi, cũng đi theo ăn đi kia xui xẻo này nọ. Bất quá như đã nói qua, hơi có chút ăn được chính mình miệng ra vẻ cũng sẽ không làm cho hắn trở nên đặc biệt tự luyến bộ dáng, dù sao phía trước tại các bạn gái miệng phóng ra sau, hắn lệ thường là muốn hôn sâu trong chốc lát trấn an đấy. Tưởng đuổi tại Thái Dương đi cao phía trước đuổi tới sườn núi ở chỗ sâu trong tương đối củ chuối âm địa phương, tùy tiện tán gẫu trong chốc lát, bọn họ cứ tiếp tục đi lên đi. Tuy rằng thể lực hao phí không nhỏ, nhưng càng lên cao đi, chung quanh thì càng mát mẻ, đợi cho cao lớn cây cối nhiều lên, dân bản xứ bố trí thềm đá trở nên rất thưa thớt, Mạnh Hiểu Hàm theo trong túi đeo lưng lấy ra nhất kiện mỏng áo khoác, mặc vào người. Tại một cái lối rẽ chỗ. Nàng dị thường quyết đoán lựa chọn bên tay trái cái kia thoạt nhìn có chút hoang vắng đường nhỏ. Điều này làm cho Triệu Đào có điểm giật mình, hỏi Hiểu Hàm, ngươi là có muốn đi địa phương sao? Đúng vậy, ta không phải nói, muốn đi dòng suối nhỏ cuối nhìn xem sao. Mạnh Hiểu Hàm mỉm cười đảo, cho nên ta liền trước tiên hỏi qua bọn nhỏ nữa à, bọn họ nói được không phải rất rõ ràng, bất quá ta cảm thấy hẳn là tìm không tệ, ngọn núi này không lớn, dọc theo dòng suối nhỏ đi như thế nào cũng sẽ không lạc đường. Có thể hay không rất xa à? Hắn nhìn nàng giẫm nát khuyết thiếu thềm đá trên sơn đạo dính không ít bùn đất chân của, trong lòng có chút khó chịu, cái này, vì không hề tiêu chảy, cũng không dám nâng đến bên miệng hôn. Sẽ không, ta hỏi qua rồi, có đứa bé Đường tỷ ở chỗ này đến trường, nàng tan học có đôi khi đều đã cùng tiểu tử bạn chạy tới ngoạn một lát. Nàng rất điểm hưng phấn mà đạo, tiểu huy đạo suối nước là nửa thanh bẩn, ngọn nguồn có thể làm tịnh đâu rồi, như thế nào uống cũng sẽ không tiêu chảy. Bọn nhỏ còn nói muốn đến dẫn đường cho ta. Vậy sao ngươi không mang cái tiểu hướng đạo à? Hắn cười hớ hớ điều khàn một câu. Mới không cần, nàng chứa đựng thiếu đáp một câu, đạp đá cuội, dùng trong tay mộc côn đẩy ra rồi loạn tao tao cỏ dài. Hoa lộ mùi vị của nước đều có điểm dọa không ở nơi này con muỗi. Triệu Đào đưa tay, ngay tại trên cánh tay đập chết một cái màu lót đen phí phạm đặt thành thị đều không sao cả đã gặp chân dài đại muỗi. Mạnh Hiểu Hàm lập tức lấy ra rót tốt bình nhỏ nước hoa, cho hắn lại bổ phun đi một tí. Không lâu sau, dòng suối nhỏ rõ ràng thay đổi chiều rộng chút, tiền phương xuất hiện một cái có chút bất ngờ cao pha, thủy từ phía trên ào ào chảy xuống, như là cái nho nhỏ thác nước. Người đi lên lại túm ta đi, điểm lấy chân Trương nhìn một cái, Mạnh Hiểu Hàm chỉ vào bên cạnh mấy cây vừa thấy cũng rất thích hợp đạp chân méo cổ cây, chờ mong nhìn hắn. Tốt, hắn xoa tay. Hưng Chí bừng bừng đem túi trước để dưới đất, lấy ra mới trước đây đi trong viện phòng nhỏ đỉnh bản sự, nhất dẫm nhảy lên nhất lùi, liền thuận lợi đã đến mặt trên. Đem Mạnh Hiểu Hàm túm đi lên, cùng nhau lại nghịch dòng nước đi rồi không đến 3 phút, bọn họ liền thấy mục đích lần này đấy, một cái hai mặt bàng sơn một mặt dựa vào lâm, quanh thân có chút trống trải bằng phẳng đầm nước trong veo. Nơi này thủy chất quả nhiên nhìn đã khá nhiều, tiến đến bờ đầm cúi đầu nhìn lại. Bên trong cá tôm so suối nước lý vừa vừa thực hơn không ít. Cái bóng lại chiều, cơ hồ không thấy được cái gì thái dương, quả thật lạnh rất nhanh, nhưng bờ nước cũng đều là chút tảng đá, còn dài không ít rêu xanh, chỉ có dựa vào lâm từ kia một bên xa xa có một mảnh cỏ dài, dùng gậy gộc dọa chạy khả năng xà trùng, lao lực áp đảo về sau, cuối cùng miễn cưỡng dọn dẹp ra một mảnh có thể cho hai người bọn họ ngồi xuống nghỉ ngơi địa phương. Thái dương đã đi được thật cao, cứ việc phụ cận nhánh cây diệp thực mật. Như trước có nhỏ vụn ánh nắng bỏ ra, kim ban giống nhau dừng ở trên người của bọn họ. Đem kia non nửa bình tuyết bích uống xong về sau, Triệu Đào không mở lại một khác bình, mà là đem bia ôm đi ra, lấy ra một hộp cơm chưa thịt, tránh ra che, cười ha hả đạo đi lâu như vậy sơn, bổ sung điểm năng lượng a. Mạnh Hiểu Hàm nhìn chai bia do dự một chút, dùng mang tới chiếc đũa trước đào một ít khối cơm chưa thịt ăn vào miệng, đi theo mới đúng lấy bình miệng rầm rầm đã uống vài ngụm. Thật là khổ, nàng nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, thật không biết thứ này có cái gì tốt uống. Mổ thử a, hòa carbon acid đồ uống một cái tính chất. Triệu Đào cười hớ hớ một chút của nàng ót, người điều này cũng ra không ít mồ hôi a. Khăn trải bàn mua quý danh đấy, phô khai sau sắp có giường hai người đơn lớn như vậy, Mạnh Hiểu Hàm hai tay chống đất ngửa đầu nhìn về phía rậm rạp xanh biếc cành lá, chậm rãi sau này rồi ngã xuống, thư sướng thở ra, nhẹ giọng nói thật xinh đẹp. Như vậy nằm, cảm giác lập tức vốn không có đi không. Bất quá Triệu Đào trong cảm nhận không có uổng phí đến tiêu chuẩn cùng nàng nhưng là thật to bất đồng, tay hắn khựu tay khẽ trống, nằm nghiêng ở tại bên cạnh nàng, đơn nhẹ tay khẽ vuốt vuốt nàng lấm tấm mồ hôi gò má của, ôn nhu nói Hiểu Hàm, vết lốm đốm vừa vặn dừng ở ngươi người này, cho ngươi thoạt nhìn thật xinh đẹp. Không cần dỗ ta, nàng vặn vẹo uốn éo thân, chứa đựng cười nói, bên cạnh ngươi nữ sinh lý, là thuộc ta xấu nhất. Con mọt sách vịt con xấu xí một cái. Không biết tình trong mắt người ra Tây thì sao? Hắn tiến tới, dùng mặt chặn xuống dưới dương quang. Đây đúng là hôn môi đại thời cơ tốt. Khả Mạnh Hiểu Hàm lại đột nhiên đẩy hắn ra, ngồi dậy, nhìn kia uông đàm thủy, nhẹ giọng nói Triệu Đào, ngươi nói. Ở trong đó sâu hay không à? Hẳn là càng đi trung gian đi càng sâu à, bên cạnh đi hai bước nhiều lắm cũng liền đến tiểu thối. Ân, nàng trầm ngâm một chút. Nhỏ giọng đạo, người băng ta nhìn điểm, nếu là có nhân chạy nhanh ngăn lại, được không? Nơi này nghỉ đông và nghỉ hè thời điểm không người đến a. Triệu Đào cười nói một câu, mới nhớ tới hỏi, người muốn làm gì à? Nàng đứng lên, đột nhiên giơ tay lên cởi bỏ y phục trên người, khóe môi gợi lên vẻ mỉm cười, nhẹ nói bọn nhỏ đều nói, nơi này thủy là trên núi sạch sẽ nhất đấy. Ta nghĩ, có lẽ liên tâm giảm phiền não đều có thể rửa a. Mùa hè quần áo vốn là không nhiều lắm, nàng nói được lại rất chậm, một chữ cuối cùng nói xong, trên người của nàng cũng đã trần như nhộng, chỉ còn lại có giày xăng đan hoàn mang ở trên chân. Hiểu Hàm, ngươi, nhìn nàng tuyết trắng thân thể mềm mại, Triệu Đào trong lúc nhất thời lại có chút không nói gì. Dù sao, ngươi cũng phải cần cưỡi cho ta đấy, không phải sao? Nàng vỗ nhẹ nhẹ đánh điện báo đỏ hai gò má, bước đi hướng thủy đàm, ta nghĩ tắm một chút, tại cùng loại chỗ như thế, hảo hảo tắm một chút. Ta, rất nhanh có thể tắm xong đấy, ngươi xin chờ một chút là tốt rồi. Triệu Đào cùng đi theo qua, đưa chân thử một chút, đàm thủy thật lạnh, tủ lạnh giữ tươi tầng cảm giác. Khả Mạnh Hiểu Hàm lại đi bước một đi vào, chỉ run run vài cái, không có nửa phần do dự. Nàng đi thẳng đến lớn chân cũng chưa vào đến dưới mặt nước. Sâu hơn có thể sẽ có địa phương nguy hiểm, mới xoay người nâng lên thủy, tưới tại chính mình trắng noãn mềm yếu bộ ngực. Thủy vỡ vụn thành châu, trở xuống trong đầm. Mà nàng tái diễn quá trình này, tựa như đang tiến hành cái gì nghi thức giống nhau, chuyên chú mà còn thật sự. Triệu Đào không biết nên nói cái gì, đành phải chỉ ngây ngốc nhìn, giống như là ở trong núi nhặt được sơ ý một chút đã quên che giấu bộ dạng yêu tinh. Mạnh Hiểu Hàm đem thủy lâm ở trên mặt. Hai tay dùng sức xóa sạch xuống, dùng ướt át ánh mắt nhìn hắn, mảnh khảnh cánh tay giao nhau tại kiều tiểu giữa hai vú, nàng lớn tiếng nói một câu nói, thanh u giữa núi rừng, lời kia giống nhau đều đã có hồi âm, vang ở Triệu Đào bên tai, thoáng như nói nhỏ. Triệu Đào, người có thể gạt ta một lần, nói một câu người yêu ta sao? JF549 Kia, chúng ta từ chỗ nào bắt đầu đâu này? Mạnh Thấm Giao Vi khẽ nâng lên đầu. Khinh khẽ cắn một chút Phổ Kiệt môi, ta không hiểu lắm, có thể toàn giao cho ngươi sao? Loại thời điểm này, chủ đạo hết thảy mới là nam nhân cần nhất, Phổ Kiệt đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn gật gật đầu, không hề cọ sát, hoàn toàn buông tay ra chân. Đã hạ quyết tâm, kia liền không có gì do dự tất yếu. Hơn nữa hắn cũng quả thật có chút không kềm chế được. Dư thừa tinh lực tích xúc lâu lắm, xem nữ nhân nào đều tự động nhan giá trị bay lên. Chớ đừng nói chi là vốn là diễm quan quần phương Mạnh Thấm Giao. Hơn nữa, nàng cùng bình thường luôn cẩn thận tỉ mỉ giả dạng hoàn toàn bất đồng, thật mỏng tơ tằm váy ngủ giống như tầng thứ hai làn da giống nhau dán hợp tại trên người của nàng, tản mát ra chí mạng cám dỗ. Mở ra hoa mỹ đóng gói về sau, đàn lộ ra hết thảy, lại bày biện ra cùng bình thường khí chất hoàn toàn bất đồng một loại khác phong tình. Công ty lúc gặp mặt, nàng mặc chính thức, cẩn thận tỉ mỉ. Chính là cái không thể soi mói tổng kinh lý của váy ngủ ra thân, có thể bày ra cám dỗ thân thể thời điểm, nàng liền biến hóa nhanh chóng thành quyến rũ câu người vưu vật, mặt mày hàm xuân, thu ba liễm diễm. Mà hết thảy che đậy đều đã không có ở đây giờ phút này, chặt chẽ bắp thịt của tạo thành tràn ngập co giãn đường cong, rõ ràng yên lặng lấy, nhưng thật giống như làm sao đều ở đây động, mà ngay cả hơi lộ ra thờ hào hền bị bám rất nhỏ phập phồng. Đều ẩn chứa khiến nam nhân vô cùng khát vọng sự mềm dẻo lực lượng. Giống như một cái giày ngang dọc thư báo, kiện mỹ, thon dài, mềm mại, linh hoạt, tản ra nguy hiểm nhưng không cách nào cự tuyệt cám dỗ. Khi hắn cũng thoát khỏi toàn bộ trói buộc về sau, trên giường nệm Mạnh Thấm Giao rốt cục lộ ra một tia e lệ sợ hãi, nhưng nàng rất nhanh che giấu ở, mang theo một loại cùng loại tranh cường háo thắng biểu tình, trực câu câu nhìn hắn, từ đầu đến chân, một tấc cũng không có buông tha. Tầm mắt trên không trung lần lượt thay đổi, đồng thời chậm rãi rời xuống. Hắn nhìn phía nàng thon dài cổ, nàng nhìn phía hắn rộng lớn đầu vai, hắn nhìn phía nàng kiên đĩnh hồn viên vú, nàng nhìn phía hắn tràn ngập lực lượng trong ngực, hắn nhìn phía nàng khêu gợi mã giáp tuyến, nàng nhìn phía hắn thâm thúy cơ bụng câu, hắn nhìn phía nàng giữa hai chân thần bí nhất hoa viên, mà nàng cũng nhẫn nại lấy cảm thấy thẹn cảm giác, cúi đầu nhìn hắn sớm đã tăng lên nhếch lên dục vọng chi nguyên. Nếu đó là sắc bén bảo kiếm, nàng kia nguyên nhân khẩn trương mà hơi hơi co rút lại bộ phận, chính là sắp cất chứa kiếm của hắn sao. Vì giảm bớt của nàng khẩn trương, hắn hôn lên nàng độ cong tuyệt đẹp độ dày vừa phải đôi môi, khinh mút lấy nho nhỏ đầu lưỡi, mềm cánh môi. Sau đó, một đường xuống phía dưới. Vừa mới bị tay hắn một trường khả cầm vú đã trải qua một chuỗi cẩn thận nhấm nháp, đỉnh mềm mại anh bao, rất nhanh liền lây dính lấy nước bọt run rẩy đứng lên. Hắn một tấc tấc liếm qua nàng tuyết trắng da nhẵn nhụi, kinh nghiệm rèn luyện cơ bắp tự nhiên rất nhỏ đạn động tại dưới da, coi như đang cùng đầu lưỡi ta của hắn ẩn ẩn đối kháng, nhưng chỉ cần qua lại lặp lại vài lần, sẽ kéo dài mềm yếu xuống dưới, hoàn toàn cho thấy nữ nhân mềm mại đáng yêu. Rất nhanh, hắn liền một đường chợt hướng nàng bí ẩn nhất suối cốc, đẩy ra quyền khúc bộ lông, thăm dò vào cảm thấy thẹn nơi riêng tư. Này, cũng là cần thiết sao? Nàng cúi đầu, hai tay có chút nghi ngờ cầm lấy tóc của hắn, nhìn hắn hỏi. Không cần thiết, nhưng có thể để cho ngươi trong chốc lát chẳng phải đau. Đã thăm dò qua lớn phiến đất màu mỡ, hắn bận việc cày cấy cần nhất dễ chịu địa phương, trong lúc nhất thời đều không để ý tới nói chuyện. Làm lần thứ nhất cùng nam nhân tới cái trạng thái này cô gái, nàng tiến vào trạng huống hiệu suất kỳ thật không thấp, đầu lưỡi bất quá ôn nhu qua lại an ủi vài chục lần, nàng liền phát ra một chuỗi sung sướng hừ nhẹ, xiết sàng đan vặn vẹo uốn éo sự mềm dẻo eo thon chi. Hắn thở hào hền, miệng động được càng thêm ra sức, giống như là đem nàng nộn hoa nhi vậy hạ thể coi là một khác trương miệng nhỏ, tiến hành một hồi thâm thúy kịch liệt ẩm ướt hôn. Hoa nhị trung tâm theo đầu lưỡi lắc lư vi diệu rung động, của nàng rên rỉ biến nhỏ, thay đổi tiêm, thở gấp càng phát ra dồn dập. Hắn cần cù và thật thà cố gắng rất nhanh liền bỏ vào hồi báo, kia ồ ồ cam tuyền, mang đến ngọt ngào dự chiều. Không sai biệt lắm đã đến lúc rồi, hắn xoa xoa trên cằm cái kia một ít phiến thấm ướt, thủ xanh tại nàng bên cạnh người, đem hùng tráng trường mâu, chậm rãi tham hướng đã đầy đủ chuẩn bị xong mất hồn nơi. Nàng đột nhiên thân thủ điều đèn sáng, ánh mắt kiên định, ta muốn nhìn ngươi. Tốt, hắn vẫn như cũ không để ý tới nhiều lời, loại thời điểm này, nam nhân tinh lực sớm không bỏ được phân cho cổ họng. Đầu lưỡi lãng phí, đã ngại nhiều lắm. Đàn ngọc đỉnh núi, giao đài dưới ánh trăng. Hoa tưởng dung, lộ hoa nùng. Theo kia mở phân nửa mẫu đơn trung tâm, hắn kiên định hướng vào phía trong bộ thẳng tiến, màu đỏ tím ô cô, tại ôn nhuận mật dịch bọc vào một phần nhất chút nào nhập vào thân thể mềm mại của nàng. Qua mức chặt chẽ dũng đạo mang đến khoái cảm mãnh liệt đồng thời, cũng để cho tầng kia trở ngại trở nên tựa hồ chẳng phải rõ ràng, thẳng đến thấy nàng xinh đẹp ánh mắt nhân đau mà nheo lại, hắn mới ý thức tới, mình một bộ phận, đã đến mấu chốt nhất tiết điểm. Tiểu Giao, ta sắp ra rồi. Nàng như trước cúi đầu, chăm chú nhìn hai người liên tiếp bộ phận, tựa như chuyên nghiệp phi hành gia tại kiểm tra vừa mới nối ở chung với nhau hai chiếc phi thuyền, ân, đến đây đi. Hắn dùng thủ thêm ở hai chân của nàng, thở sâu, đột nhiên về phía trước một cái, nhanh chóng vô cùng vọt vào. A, nàng phát ra một tiếng đè nén hô nhỏ, ngắn ngủi, bén nhọn, rõ ràng tỏ rõ đau đớn, lại lộ ra một cỗ tiên minh thỏa mãn. Hắn lấy được thỏa mãn hòa sung sướng, hơn xa nàng gấp 10 gấp trăm lần. Cứ việc kinh nghiệm còn không có phong phú đến có thể lập tức đoán được xác thực câu trả lời trình độ, khả hắn chính là cảm thấy. Mạnh thấm giao giữa hai chân, ẩn giấu một cái có thể tên là danh khí bảo vật. Kia không chỉ là bởi vì nụ hoa sơ chán nguyên nhân, nàng trời sinh tựa hồ giống như tầm thường nữ nhân không thái nhất dạng, ngoại nhanh, nội chặt hơn, mà khi hắn đâm vào chỗ sâu nhất thời điểm, nhưng lại như là đem toàn bộ quy đầu xâm nhập đã đến một cái no đủ nhiều chất lỏng toàn bộ từ cơ mềm tạo thành tiểu tiểu thịt xoáy bên trong, kia mấp máy thịt xoáy giống như một cái hội chậm rãi trương lui tuyệt vời cái phễu. Nguyễn Trung mang cứng rắn xinh đẹp hoa tâm liền ẩn sâu tại cái phễu miệng một bên kia. Mặc dù hắn hiện tại tiền vốn hùng hậu có thể thẳng đến cuối, cũng chỉ có thể hơi chút đụng tới một ít, coi như hòa kia tròn trịa cổ tử cung nhợt nhạt vừa hôn. Nam nhân mẫn cảm nhất đúng là ô cảnh kia một vòng, bị cái kia mất hồn cái phễu mút lấy, hắn làm sao hoàn nhẫn chịu được, kìm lòng không đậu liền động nổi lên eo. A, nàng nhíu mi hô nhỏ một tiếng, giơ lên mở ra hai chân. Giao nhau móc tại hông của hắn sau. Sàng đan tiệm mặt nhăn, ngón chân bán quyền, hàn mai lạc tuyết, mật tích mẫu đơn. Ngọn lửa quá mức mãnh liệt đến làm cho Phổ Kiệt đều có chút giật mình, hắn đã thật lâu không có thứ khoái cảm này nhanh chóng tích tụ cảm giác, hắn không thể không chậm lại tốc độ, tưởng tại nàng bên trong dừng lại thêm một lát. Chẳng sợ vì nếu nói tự tôn, hắn cũng tưởng thiêu đốt được lâu điểm, lại lâu điểm. Khả chưa từng nghĩ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hắn muốn gọi nàng đừng nhúc nhích, khả cúi đầu nhìn sang, nàng cũng không có động. Nàng chính là mang thủy uông uông hồ mâu, si ngốc nhìn hắn, nhìn qua, cũng chỉ có kia phiến trắng noãn bộ ngực sữa tại theo thở hào hển phập phồng. Rõ ràng không hề động, nhưng thật giống như mỗi một tấc đều ở đây động. Kia chôn sâu dương vật chung quanh, theo của nàng khoái cảm bay lên, thế nhưng lại nhiều hơn rất nhiều tinh mịn nếp uốn. Vây quanh lấy kia gân xanh nhô ra cự vật. Vô số con rắn nhỏ bò qua, quấn quanh, xoay, vô số tay nhỏ bé thân ra, nhất toàn, nắm chặt. Nàng chính là dùng ướt át ánh mắt ẩn ý đưa tình nhìn chăm chú vào, lại làm cho hắn giống nhau đắm chìm trong ngọt ngào chi sông thuận chảy xuống, bị hút vào không thấy đáy dục hác. Hắn rốt cục nhịn không được, có thể tưởng tượng nếu động thời điểm, vẻ này nhức mỏi thế nhưng tích tụ đã đến vỡ đê. Tăng lên dục hỏa theo hắn đột nhiên buộc chặt xì ra, khi hắn trong cổ họng tràn ra trong rên rỉ, một cỗ nhận một cỗ dưới vào. Nếu không phải nàng mê mang nhẹ giọng hỏi câu đã xong sao, Phổ Kiệt thật muốn hoài nghi mình ôm đúng là cái thành tinh nhiều năm hồ ly. Cho nên nói, thế giới này cho tới bây giờ liền không có gì nếu nói công bằng. Phương Đồng Đồng mất khí lực lớn như vậy đoán luyện được chặt khít nội hút, mạnh thấm giao trời sinh còn có, hoàn cao hơn một bậc, tránh sở vị có thể gặp không thể cầu. Có chút căm tức chính mình tan tác tốc độ, hắn gãi đầu một cái, không thể không cùng chuẩn bị tập hợp lại xúc động phân cao thấp một phen. Vô cùng đau đớn sao? Hoàn hảo, nàng tựa hồ có chút mệt mỏi, híp mắt nhẹ giọng trả lời. Kia, muốn hay không ôm ngươi đi tắm một chút? Không cần, nàng khẽ hừ một tiếng, đừng nhúc nhích, cứ như vậy ôm ta. Chờ ngươi trở về, ta có khi là thời gian tắm. Trịnh Hinh khoảng 4 giờ sẽ sớm tỉnh lại, theo bệnh tình góc độ lo lắng, thật sự là hắn không thích hợp tại nơi khác qua đêm. Nhưng đây đối với vừa mới dâng ra hết thảy mạnh thấm giao tựa hồ có điểm không quá công bằng, hắn thở dài, ôn nhu đạo kỳ thật. Ta ở trong này cũng có thể. Ta làm cho Tiết An đi bồi Trịnh Hinh, ngươi làm cho Mộc Hoa ngủ ở Tiết An chỗ là được. Không cần, nàng vẫn lắc đầu, gọi một chút tóc dài miễn cho bị hắn ngăn chặn, mỉm cười nói, trừ bỏ Mộc Hoa, người khác không cần thiết biết nhiều như vậy. Làm sao vậy, hai người chúng ta quan hệ còn cần giữ bí mật. Hắn nhịn không được cười nói, toàn công ty người nào không biết Mạnh đại tiểu thư đã sớm là Phổ Kiệt bà quản gia. Không giống với, nàng chờ mình, tựa hồ là xả đến chỗ đau, nhịn không được anh một tiếng, mới nói, ta còn không dỗ tốt ba mẹ ngươi, cho nên tốt nhất trước đừng làm cho anh ta cùng ta ba biết. Bằng không rất phiền toái, ta suy nghĩ liền đau đầu. Ách, ngươi cảm thấy trình độ gì xem như dỗ tốt, Phổ Kiệt do dự một chút, hỏi. Muốn làm cho bọn họ cảm thấy phi thường hài lòng, nóng bỏng chờ mong ta thành vì con của bọn hắn tức mới được. Mạnh thấm giao trong mắt của lại toát ra không lâu cùng Phổ Kiệt nhìn nhau vặn vẹo khi vẻ mặt, kết hôn là hai gia sự, không chỉ là chuyện hai người, ta hy vọng được đến sở hữu thân nhân chúc phúc. Luôn cảm thấy, khó khăn có điểm đại a. Phổ Kiệt không tốt nói rõ, Phương Đồng Đồng đã đem cha mẹ hắn đối với vừa lòng con dâu tiêu chuẩn vô hình chung đề cao đã đến bầu trời, chỉ có ôn nhu nói được rồi. Lần này ta cũng không loạn hứa cái gì nặc rồi, người cảm thấy thích hợp thời điểm, cho ta cái ám chỉ, ta sẽ chủ động tự giác cầu hôn đấy. Người thích gì dạng nghi thức? Không cần cái loại này nhàm chán sự tình. Nàng ách xì một cái, lười biếng nói, ta quyết định câu dẫn ngươi, chẳng khác nào là ở hướng ngươi cầu hôn, ngươi làm, chẳng khác nào là đáp ứng ta. Vì sao còn muốn vẽ rắn thêm chân một lần nữa? Nghe thấy câu. Phổ Kiệt thật sự là vô cùng may mắn chính mình mới vừa rồi không có mạnh mẽ cầm giữ khắc chế giả trang cái gì chính nhân quân tử Liễu Hạ Huệ. Ân, nếu như vậy cũng coi như cầu hôn lời mà nói, có phải hay không nên ta trái lại cầu ngươi một lần rồi hả? Hắn vẫn không chống chịu được trong lòng nàng liên tục tán phát sức dụ dỗ, cười xoay người nói. Mạnh thấm giao bởi vì đau đớn mà hơi chút do dự một chút, nhưng lập tức liền quyến rũ cười, giơ tay lên vuốt ve gò má của hắn, đạo tốt, kia. Ngươi có thể bắt đầu câu dẫn ta. Lần này, Phổ Kiệt kiên nhẫn câu dẫn thật lâu. Hắn cơ hồ khiến nàng toàn thân từng cái lỗ chân lông đều thể nghiệm được hắn ôn nhu hôn môi, mỗi khắp ngõ ngách đều để lại đầu lưỡi mơn trớn dấu vết. Hắn hy vọng bên cạnh mình cô gái đều có thể hưởng thụ đến nhân sinh tới nhạc, cho dù vì thế chậm trễ mình một chút phấn khởi cũng không quan hệ. Vì thế, mạnh thấm giao thành công tại nhân sinh là quan trọng nhất một đêm trực tiếp tiến nhập có vài nữ nhân kết hôn rất nhiều năm đều chưa từng va chạm vào lĩnh vực, mang theo ba phần kinh ngạc, ba phần vui sướng hòa bốn phần nùng tình mật ý, hóa thành một bãi xuân thủy, dung tại môi của hắn trong lúc đó, trong lòng bàn tay, ôm ấp trong vòng. Lại tiến vào thời điểm, hắn rốt cục có thể tạm thời chống đỡ ở vẻ này tiêu hồn thực cốt khoái hoạt, có thể ổn định lại chính mình, ôn nhu xoa nắn nàng, vuốt ve nàng, hôn nàng. Một lần nhận một lần xâm nhập nàng, va chạm nàng, hút ra nàng, ma sát nàng, triệt triệt để giữ lấy nàng. Cuối cùng, tại hạnh phúc phong phú cảm ở bên trong, nàng run rẩy ôm chặt hắn, hốt hoảng dùng miệng của hắn ngăn chặn thanh âm của mình, không công chân của trường sau lưng hắn giao nhau ôm lấy, ngón trỏ thon dài, tại rộng lớn trên sống lưng không thể khắc chế để lại mấy đạo vết máu. Giống như là, đắp hạ thuộc về của nàng ấn ký. 407 Triệu Đào ngây ngần cả người. Tại đây rất có điểm thế ngoại đào nguyên, cảm giác hoang vắng bên đầm nước, từng tại trong mộng đẹp cấu tứ quá vô số hôn sau sinh hoạt cô nương người trần chuồng nói ra một câu nói như vậy, mới để cho hắn rõ ràng ý thức được, Mạnh Hiểu Hàm tốt đẹp trong ký ức, một khối trọng yếu nhất hợp lại đồ, chỉ sợ sẽ là một câu nói này. Không có năn nỉ, không có hèn mọn chờ đợi bố thí, giống như là người yêu tại ôn tồn thương lượng muốn cái không tính là quá đắt tiểu lễ vật, thậm chí, hoàn mang theo như vậy điểm nũng nịu khẩu khí. Nhưng nàng lại trước tiên dùng tới lừa cái chữ này. Cùng với nói là sâu sắc, không bằng đạo, Mạnh Hiểu Hàm tại tự ta bảo vệ. Phóng thấp kỳ vọng, mới sẽ không thất vọng. Khả, cái này làm cho Triệu Đào lòng của tình trở nên thực xấu hổ. Hắn gần nhất phát hiện, chỉ cần tại Mạnh Hiểu Hàm bên cạnh, tâm tình của hắn có thể trở nên yên ổn, tâm linh sẽ trở nên mềm mại, cho dù có Kim Lâm Hòa cho Điền Thu hai nữ nhân ở bên càng không ngừng dính vào. Hắn vẫn như cũ tìm được rồi một ít đã lâu yêu hương vị tình yêu. Đó là hắn làm tình nhiều lắm sau, liền bất chi bất giác quên mất thư vị. Cho nên nếu để cho hắn thâm tư thục lự, kết hợp trước đây hắn có nhiều như vậy cô gái xinh đẹp hoàn đối Mạnh Hiểu Hàm nhớ mãi không quên lòng của tình, hòa được đến nàng sau đáy lòng cái loại này từ hướng nội ngoại bính phát thỏa mãn, hắn có lý do cho rằng, Mạnh Hiểu Hàm ở trong lòng hắn địa vị, nhưng thật ra là đã vượt qua thích này nhất đương đấy. Có thể cùng ta yêu ngươi những lời này trong lúc đó có hay không chênh lệch, hắn thế nhưng nghĩ không ra đến. Hắn cũng không dám đi tính toán, dù sao, ba chữ kia thủy chung kèm theo một đoạn trùy tâm rét thấu xương nhớ lại, chỉ cần hắn lý trí suy nghĩ, sẽ có chương mặc kệ ác mộng vẫn là mộng đẹp đều sẽ xuất hiện tiếu mỹ dung nhan hiện lên, vùng đuôi ngựa, tiên ra hắn cả vật thể đau nhức. Hắn lẳng lặng tự hỏi thêm vài phút đồng hồ. Mạnh Hiểu Hàm không có thúc giục. Cứ như vậy lặng lặng đứng ở thanh lương trong đầm nước, nhu tình vô hạn nhìn chăm chú vào hắn, cùng đợi, không nóng không vội. Hiểu Hàm, ta, có thể lựa chọn không lừa ngươi sao? Triệu Đào nuốt nước miếng một cái, có chút tối nghĩa nói. Mạnh Hiểu Hàm trừng mắt nhìn, chậm rãi ngồi xổm trong nước, lại đem một bụng nước liêu ở trên mặt, song trường trà sát, ngẩng đầu, ướt đẫm nói kia, ngươi tính nói như thế nào đây? Ta tính toán đợi ngươi lúc đi đảo. Hắn xoay người nhặt lên một khối thật mỏng tảng đá, dùng sức đánh một chuỗi thủy phiêu, bởi vì hiện tại ta có chút không biết rõ, lời như vậy, không làm rõ ràng liền nói loạn, giống như có điểm không chịu trách nhiệm, người nói đúng không? Khả, người ở đây ta lưu học trước nói cho ta biết, sẽ không sợ ta đổi ý không đi sao? Mạnh Hiểu Hàm méo một chút đầu, lộ ra một cái mỉm cười, hay là nói, người đã chắc vậy sẽ không là có thể làm cho ta lưu lại đáp án? Không. Ta là chuẩn bị tại ngươi lên phi cơ sau lại phát tin nhắn nói cho ngươi biết. Hắn vội vàng lâm thời tu chỉnh kế hoạch, như vậy ngươi xuống máy bay có thể thấy được, đến lúc đó cũng không về được. Kia, ta có thể hay không hỏi một câu, ngươi đối người khác nói qua sao? Ta yêu ngươi ba chữ này. Nói qua, hắn gật gật đầu, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng, đều là cùng một người, trước mắt còn không có cái thứ hai. Thực hâm mộ nàng a. Mạnh Hiểu Hàm rầm một tiếng đứng lên, chứa đựng cười đi đến bờ nước, mang theo một thân bọt nước đứng ở Triệu Đào trước mặt, mang theo một loại vi diệu u hoán đảo, người lúc trước viết tờ giấy cho ta thổ lộ thời điểm, nói đều là thích đâu. Khả năng khi đó ta còn không biết yêu rốt cuộc là cảm giác gì à. Hắn đưa tay sờ nàng một chút đầu vai bọt nước, cởi mình tay áo ngắn, giúp nàng lau chùi trên người thủy, có lẽ. Ta hiện tại cũng không biết, tựa như đọc sách thời điểm, cùng một tự luôn lặp lại xuất hiện. Liền lại đột nhiên giống như không nhận ra. Lao qua dưới bụng phương lúc, hắn thuận thế hôn nàng một chút có chút lạnh cả người bụng. Nàng nhẹ nhàng run lên, khoanh tay đùa bỡn tóc của hắn, ta cũng vậy chậm rãi mới biết, cái loại này khát vọng, cái loại này tham lam, cái loại này cam nguyện trả giá, cam nguyện kính dâng, hận không thể đem hết thảy đều đầu nhập trong đó xúc động. Cho nên, ta yêu ngươi, cho nên, ta cảm thấy được, nếu không nói dối lời mà nói. Ngươi sẽ không có biện pháp nói ngươi yêu ta. Ta, chưa từng có loại tâm tình này. Hắn tiếp tục đi xuống, theo trà lao động tác hôn nhẹ nàng mảnh khảnh đùi, cho dù là ta nói rồi ba chữ kia cô gái, ta. Không có thể thật sự đối với nàng kính dâng cái gì. Ta chính là tại ích kỷ, hưởng thụ của nàng tốt mà thôi. Nàng ít nhất cũng là ngươi bên người là quan trọng nhất bạn gái. Mạnh Hiểu Hàm hiển nhiên cũng gặp phải dư bội trên người, khe khẽ thở dài. Ta đều có chút ghen tị. Đó là nàng nên được. Triệu Đào không có còn thật sự giải thích, mà là ngồi ở đàng kia ôm lấy nàng vừa bị lau khô hai chân, nghiêng mặt sang bên, đem hai gò má dán tại bụng của nàng, nhẹ nói, nàng yên lặng thừa nhận rồi rất nhiều khổ, rất nhiều khổ. Đừng dụ dỗ ta à, Mạnh Hiểu Hàm cúi đầu vuốt ve lỗ tai của hắn, ôn nhu nói, như ngươi vậy, sẽ làm ta cảm thấy được, cho ngươi chịu khổ có thể cho ngươi yêu ta đấy. Đáy lòng của hắn rùng mình, đuổi vội mở miệng nói không thể nào, ngươi khả trăm vạn đừng như vậy tưởng. Đại khái là cảm giác được tâm tình của hắn trở nên khẩn trương, Mạnh Hiểu Hàm nhoèn miệng cười, nhẹ giọng nói Triệu Đào, bên này. Có điểm phong, thật mát, có thể. Đem ta ôm đi chúng ta cái đệm bên kia sao? Tốt, hắn hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đem nàng chắn ngang vừa kéo, ôm ngang lên, bước đi trở lại vỡ vụn ánh mặt trời bày khắp xinh đẹp hoa văn bản lớn bố biên, đem nàng chậm rãi buông. Dày, có thể, cởi bỏ, nàng giơ chân lên, khinh cắn môi, ngượng ngùng đạo. Hắn trước cởi giày của mình, ngồi chồm hổm tại khăn trải bàn lên, sau đó mới bưng lấy của nàng chân trần, cởi bỏ dây lưng, cởi giày sang đan. Dùng tới hàng mã ở, massage giống nhau lau khô, sau đó cúi đầu để sát vào, thật sâu khẽ ngửi, có đàm mùi vị của nước. Nàng nằm nghiêng, hai tay quyền ở trước ngực, sóng mắt mông lung, là mùi cá sao? Không phải, chính là nước khoáng cảm giác. Hắn hôn một chút mờ u bàn chân, cầm mảnh khảnh mắt cá chân, kéo đến chính mình trên vai chống chọi, bàn tay ấm áp theo thanh lương chân vuốt ve đi xuống. Tốt ấm, nàng nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Tay nhỏ bé đặt tại trên đùi của hắn, trên người của ngươi, cảm giác làm sao đều tốt ấm. Kia, ta có thể giúp ngươi ấm một chút không? Hắn phục thấp, đem toàn bộ thân hình đều để sát vào nàng. Ân, tốt, nàng gật gật đầu, thân thủ ôm lấy hắn, đem thanh lương mềm mại trong ngực, dán tại trong ngực của hắn, cảm giác, ngươi lập tức có thể làm cho ta nóng lên. Vâng, hơn nữa, từ trong ra ngoài, hắn thở hào hển, ngón tay đã kẹp lấy vi cứng rắn đầu vú. Linh hoạt sờ chút lên. Nàng hai chân kẹp chặt hắn, rất nhanh, ngay tại thở gấp chung trở nên ướt át. Kia nho nhỏ hũ mật ướt át sau, kỳ thật liền đã có độ ấm. Nhưng hắn chậm rãi cắm vào đi vào thời điểm, nàng vẫn là hạnh phúc sợ run, giống như thật sự chiếm được rất nhiều ấm áp giống nhau, sung sướng nở nụ cười. 408. Kỳ thật, ân, kỳ thật, lần này hẳn là có thể không cần mang cái kia. Triệu Đào động vài chục cái về sau, Mạnh Hiểu Hàm hơi đỏ mặt tại dưới người hắn kiều thở hổn hển nhẹ nói. Vì sao, hắn đặt ở trên người nàng, mọi nơi đều là thuần túy tự nhiên phong cảnh, hai người cũng đều là thuần túy nhất trần trụi nguyên thủy, muốn nói, duy nhất nhân tạo vật vẫn thật là hắn trên tiểu huynh đệ món đó thật mỏng mưa nhỏ y. Ta trễ nhất tối mai nên đến nghỉ lễ rồi, nàng ổn định một chút hô hấp, chủ động lui thắt lưng làm cho hắn rút lui đi ra ngoài. Tay nhỏ bé lục lọi cầm của hắn lão nhị, đây xem như kỳ an toàn đi à nha. Hơn nữa, ngày mai thực không tới, 72 giờ ở trong, ta bổ một viên thuốc là được. Triệu Đào, trực tiếp làm a, tại như vậy cái địa phương, ta nghĩ làm cho giữa ngươi và ta không có gì cả. Nàng lấy tay gỡ một chút, kết quả mặt trên dính đầy nàng người yêu của mình dịch, chợt không nương tay lập tức không có làm rơi, đành phải lại đỏ mặt ngồi xuống, lấy tay tìm căn bộ bao cao su bên cạnh. Nhỏ giọng đạo như thế nào như vậy chợt a. Hắn cười hôn nàng một chút, dùng ngón tay nhẹ nhàng vân vê nàng hồng anh đào vậy đầu vú, bởi vì ngươi quá ướt chứ sao. Mới không phải, phía trên này vốn là có trơn dịch. Nàng nghiêm trang phản bác, sau đó, đem rốt cục xả xuống áo mưa để tới trước mắt hắn, nha, không tin ngươi ngửi một cái, đều phóng đi vào một lát rồi, còn có dâu tây vị đâu. Không nghe thấy. Hắn ha ha nở nụ cười hai tiếng, mới không vì mình vui đùa phụ trách, thân thủ đoạt lấy áo mưa hướng bên cạnh xa xa ném một cái, cũng nặng tân đặt ở Mạnh Hiểu Hàm trên người. Nàng cho mày, ngươi làm sao lại như vậy ném a? A, chậm một chút tiến, ngươi như vậy nhưng, quay đầu sẽ bị nhân thấy. Kia chẳng phải, là... Hắn đã khoái hoạt ôm hông của nàng đút vào mà bắt đầu. Làm cho tăng lên quy đầu vui vẻ cùng tầng tầng lớp lớp thịt non vành tai và tóc mai chạm vào nhau, hưởng thụ khoái cảm điện lưu chạy nhanh tại toàn thân tuyệt vời tư vị, thở hào hển trả lời chẳng phải là cái gì. Ta cũng không tin còn có người có thể bằng cái mũ đoán được chính là hai ta ở chỗ này làm tình. Ngươi không phải tất cả nói, phía trên là dâu tây vị. Yên tâm, trừ phi ta háo sắc như này hạ lưu quỷ chuyển thế thay đổi con chó, bằng không tuyệt đối nghe thấy không được là ai. Đừng nói càn nói bậy. Nàng vỗ hắn một trường, nheo lại mắt nhẹ giọng rên rỉ, dùng ngón tay vụng về thử cũng đi sờ chút của hắn đầu vú, khi hắn uy mãnh tiến công chung mềm yếu xuống dưới. Thân thể của nàng càng ngày càng tùng, của nàng bên trong lại càng ngày càng gấp, rất nhanh, nàng thì không thể sẽ đem Hạc Oa ném cho chân dịch, kia màu hồng đỏ rạn nứt thịt quả ở bên trong, xác thực đã thành một vũng hồ sâu. Triệu Đào cố ý chuyển động phần eo tải của nàng bên trong quấy, ướt đẫm màng dính tại con cặc lay động chung phát ra thật nhỏ òm ọp thanh âm, tại thanh u bờ đầm phá lệ rõ ràng, mà ngay cả côn trùng kêu vang điểu ngữ cũng giấu không lấn át được. Mạnh Hiểu Hàm nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt, không thể không hơi chút buông ra một ít, phát ra ý đồ che giấu rên rỉ, a ân. Thời gian còn dài hơn cũng biết mình tinh lực kỳ thật không tệ, Triệu Đào chưa từng có nhiều nhẫn nại, nghe nàng dễ nghe dâm thanh, hai chân chống đỡ ổn một chút mãnh tùng, liền thống thống khoai khoai phối hợp nàng trong cao chiều mất hồn co rút mị thịt mấp máy tiết tấu, một cái rốt cuộc, làm cho tinh dịch tận tình phun tại nàng run rẩy hoa tâm. Ôm tại trên người mình thở dốc Triệu Đào, Mạnh Hiểu Hàm hít mũi một cái, mỉm cười nhỏ giọng đạo thật lớn nước hoa hương vị a. Giúp ngươi khô văn, ngươi phun đều tẩy sạch. Đúng nga, nàng vội vàng hướng dưới người hắn rụt một cái, hài lòng ôm sát hắn. Không ép tới hoàng à, hắn cười hì hì lấy cùi trò hơi chút chống đỡ điểm thể trọng, hỏi. Áp, khả ta thích như vậy, nàng hô hấp nhiệt khí gấp rút phun tại hắn trên càm, làm nàng nguyễn mềm nhũn thanh âm, ta thích như ngươi vậy đem ta đắp lại, ta thích loại này trầm điện điện chân thật cảm giác. Chân thật cảm, ân, chân thật cảm giác, bằng không, ta cuối cùng hội cảm giác mình là đang nằm mơ. Dù sao chỉ có tại trong mộng, ta mới có thể có dũng khí tại dã ngoại cởi được quang lưu lưu hòa ngươi làm tình, mới có thể bằng ta đây. Ta tầm thường này tư sắc thử tranh thủ ngươi tới yêu thích ta, mới có thể. Thành công, không phải sao? Không phải, hắn cúi đầu cùng nàng để ở thái dương, đây là sự thật, kỳ thật. Giống nằm mơ đi em ngược lại là ta. Vậy, cùng nhau làm như một cái tốt đẹp mộng a. Nàng không có nói chuyện đi xuống tính, nhắm mắt lại tránh ra bên cạnh mặt, sung sướng trầm tĩnh lại. Ước chừng mau 2 phút về sau, hắn mềm hóa lão nhị mới từ nàng lưu luyến không rời bọc của hắn non mịn hũ mật trung trơn tuột đi ra. Hắn đành phải đứng dậy, lấy ra khăn giấy hòa nước hoa, một bên giúp nàng trà lau, một bên cho nàng bổ túc phòng văn hương vị. Ngươi trong chốc lát còn muốn làm sao? Nàng ôm đầu gối ngồi xuống, nhìn một cái quần áo, hỏi. Ân, ta nhất định là còn muốn, làm sao vậy? Hắn đưa qua bia, trước uy nàng uống một hớp lớn, thăm dò theo trong miệng nàng hút non nửa miệng, cùng uống xuống. Nàng lau mép một cái chảy xuống rượu, mỉm cười nói kia. Cũng đừng mặc, chúng ta cứ như vậy nghỉ ngơi một lát a. Tốt, hắn đương nhiên không ý kiến, đưa qua đâu, lấy ra ăn mở ra. Cười nói, cái này gọi là thiên thể ăn cơm dã ngoại, đúng hay không? Nàng xê dịch, hãy cùng mỗi một giây đều muốn tận khả năng nhiều lần lượt hắn, ngồi xuống hắn trương khai giữa hai chân, dựa vào lồng ngực của hắn, lấy ra đồ ăn vặt một bên uy hắn vừa nói ngươi ăn nhiều một chút. Làm sao, giúp ta bổ sung thể lực? Đúng vậy, đều là ngươi xuất hiện ở lực, một thân mồ hôi, dính núc ních đấy. Nàng nói xong dùng trơn mềm nỗn lưng tại trước ngực hắn cọ sát hai cái, bưng đồ ăn vặt gói to tay nhỏ bé khoát lên trên đùi hắn, hãy cùng đặt ở rạp chiếu phim ghế dựa trên lan can dường như. Nếu không ta đi gột rửa, hắn cúi đầu tại bên tai nàng nỉ non, thực hưởng thụ loại này yên tĩnh vô cùng thân thiết cảm giác, dù sao ngươi thử qua, thủy đàm thật sạch sẽ. Vẫn là chớ, nàng khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu, đen kịt phát đảo qua thân thể của hắn, ngứa tô tô đấy. Dù sao trong chốc lát còn muốn ra, đợi cho ngươi không nghĩ làm tiếp rồi, chúng ta cùng nhau nữa đi xuống tắm. Ngươi nói, trong nước có thể hay không có cá trạch à? Hắn ăn trong chốc lát, cười tủm tỉm xoa nàng khéo léo vú mềm, cố ý hỏi. Ân, phải có a, làm sao vậy? Kia, chúng ta lúc rửa, nó đến khoan thành động làm sao bây giờ? À, Mạnh Hiểu Hàm sừng sốt, không phản ứng kịp, nghiêng đầu nhìn hắn. Còn dùng đầu lưỡi liếm đầu ngón tay lưu lại gia vị. Hắn cười bắt tay hướng dưới háng nàng vừa chui, liền ngoạ nguậy khu đi vào, cứ như vậy, chui a, chui vào làm sao bây giờ. Nàng cắn môi, một bên thở khẽ một bên trả lời ta. Ta có thể cẩn thận một chút a, ta mang theo chân tắm. Không phải tốt. Vậy ngươi kẹp chặt chân, nhìn xem có thể hay không chắn ở của ta đại nê thu cá trạch, được không? Hắn cười ra tiếng. Ôm nàng gục trở lại khăn trải bàn thượng. mềm mại thảo khi hắn nhóm phía dưới tựa như cái giường điếm, mỗi một miệng hít vào đều lộ ra núi rừng nhẹ nhàng khoan khoái hương vị. Tại hoàn cảnh như vậy Hạ Trần như nhộng ôm cùng một chỗ, trong lòng tràn đầy tình yêu cô gái lại làm sao kẹp chặt nhanh mảnh khảnh chân. Cái kia con trực đỉnh đỉnh đại nê thu cá trạch, đúng là vẫn còn một tấc tấc chui vào, chui lại thâm sâu, lại bướng bỉnh, chỉ chốc lát sau, liền móc ra ti ti lũ lũ yêu mật. Một bó ánh mặt trời vừa mới tà tà xẹt qua Triệu Đào bả vai Hòa trong ngực, chiếu vào Mạnh Hiểu Hàm bị dơ lên mở ra giữa đùi, tràn ra chất lỏng phản xạ quang, tinh sáng long lanh, giống một chuỗi nho nhỏ pơ, khỏa khỏa ngã nhào. 409. Đường ở sau lưng đùa bỡn Mạnh Hiểu Hàm ướt át hoa viên lúc, Triệu Đào không tự chủ liền đem ngón tay đưa về phía nàng Nguyễn Tiểu nhanh nộn lỗ nhị. Bất quá chính là nhợt nhạt khô khô, thấy nàng nghiêng đầu qua chỗ khác. Lộ ra mê mang lại biểu tình bất an về sau, hắn liền bỏ đi thừa dịp có áo mưa nhiều hơn nữa khai một cái hố chủ ý, an tâm giúp đỡ nàng chặt chẽ bờ mông, một đường làm được hai người trước sau cao trào. Kỳ thật kế hoạch trận này lúc ước hẹn hắn thật sự đã làm nhiều lần tả ác tiểu kế hoạch, tỉ như, muốn cho Mạnh Hiểu Hàm dưới ánh mặt trời học được dùng ngón tay tự an ủi a, muốn cho nàng tại rừng núi hoang vắng thể nghiệm một chút tình thú đạo cụ sảng khoái a, tưởng tại nàng uống lên bia hòa đồ uống đi tiểu tiện thời điểm đột nhiên tập kích a. Vân vân. Khả hắn không biết vì sao một cái cũng không có làm đến. Mà ngay cả Mạnh Hiểu Hàm tại nhất cây chi cách địa phương đi tiểu, hắn cũng là nghe tiếng nước, ngoan ngoãn chiếu nàng nói không quay đầu xem, chính là vung nhánh cây giúp nàng xua đuổi con muỗi. Khả năng, hắn càng muốn nhìn đến Mạnh Hiểu Hàm thẹn thùng, mà không phải đột phá nàng điểm mấu chốt cảm thấy thẹn. Hơn nữa, nàng còn rất nghiêm túc an bài mình tiết mục. Nàng hái điểm hoa dại viện cái vòng hoa. Đội ở trên đầu, thật sự như một rừng rậm yêu tinh giống nhau tại trên người hắn chấp lên. Nàng vụng về thử dùng chân giúp hắn thỏa mãn, vẫn mệt đến đầu đầy mồ hôi một lần nữa bị hắn gục. Nàng cùng hắn chia sẻ mỗi một miệng đồ uống hòa bia, cuối cùng kia hộp ngón tay bánh bích quy, tất cả đều đang hôn chung bị xé xác ăn. Cuối cùng một khối mang hãm bánh đẩy ra thành hai nửa, nàng đem bên trong bánh đậu vẽ loạn ở tại mình trên đầu vú, làm ra hôm nay ước hội to gan nhất cho ăn thực. Sau đó, bọn họ liền cùng đi trong đầm nước, đơn giản tẩy trừ, một lần nữa phun lên nước hoa, bước lên đường về. Trên đường, Mạnh Hiểu Hàm mang theo có chút mê mang vẻ mặt, lôi kéo tay hắn nhỏ giọng hỏi Triệu Đào, người nói. Bình thường nam nữ sinh ước hội, cũng sẽ không luôn nghĩ làm loại sự tình này à. Tổng nghĩ như vậy muốn, có phải hay không có chút kỳ quái à. Triệu Đào còn tưởng là nàng cảm giác mình có loại bị coi như công cụ tình dục lỗi thấy. Vội vàng ôn nhu nói ta là có vẻ nhu cầu tràn đầy loại hình, hơn nữa, kỳ thật cái tuổi này nam sinh, cùng bạn gái cùng một chỗ, nếu một chút cũng không muốn làm yêu, kia chỉ sợ chỉ có thể nói rõ hắn bạn gái không tìm đúng. A, không, không phải, Mạnh Hiểu Hàm đỏ mặt khoát tay áo, ta là đảo. Ta nhất cùng với ngươi, liền muốn, nghĩ như vậy, ngươi hội sẽ không cảm thấy ta, rất kỳ quái. Như thế ngoài dự liệu của hắn. Cười nói không kỳ quái, bởi vì ngươi yêu ta a, hơn nữa, ta cảm thấy được kỳ thật ngươi cũng rất sắc đấy. Co à, nàng cúi đầu, có chút ngượng ngùng địa ủy uyển phủ nhận. Bất quá, nói được thật đúng là không có gì lo lắng. Ân, thật đáng yêu. Đáng tiếc, lần này trở về, tính phúc thời gian cho dù là tuyên cáo tạm thời bỏ dở. Buổi tối ăn cơm chung thời điểm, Mạnh Hiểu Hàm liền mang theo có điểm vi diệu áy náy hòa thất vọng nói cho hắn biết. Nói mình nghỉ lễ đến đây. Triệu Đào nhìn mình trên tay mới từ cửa mua được hai cây cà rem, cười cười, đạo xem ra chỉ có thể tự ta đều ăn hết. Nàng xoa xoa mồ hôi trán, nhất quyết cái miệng nhỏ nhắn, không cần a, ta cũng thật là nóng. Vậy ngươi giải quyết nhi rồi, không có thể ăn lạnh nha. Triệu Đào ngồi xuống lột ra một cây, đưa đến miệng nàng biên, nếu không ngươi quang liếm liếm. Nha, nàng gật gật đầu, đưa ra hồng hồng đầu lưỡi. Xem nàng một chút liếm lấy có chút còn thật sự, hắn nhịn không được cầm băng côn qua lại động, đùa với nàng làm ra một ít nhìn qua có chút liêu nhân động tác. Chán ghét, nàng đuổi theo liếm vài cái mới phản ứng được không đúng, đỏ mặt nhẹ nhàng táng hắn một phen, ngươi lại đậu ta. Nếu không, ta ăn quà vật lý cho ngươi ấm áp, ngươi ăn nữa. Hắn hự cắn xuống một miệng lớn, cười hì hì đảo. Nàng đương nhiên biết kia giống nhau thật lạnh, khả vẫn gật đầu một cái. Đỏ mặt từ trong miệng hắn tiểu tiểu cắn xuống một khối, ngậm vào trong miệng, vẫn đợi cho hoàn toàn hóa, mới chậm rãi nuốt xuống. Kỳ thật dựa theo Triệu Đào nhất quan ý tưởng, Mạnh Hiểu Hàm nghỉ lễ, chính mình lại không nghĩ khai nàng vậy khẳng định không tình nguyện lỗ đít nhỏ, mà Kim Lâm vừa mới phá dưa, Hoàn mới vừa đi đại di mụ, quả thực thích hợp được cũng không nhịn được muốn thử đem vận áp. Khả hắn đã có điểm không để được tinh thần. Dĩ nhiên không phải ghét bỏ Kim Lâm, như vậy cái tiền đột hậu kiều ngũ quan tinh xảo tiểu mỹ nữ, hắn chính là dài hơn ba cái lão nhị, cũng không tư bản ghét bỏ nhân ra. Hắn chính là đột nhiên cảm thấy, tính dục hòa tình dục ở giữa khác biệt, làm cho hắn chậm rãi cảm thấy đơn thuần khoái cảm giống như cũng không phải nhiều có ý tứ. Nếu lại đi tìm Kim Lâm, ít nhất hắn được bồi dưỡng được một ít ôn nhu và tình ý, hào hào cùng nàng tại tốt đẹp trong không khí làm tình, bao nhiêu bù lại một chút đầu đêm lỗ mãng tạo thành thương tổn. Nhưng hắn không phải thực tình nguyện. Hắn biết nên làm như vậy, khả hắn chính là không vui. Hắn cảm thấy, chính mình một khi đối Kim Lâm thật sự động hơi có chút tâm, sẽ rơi vào của nàng nắm trong lòng bàn tay, càng phải bị đùa bỡn xoay quanh. Hắn không thích. Hắn thực xác định, hắn vẫn thích ở trước mặt hắn yếu thế một chút nữ sinh, nếu như nói có ai có thể bao trùm tải trên hắn mà không làm cho hắn phản cảm, cũng chỉ có vị nào mà thôi. Kia tuyệt vô cận hữu, lại sẽ không trở về một vị. 410. Dù sao có cho Điền Thu mỗi đêm đúng giờ báo danh tăng ca chỉ cần người đang toàn chu không ngừng, Triệu Đào cũng không cần lo lắng nam nhân trẻ tuổi tính dục không chỗ phát tiết vấn đề. Hòa cho Điền Thu ở chung với nhau chủ đề cơ bản cũng là tình ái nghỉ ngơi tình ái nghỉ ngơi. Vô hạn tuần hoàn, không lo lắng tâm linh độ phù hợp lời mà nói, hai người thân thể tại ý nào đó thượng kỳ thật đã phi thường hợp phách. Chẳng qua hợp phách gần ý nghĩa sinh lý thỏa mãn, Triệu Đào tâm lý sung sướng. Một tuần lễ mới như trước phó thác ở tại Mạnh Hiểu Hàm trên người. Chỉ cần không có để tam ánh mắt tại địa phương, hai người bọn họ sẽ tay cầm tay ôm trong chốc lát, đạo điểm không đáng chuyên môn viết ra tình nhân ở giữa lặng lẽ nói. Hai bên nhu cầu đều đầy đủ thỏa mãn dưới tình huống, Triệu Đào tự kiên thúy không lại quấy rầy Kim Lâm. Dù sao học kỳ sau nàng sẽ chấp hành niên muội si cha kế hoạch, hơn nữa ấn cho Điền Thu kế hoạch, cái kia khi hẳn là đã là hội học sinh tuyên truyền bộ đầu lĩnh. Cùng nàng ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, không thể thiếu muốn giao tiếp, hay là hắn không nguyện ý nhất cái chủng loại kia. Kia thời gian này thiếu chạc chạc nàng, cũng không có quan hệ gì. Nhưng là, Kim Lâm ý tưởng tựa hồ chưa bao giờ ấn ý tứ của hắn biến hóa. Chi giáo cuối cùng một tuần thứ tư, hạ một hồi mưa rào có sấm chớp ẩm ướt buổi tối, Triệu Đào đưa Mạnh Hiểu Hàm hồi ký túc xá về sau, vừa ra môn, đã bị theo giữ tuôn ra Kim Lâm một phen níu lại, một đường lôi vào chính mình trong phòng. Này, thì sao, dân tộc thiểu số phong tục giảm cướp cô dâu sao? Ngắn tay đều bị kéo oai, hắn nhịn không được nhíu mày hỏi một câu. Người mấy ngày nay vì sao trốn ta? Kim Lâm mi tâm của trói chặt, rất rõ ràng có không vui gió lốc đang ở tụ tập. Ta trốn ngươi làm gì? Chúng ta mỗi ngày đều gặp mặt được không? Vậy thì tốt, xóa buổi sáng tốt lành loại này hàn huyên, ngươi lần trước nói với ta một câu nói là cái gì? Triệu Đào bĩu môi. Đạo chính là chúng ta mỗi ngày đều gặp mặt được không câu này à? Ta là đạo ta đem ngươi kéo qua trước khi tới. Sau khi nói xong, Kim Lâm đôi môi thật mỏng đều nhanh mân thành một cái tuyến, ngươi còn muốn được sao? Ách, là, ân, là cho ngươi, tân phấn viết mà ta nói cảm ơn. Nàng rất tức giận nhìn hắn, Triệu Đào, ngươi tuần trước mặc kệ ý của ta cưỡng gian ta, sau đó tuần này đến bây giờ ba ngày rồi, trừ bỏ gặp mặt hàn huyên ở ngoài. Người ba ngày liền nói với ta một câu nói như vậy, hay là ta dùng hết rồi phấn viết tìm ngươi hỗ trợ lấy, ngươi có ý tứ gì? Về sau đều không cùng ta giao thiệp phải không? Của ta xử nữ dù sao là bị ngươi cầm, ta đối với ngươi liền mất đi giá trị có phải hay không? Phát hiện Kim Lâm cảm xúc hơi có chút kích động, âm điệu lại tăng cao thấp đi chỉ sợ hội liền cả hai bên cách vách đều có thể nghe được rành mạch. Hắn vội vàng ôn nhu nói đây là ta không đúng, ta không phải cố ý. Kim Lâm. Ta cũng đang suy tư chúng ta sau này rốt cuộc hẳn là thải lấy vật gì dạng quan hệ mới có thể ổn định cùng đi xuống đi. Nói thật, vấn đề này làm cho ta thực rối rắm. Kim Lâm trừng mắt hắn xem trong chốc lát, xoay người đi đến bên cạnh bàn, giúp đỡ cái bàn ngồi xuống, nhìn qua tựa hồ tỉnh táo một chút, ngươi tại sao muốn rối rắm? Ta chưa nói đại học sẽ làm bạn gái ngươi, ta cũng khẳng giúp ngươi gạt ngươi sợ nhất Trương Tinh Ngữ, ngươi còn có cái gì khả cổ kết? Bởi vì ta kỳ thật càng sợ ngươi. Triệu Đào nắm tóc, tính toán của ngươi, nói thật làm cho ta rất không an, nhất là ngươi nói học kỳ sau muốn tìm cái niên muội cái gì, ngươi không biết là. Ta hiện ở bên cạnh cảm tình quan hệ đã phức tạp nhanh hơn phải xử lý không được sao? Triệu Đào, Mạnh Hiểu Hàm đối với ngươi làm cái gì? Kim Lâm bãi làm ra một bộ khoa trương biểu tình, ngươi có tam người bạn gái, một người nữ lão sư tình nhân, ngươi leo lên Mạnh Hiểu Hàm giường, hoàn cưỡng gian ta hai cái địa phương, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi lo lắng tình cảm của ngươi quan hệ. Ngươi là lo lắng có ai chịu không nổi ghen ăn được điên mất một đao đem ngươi giết à? Triệu Đào run run một chút, vội vàng lắc lắc đầu, cười khan nói kia làm sao có thể, các ngươi không bỏ được. Đúng, giết ngươi thật sự là không bỏ được. Kim Lâm xinh đẹp mắt hạnh lý nhưng lại coi như thật sự hiện lên một đạo sát khí, khả ngươi có phải hay không đã quên, cảm tình quan hệ rất phức tạp, còn có một loại thực trực tiếp biện pháp giải quyết à? Ngươi, cũng không phải là muốn giết các nàng à? Hắn nhăn lại mi, nhìn chăm chăm nàng đạo, ngươi khả trăm vạn đừng đánh cái chủ ý này, bằng không ta sẽ hận ngươi cả đời. Ta mới sẽ không để cho mình trở thành người mang tội giết người. Kim Lâm hít thở sâu vài lần, nếu có điều ngón tay nói, cho dù tình yêu không cẩn thận đút vào cầu bụng, ta giống nhau có thể có tương lai tốt đẹp. Ta sẽ không giết người đấy. Triệu Đào vẫn cảm thấy trong lòng có chút phát run, lời của nàng tựa hồ còn có nói bóng gió không có bị hắn cảm nhận được. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định kéo về chính đề, Kim Lâm, ta là rất nghiêm túc muốn biết, người đối tương lai rốt cuộc là như thế nào kế hoạch. Ta không có khả năng thú ngươi. Ta đương nhiên biết ngươi bây giờ không có khả năng muốn thú ta, ngươi liền cả làm cho ta làm bạn gái ngươi một trong ý nguyện đều không có. Kim Lâm hồng hồng môi thật nhanh khép mở, súng máy giống nhau nổ súng, ngươi chính là ỷ vào ngươi có bản lĩnh làm cho ta yêu ngươi yêu đến mất lý trí, cho nên đối với ta ta cần ta cứ lấy, ta nói không sai chứ. Trừ bỏ gương mặt này hòa vóc người này tử, ngươi cái gì khác đều không thích vui mừng, ta nói không sai chứ. Cho nên mà ngay cả cưỡng gian ta, cũng là ngươi cảm thấy nên chứng minh không cần nghe của ta, ta nói không sai chứ. À, nàng đột nhiên lui về phía sau hai bước, giơ tay lên bưng kín cái trán, ha ha cười rộ lên. Quả nhiên hữu hiệu a. Triệu Đào trong lòng rùng mình, nhẹ giọng nói Kim Lâm, ngươi. Ngươi đang nói gì đấy? Ta đang nói, tinh dịch của ngươi quả nhiên hữu hiệu a. Nàng ngồi vào chính mình bên giường. Dương mắt nhìn lấy hắn, ngươi xem, ta bất chi bất giác. Liền đem mình muốn làm thành thí nghiệm tư liệu sống, hiện tại, ta đã. Cho ngươi thay đổi cả người, cơ hồ mất lý trí. Ngay cả ta, đều biến thành này bộ dáng, như thế mà còn không gọi là hữu hiệu sao. Triệu Đào có chút khẩn trương, cười khan đạo đúng vậy a, kia thật đúng là chúc mừng, ngươi cuối cùng. Thực hiện lần này nguyện vọng lớn nhất rồi. Mới không phải. Nàng liều mạng khắc chế tiêm gọi ra, hai tay run rẩy bắt được mình cổ áo, giống như là dạ dày đang ở co rút đau đớn giống nhau cuộn mình mà bắt đầu, mới không phải. Ta nguyện vọng lớn nhất đã thay đổi. Đã thay đổi à? Nàng cúi đầu, nước mắt lạch cạch rớt tại thô ráp trên mặt, ta hối hận, ta hối hận. Ta sẽ không nên lấy chính mình, làm này thí nghiệm, ta hối hận muốn chết. Ta đây hòa chủ động đi khiêu chiến thuốc phiện sau đó bị một cái đại lưu manh vây khốn không có cách nào khác thoát thân có cái gì khác nhau. Có cái gì khác nhau à? Triệu Đào đầu óc hỗn loạn thành hỗn loạn, theo bản năng đã muốn đi qua an ủi nàng hai câu. Khả nàng mãnh ngẩng đầu, vẻ mặt oán giận nói không đúng, ta. Ta chính là thích đồ cặn bã, ta cũng có thể làm cho hắn khăng khăng một mực đối đãi một người tốt. Khả ngươi liền làm không được, đối với ngươi mà nói. Tình yêu tới quá dễ dàng, lại càng không bao nhiêu tiền. Ngươi cùng Mạnh Hiểu Hàm khanh khanh ta ta, nùng tình mật ý, khả đợi học kỳ sau đâu này. Đợi bạn gái của ngươi nhóm chiếm đóng thời giờ của ngươi sau đâu này. Nàng Mạnh Hiểu Hàm có thể đại độ như vậy, ta vậy mới không tin. Nàng chết nhìn chằm chằm Triệu Đào ánh mắt của, làm cho này hiện lên tại tròng trắng mắt tơ máu rõ ràng có thể thấy được. Triệu Đào, ngươi chính là đem một lòng chia làm bát cánh hoa. Dầu gì cũng là mỗi người có phần, hiện tại. Thật sự có thế nào người nữ sinh là ngươi có yêu sao? Ta làm sao lại như vậy hoài nghi đâu? Ta còn tưởng rằng, sinh lý kỳ sau khi kết thúc ngươi hội bình tĩnh một điểm. Triệu Đào cảm thấy ngực có điểm buồn, nhịn không được lui về phía sau đã đến cạnh cửa. Xem ra, thời gian này không phải là cùng ngươi nói chuyện phiếm cơ hội tốt. Chúng ta, vẫn là tìm cơ hội khác trò chuyện tiếp chuyện vãn đi. Kim Lâm bả vai sụp đổ đi xuống. Nàng tự diễu giống nhau cười cười, tán gẫu cái gì đâu này. Tán gẫu người thích gì tư thế cơ thể, làm cho ta học sao. Nhờ một chút một cái tình nhân làm như thế nào đương, mới có thể làm cho bạn gái của ngươi nhóm hoặc là không biết, hoặc là không tức giận sao? Có phải nhờ một chút, học kỳ sau cho ngươi tìm niên muội? Ngươi nói, ta nên tìm cái dạng gì nữ sinh, mới có thể thực hiện ta bây giờ nguyện vọng đâu này? Tổng cảm giác, hết thảy giống như đánh bế tắc a, hơn nữa, hay là ta tự tay hệ trừ, có phải hay không rất thú vị? Ân, Kim Lâm, ngươi hy vọng ta làm như thế nào? Triệu Đào bất đắc dĩ đảo, không bằng ngươi nói một chút, ta phải làm sao ngươi mới có thể dễ chịu một điểm. Phía trước tình huống của ta ngươi cũng biết, hơn nữa, ngươi cũng biết nhiều nhất, so Dư Bội đều nhiều hơn. Cho nên ta mới sợ ngươi a, ngươi có biết đây là ta bí mật lớn nhất, ta không muốn để cho mọi người biết là bởi vì tình huống đặc thù mới có thể thích ta cũng thực sợ hãi a. Ta khác không thể trông cậy vào ngươi cái gì? Kim Lâm trầm mặc một hồi, mở miệng nói, không bằng hy vọng một ít ngươi có thể làm được đấy, như vậy vẫn còn tương đối thực tế. Nàng cúi người xuống, hai tay theo chính mình mảnh khảnh tiểu thối một đường hướng về phía trước vuốt ve đến no đủ cặp đùi mượt mà, nhẹ giọng nói, về sau cùng ta làm tình thời điểm, mang bộ, có thể sao? 411. Thứ tư đáp ứng rồi sự kiện kia, Triệu Đào vốn cho là mình đã đem Kim Lâm hoàn toàn đắc tội, làm cho hắn sau cả đêm ngủ không ngon, hôm sau cũng có chút thần bất thủ xá. Thật không nghĩ đến, chỉ là nghỉ trưa thời điểm, Kim Lâm liền gửi tin nhắn đem hắn gọi vào trường học vô dụng đến không phòng học, làm cho hắn mang đến áo mưa, nói muốn thí nghiệm hắn có thể làm được hay không hứa hẹn. Triệu Đào cảm thấy này thật sự không phải có thể hảo hảo làm tình không khí, khả nàng đem váy liền áo cởi về sau, chân chuồng tùy tiện trêu chọc một chút, của hắn tiểu đầu liền kìm lòng không đặng sung huyết, nhếch lên độ cao làm cho hắn cũng không nhịn được muốn cho nó một quyền. Thật không dám để cho nàng vì mình bú liếm, hắn lấy ra áo mưa đội sau, khiến cho nàng mặt hướng hạ ghé vào trên bàn học, thật cao nhếch lên tràn ngập co giãn rất tròn mông, đứng cắm vào. Không lo lắng chủ quan để bụng lý phiền chán hòa bài xích lời mà nói, Kim Lâm tại cái gì sau lưng vị đều là cao nhất cám dỗ trình độ, thuận hoạt nội thu thắt lưng tuyến, no đủ chặt chẽ tràn ngập sức giãn hòa co giãn cái mông con nữ học sinh trung hiếm thấy gợi cảm, theo dáng người tỷ lệ thượng chân hoàn rất dài, đùi vừa đúng có thịt. Từ phía sau va chạm thời điểm không chỉ có cái mông tuyệt vời phản hồi có thể chấn động tại trên người của hắn, chân cùng chân tiếp xúc thân mật cũng giống vậy có khoái trá nhộn nhạo cảm giác. Kim Lâm tại cái tư thế này hạ tựa hồ cũng phá lệ có khoái cảm, lúc ban đầu không khí lúng túng sau khi đi qua, cũng rất mau phát ra ngọt nhưng khắc chế quyến rũ rên rỉ. Không thể không nói, khi nàng thi triển tất cả vốn liếng muốn làm cho Triệu Đào cảm thấy khoái trá thời điểm, quả thực chính là cái có thể mê chết người tiểu yêu tinh. Tại Kiều Uyển truyền nũng nịu ở bên trong, hắn rất nhanh liền không chống chịu được, từng ngụm thở hào hển xoay người hôn nàng nâng lên tuyết trắng lưng, phun ra tại thật mỏng cao su chế phẩm chung. Kỳ thật, tình ái đối tình cảm xúc tiến cũng không chỉ là tồn tại ở nữ tính nhất phương, Triệu Đào tại sau khi cao chiều lỏng lý, cũng kìm lòng không đậu cảm giác mình phía trước đối Kim Lâm thái độ tựa hồ là có điểm quá đáng. Hắn cũng không nhịn được suy nghĩ, muốn hay không giúp nàng để cho Điền Thu cầu xin tha. Bảo trụ tuyên truyền bộ chức bộ trưởng vị, hắn coi như cái phó thủ rất tốt, dù sao hắn cũng không có dã tâm gì hòa quyết đoán, càng muốn nghe chỉ huy hành động. Thật không nghĩ đến, nàng thở gấp trong chốc lát, liền rút ra một trang giấy khăn xoay quá thân, tọa ở trên bàn giúp hắn lấy xuống chứa tinh dịch áo mưa, mỉm cười, tại phía cuối đánh cái kết, dùng khăn giấy một bao, bỏ vào chính mình trong túi quần áo. Ôi chao, Triệu Đào sửng sốt, đi theo lập tức hiểu được, Kim Lâm, ngươi. Ngươi còn chưa hết hy vọng sao? Nàng nhìn hắn, nhấc chân dùng ngón tay cái chỉ gãi gãi bụng của hắn, khanh khách nở nụ cười, cười trong chốc lát về sau, mới mở miệng nói cái gì lời nói ngu xuẩn đâu rồi, Triệu Đào, cái gì gọi là hết hy vọng à? Ngươi không phải đều đã minh bạch, yêu nữ nhân của ta càng nhiều, đối với ngươi càng bất lợi chuyện này sao? Cho dù ngươi thí nghiệm ra cái hiệu quả này thật sự rất dùng, ngươi lúc đó chẳng phải tại tìm phiền toái cho mình sao? Cũng không tìm phiền toái, ta cũng vậy kế cuối a. Kim Lâm hơi hơi nghẹo đầu, lộ ra một giọng nói ngọt ngào mỉm cười, bài danh người cuối cùng không đem sự tình đảo loạn, như thế nào được lợi. Kim Lâm, người thế nào lại là kế cuối đâu rồi, đối Lý Tiệp ta chưa từng có động tới tâm, ta và cho Điền Thu cũng chính là đơn thuần thân thể quan hệ, như thế nào đi nữa tưởng, người cũng so hai nàng còn mạnh hơn nhiều a. Hắn có điểm tâm hư, chạy nhanh ôn nhu dỗ nàng. Một cái đã chết đấy. Một cái kết hôn có hài tử, cái đó và cái cuối khác nhau rất lớn sao? Kim Lâm cười híp mắt nhìn hắn, ta hiện tại mới xem như hiểu cho Điền Thu ý tưởng, nàng dù sao cái gì cũng không chiếm được, vì sao mắt thấy những người khác phân đi người tốt nhất bộ phận, mà tự mình một người ghen tị đến nổi điên đâu này. Không bằng mang lên tảng đá, ném vào trong nước nhìn xem, vạn nhất. Đập chết mấy cái cá vàng đâu. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Triệu Đào cau mày, buồn rầu hỏi. Ta tạm thời cái gì cũng không muốn làm. Kim Lâm mặc xong quần áo, tay tại trong túi siết chặt cái kia áo mưa. Ngày nghỉ còn có gần một tháng, sau khi về nhà, ta sẽ cẩn thận suy nghĩ đấy. Ngươi tốt nhất cũng cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc có thể cho ta cái gì, làm cho ta không đến mức hướng về Điền Tu nghĩ như vậy. Ngươi đã không có khả năng cho ta cảm tình, vậy dứt khoát liền cho ta ích lợi, giữa chúng ta không có như vậy thân mật cảm tình quan hệ, như vậy thì tính tìm được người mới, cũng sẽ không đem ta làm như hàng đầu mục tiêu. Trời sập, còn có Dư Bội các nàng chỉ vào đâu rồi, ta có cái gì tốt sợ. Kim Lâm, cho dù có áo mưa chứa, tinh dịch hoạt tính cũng bảo tồn không được bao lâu, như ngươi vậy nói cho ta biết, là muốn cho ta về sau cũng không dám với ngươi làm tình sao. Kim Lâm dựa vào môn, cười híp mắt đạo Triệu Đào, ngươi một điểm cũng không tin ta, như vậy, ta tại sao muốn vô điều kiện tin tưởng lời của ngươi. Ngươi lần trước cấp tinh dịch của ta một chút cũng chưa cho Mạnh Hiểu Hàm ăn, ta lấy nó làm ít nhất mười mấy cái thí nghiệm, giá trị, cũng coi như không làm thất vọng ta vì thế vứt bỏ màng trinh rồi. Tinh dịch căn bản không có gì thời hạn có hiệu lực, ta ngày hôm qua nếm thử một chút điểm, vẫn là hội rất nhớ ngươi đâu. Nàng kẹp lấy tay của mình, làm một cái phi thường quyến rũ liêu nhân tư thế, tại nhu nhuận hồng nộn trên môi khinh khẽ cắn một chút, cười nói ta còn thí nghiệm thật nhiều đồ, tỉ như, thêm ở trong nước, thêm tại đồ uống lý, thêm tại ngươi đã cho ta trong đường, chậc chậc chậc, đều đang hữu hiệu đâu. Triệu Đào, thể chất của ngươi, nguyên lai chính là giống như kê đơn vậy ác liệt hành vi à. Giống như là tắc tệ bị hiệu trưởng bắt hiện hành, Triệu Đào khẩn trương đến miệng đắng lưỡi khô, muốn biện bạch vài câu. Cũng biết Kim Lâm căn bản không phải tùy tiện buông lời người của, nàng tuyệt đối là có 10 phần nắm chắc mới dám nói như vậy. Nhìn Triệu Đào có hơi trắng bệch mặt của, Kim Lâm lấy ra áo mưa đặt ở bên môi hôn hít một chút, ngươi không cần khó khăn như vậy thụ, ta đây sao yêu ngươi, làm sao có thể hại còn ngươi. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể rất tốt với ta điểm, tỉ như, nghe nhiều nghe lời của ta. Ta sẽ vì ngươi suy nghĩ, tận khả năng cho ngươi quá đấy, dù sao. Ngươi bị thương tổn. Ta cũng sẽ thống khổ a, yêu cầu này không quá phận a. Nếu, ta không muốn chứ, Triệu Đào biết đây thật ra là một câu uy hiếp, nhịn không được có chút tức giận nói. Kia, ta cũng cái gì đều không làm được, Kim Lâm đem áo mưa thu hồi trong túi sách, thản nhiên nói, ta cho dù đem bí mật này nói cho các nàng biết, các nàng như vậy yêu ngươi, cũng khẳng định theo ta giống nhau, biết rõ ngươi dùng ra thủ đoạn, vẫn là đánh không lại tình cảm lực lượng. Cho nên... ta đại khái sẽ đem tinh dịch của ngươi nghĩ biện pháp cho tới nữ sinh yêu đi số 3 trong phòng ăn a. Ngươi đã không cho ta hào hào yêu ngươi, vậy tất cả mọi người đến yêu ngươi, cho ngươi làm hạnh phúc đến không chịu được nam nhân tốt lắm. Nàng nhìn chằm chằm giơ tay lên Triệu Đào, thật nhanh đạo móng tay của ta du trong bình tinh dịch vô dụng xong đâu, đừng cảm thấy ngươi đoạt lại đi này có thể ngăn cản ta. Trong ánh mắt chớp động làm người ta nhịn không được lui bước kiên định, nàng chậm rãi nói Triệu Đào. Ta không cần lấy tay đoạn đến đạt thành mục đích, ta muốn đối với ngươi mà nói kỳ thật không khó cấp, đừng ép ta đem đàm phán cái bàn ném đi. Rời khỏi đến ngoài cửa, nàng cười cười, mang theo có chút ảm nhiên biểu tình đạo chi giáo cáo biệt nghi thức ta không tham gia, dù sao cho Điền Thu sẽ không cho ta tốt điểm đấy. Ta mua đêm nay vé xe lửa, lần sau gặp mặt, chính là học kỳ mới, hy vọng đến lúc đó, ngươi đã nghĩ kỹ đáp án. Như vậy, tái kiến. 412. Sau suốt mau một ngày, Triệu Đào đều có điểm thần bất thủ xá. Ba nữ sinh cùng cáo tiểu hài tử khác hai mắt đẫm lệ ôm thời điểm, hắn đang ngẩn người. Mọi người ở trong phòng học một bên vỗ tay một bên ca hát thời điểm, hắn đang ngẩn người. Buổi tối tại ký túc xá Mạnh Hiểu Hàm lấy ra thủy băng tốt dưa hấu cùng hắn cùng nhau ăn thời điểm, hắn vẫn thường thường liền phát ngây ngốc một hồi. Mạnh Hiểu Hàm thực lo lắng hỏi hắn, khả hắn ký không dám nói. Cũng không biết làm như thế nào nói dối, đành phải hồn hồn ngạc ngạc năn nỉ nàng không nên hỏi nhiều. Nàng không biết làm sao có thể giúp được hắn, đành phải lẳng lặng bồi hắn ăn xong dưa, cùng nhau thu thập xong, rửa tay hòa miệng về sau, từ phía sau lưng ôm lấy hắn, dùng thân thể mềm mại vội tới dưa hắn thích nhất sung sướng. Có điểm cam chịu cảm giác, Triệu Đào rõ ràng ôm chặt nàng, cùng nàng lăn đến trên giường của mình, nếu không phải giai đoạn nguy hiểm. Hắn cũng lười lấy thêm kia làm cho hắn có điểm bóng ma trong lòng bao cao su, lần lượt tận tình phóng ra đã đến nàng chặt chẽ ở chỗ sâu trong. Bất chi bất giác, thời gian đã đến hơn 10 giờ, Mạnh Hiểu Hàm nhìn đồng hồ đeo tay một cái, liền vội vàng mặc vào, hôn hắn một ngụm, bước nhanh rời đi. Mạc Danh kỳ diệu đấy, hắn lại có một loại cổ quái xúc động, tưởng phải đem nàng lại tha ở một thời gian ngắn, kéo dài tới cho Điền Tu nên lặng lẽ sờ lúc tiến vào, sau đó, nhìn xem rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì. Khả hắn cũng liền chỉ dám ngẫm lại mà thôi, hắn cảm giác mình giống như là tại cương tác trên cầu kỵ xe cút kít gánh xiếc thú tiểu sửu, tự cho là cân bằng siêu cường từng món một tăng thêm phụ trọng, đợi cho rốt cục phát hiện cũng sắp nửa bước khó đi thời điểm, mới lúng túng chú ý tới dưới chân vực sâu vạn trượng. Có lẽ sẽ có cái loại này rõ ràng ngã xuống cùng nhau ném vụn cũng không sao cả xúc động, nhưng lý trí chỉ cần hơi chút khôi phục một ít, có thể làm cho hắn tỉnh táo lại, tiếp tục dùng tận lực khí toàn thân duy trì kia chật vật cân bằng. Từng điểm đi phía trước na đi. Vấn đề là, tiền phương rốt cuộc khi nào thì mới là bờ bên kia đâu này? Nếu nói bờ bên kia, thật tồn tại sao? Suy nghĩ lung tung trong chốc lát, Triệu Đào lại một lần nữa mơ mơ màng màng ngủ. Nhưng lần này, hắn trực tiếp ngủ thẳng tới ngày hôm sau hừng đông, ngủ thẳng bị quen thuộc ác mộng bừng tỉnh. Hắn quơ quơ phồng đau đầu, thẳng đến rửa mặt xong, mới ý thức tới. Nguyên lai cho Điền Thu không có tới tìm hắn. Triệu Đào hòa Mạnh Hiểu Hàm là đồng hương, hai người bọn họ vé xe đương nhiên cũng mua được cùng nhau. Mà mấy người còn lại, đều lựa chọn tối dễ dàng cho về nhà số tàu, mỗi người đi một ngả. Lưu, Phùng hai người trực tiếp tại huyện nhà ga có thể chạy lấy người, mà còn dư lại ba người bọn hắn còn cần người xem xe đi dặm. Bọn họ đến thời điểm, nhất ban xe khách vừa lái đi, hạ một chuyến mặt trên hoàn trống rỗng. Cho Điền Thu trở ra liền chiếm cái hàng thứ nhất chỗ ngồi, lưu lại gần cửa sổ, đối phía sau Triệu Đào đạo tới chỗ này a, bằng không ngươi muốn say xe. Nhưng Mạnh Hiểu Hàm kéo lại Triệu Đào tay của, lôi hắn ngồi xuống hàng thứ hai, đem hắn đẩy tới vị trí gần cửa sổ, mỉm cười nói không cần, Vu lão sư, chúng ta tọa người này là được. Cho Điền Thu thăm dò nhìn hai người bọn họ liếc mắt một cái, không nói gì, sau một đường, cũng vẫn duy trì trầm mặc. Cho Điền Thu số tàu tới trước đứng, Triệu Đào hòa Mạnh Hiểu Hàm rõ ràng đi theo đám đông trước cùng nhau xâm nhập vào đài ngắm trăng, dù sao, tiếp theo chuyến là bọn họ muốn ngồi xe. Xe đến phía trước kia mấy phút, cho Điền Thu lôi kéo Mạnh Hiểu Hàm đi một bên, nhỏ giọng nói nhỏ không biết hàn huyên chút gì. Tương đương Điền Thu lên xe sau khi rời đi, Triệu Đào nhịn không được hỏi một chút, khả Mạnh Hiểu Hàm chính là lắc đầu, chưa nói cho hắn biết. Hắn cảm thấy này nội dung phải cùng hắn có liên quan. Khả hắn không biết rốt cuộc là tốt là xấu. Đồng dạng là cùng nhau tọa xe lửa, lần này hai người bọn họ so sánh với thứ cần phải thoải mái nhiều, điều hòa tốc hành, còn có lần lượt gần cửa sổ chỗ ngồi, giữa hè đi chung đường, làm người ta không thích hành khách cũng không nhiều, nhập tọa sau, hai người cất xong hành lý, nhìn nhau cười, sóng vai ngồi xuống. Một hàng ba cái chỗ ngồi, Triệu Đào vốn đem gần cửa sổ tặng cho Mạnh Hiểu Hàm, mình ngồi ở trung gian. Khả trong chốc lát, còn có cái cho rằng mốt dung tư diễm lệ trẻ tuổi nữ lang ngồi ở dựa vào lối đi nhỏ chỗ ngồi, túi mông váy ngắn cơ hồ lộ ra chỉnh con bọc vớ cao màu đen gợi cảm đùi. Mạnh Hiểu Hàm hết nhìn đông tới nhìn tây một chút, túm túm Triệu Đào góc áo, nhỏ giọng đạo cũng là ngươi gần cửa sổ a, ta sợ ngươi say xe. À, Triệu Đào cố ý giả bộ cái ngốc, ta có lẽ không ngất xỉu xe lửa. Ân, Mạnh Hiểu Hàm mi tâm của hơi hơi nhăn lại. Quan sát một chút vẻ mặt của hắn hòa kia bỡn cợt ánh mắt của, cắn cắn môi, để sát vào điểm, hạ giọng đạo, ta không nghĩ ngươi tỏa trung gian, ta không vui. Tốt, trao đổi, Triệu Đào thân thủ nhéo nhéo cái miệng nhỏ nhắn của nàng, cười đứng lên đem nàng đổi đã đến trung gian. Không có tay vịn vướng bận, Mạnh Hiểu Hàm rõ ràng trực tiếp dựa vào trên người của hắn, hai người chiếm một cái bán tòa, đem còn dư lại gần phân nửa tiện nghi bên người mốt nữ lang. Không biết là xe của ngươi phiếu mua lỗ vốn sao? Triệu Đào nhìn nàng nhường ra những địa phương kia, nhịn không được điều khản một câu. Nàng hơi đỏ mặt, vùi ở trong ngực hắn, nhỏ giọng đạo ta không thích mùi nước hoa. Kỳ thật kia mùi nước hoa cũng không so nước hoa gây mũi, nhưng nàng như vậy tìm lấy cớ, hắn đương nhiên không cần thiết tiếp tục đuổi cứu. Nàng nguyện ý dựa vào, cũng không phải chuyện xấu. Khai ra hơn một giờ về sau. Bên người bốn người khác đều dựa vào lấy chỗ ngồi lên chân, Mạnh Hiểu Hàm nhắm mắt lại mị trong chốc lát, giơ tay lên chà sát cánh tay, nhỏ giọng nói Triệu Đào, ngươi lạnh không? Triệu Đào ngẩng đầu nhìn, bọn họ giống như vừa lúc ở một ra đầu gió phía dưới, dựa vào lối đi nhỏ cô gái đẹp kia đều đã đắp lên móc ra mỏng áo khoác. Ta cũng may, các loại, ta đào món áo choàng ngắn đi ra, cho ngươi đắp lên. Ân, nàng gật gật đầu, đứng lên nhường ra vị trí. Theo trong hành lý lấy ra dự bội cho hắn đặc biệt dẫn thượng phòng lãnh nhưng hắn một lần cũng chưa xài qua đơn độc giáp khắc, hắn tọa hồi nguyên vị, ôm chặt Mạnh Hiểu Hàm, đắp lên nàng kiều tiểu thân mình. Có thể có bộ quần áo đắp lên hai người cổ trở xuống bộ phận về sau, Triệu Đào lòng của Lý, liền ngứa nhẹ nhẹ không đứng yên. Hắn trước nghiêng đầu nhìn giật giật thủ, xác nhận từ bên ngoài nhìn không tới cái gì rõ ràng sau khi biến hóa, liền liếm miệng một cái giáp, ngón tay một chút cọ mở Mạnh Hiểu Hàm trên lưng quần áo. Nhẹ nhàng chui vào, như gần như xa vuốt ve nàng bóng loáng eo thon. Ân, nàng khinh khẽ hừ một tiếng, xê dịch mông. Người chung quanh đương nhiên lười phải chú ý bọn họ, tiểu tình lữ ngấy oai ở chung với nhau thời điểm, ai cũng không muốn chủ động cầu cay ánh mắt. Xem Mạnh Hiểu Hàm không có bài xích kháng cự ý tứ, trong lòng hắn mừng rỡ, phiền não quét sạch, dù sao nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp giải quyết, không bằng người ngày thường ý tu đều vui mừng. Tay kia chui a, liền mò tới nàng bra viền dưới, muốn đi Lý chen chen, có thể có điểm nhanh. Chính phát sầu làm sao bây giờ thời điểm, Mạnh Hiểu Hàm đột nhiên mở mắt ra, nhỏ giọng đạo ta đi nhà cầu. Nói xong, nàng thật nhanh đi cả nhắc lấy xuống mình ba lô nhỏ, cõng rời đi. Không phải quang lấy giấy là tốt rồi sao? Triệu Đào nhíu nhíu mày, có điểm khó hiểu. Không bao lâu, Mạnh Hiểu Hàm liền đi trở về. Nhưng lần này không đem túi thả lại hành lý trên kệ, mà là đọng ở bên cạnh móc lên, đi đường tư thế cũng có chút kỳ quái, giống là cố ý hàm ngực cánh cung giống nhau. Một lần nữa đắp kín quần áo, lâu cùng một chỗ dựa vào, nàng nâng mặt khi hắn trên má hôn một cái, mới nhắm mắt lại, lại ngủ gật giống nhau buông lỏng thân thể. Triệu Đào cơ bản có thể xác nhận vừa rồi nụ hôn kia vì làm cho hắn không đến mức hoài nghi nàng là tại mất hứng, như vậy. Hắn đương nhiên vô cùng cao hứng tiếp tục theo kia mềm nhẵn kích thước lưng áo sờ soạng đi lên. Nhưng lần này, kết quả thế nhưng không giống nhau. Tay hắn dọc theo đường đi hành, thế nhưng không còn có đụng đến bất kỳ trở ngại nào, cứ như vậy trực tiếp, gắn vào mềm non nớt rất tròn tô bắn tiểu tiểu nhũ cáp lên. Ân, nàng lại khinh khẽ hừ một tiếng, nhưng lần này, khóe môi lại nổi lên một tia mừng thầm mỉm cười. 413 Triệu Đào tại kia khéo léo đẹp đẽ trong suốt thổi phồng trên vú vui dạo rực bóp sờ trong chốc lát, mới áp vào Mạnh Hiểu Hàm bên tai, nhỏ giọng hỏi như thế nào thoát. Mạnh Hiểu Hàm từ từ nhắm hai mắt, làm bộ như xoay người giống nhau hơi chút vặn vẹo uốn éo mặt, nhẹ nhàng nói ngươi không phải muốn sờ sao, ta sợ ngươi ở đây bên trong lộn xộn bị người nhìn ra. Hơn nữa, ta hôm nay mặc là sao trừ, ngươi không giải được đến lượt nóng này. Nói xong. Nàng hãy cùng sợ lạnh giống nhau bắt lấy áo khoác cổ áo hướng lên trên hơi chút nói ra nói, một tay nắm, một khác cái cánh tay lược lược khẽ trống, liền đem hai người dựa vào thân mình gắn vào một cái lều nhỏ vậy che đậy nổi. Ta đây cũng sẽ không khách khí. Hắn cười hớ hớ tại nàng trên lỗ tai hôn một chút, hơi hơi nghiêng người, một tay kia cùng muốn ôm nàng giống nhau cũng đưa vào áo khoác phía dưới, bất quá từ bên này đi xuống thân động tác có điểm đại, cũng chỉ cách áo niệm ở nho nhỏ đầu vú, chậm rãi trà sát động. Một con khác có thể trực tiếp bao phủ bàn tay liền tận tình hưởng thụ mà bắt đầu, xoa bóp tràn ngập co giãn nhũ thịt, gầy đầy vài cái tiếu xinh xinh đứng thẳng đầu vú, bao lại nắm chặt, xoay tròn mấy nhu, hết sức thích thú. Tốc hành tàu cho dù không phải mùa thịnh vượng, trong xe coi như là tràn đầy, chung quanh tất cả đều là ánh mắt, chống đỡ động tác cũng chỉ có nhất kiện mỏng giáp khác hòa một cái bàn nhỏ bàn, thật sự là phá lệ kích thích, Triệu Đào nhu trong chốc lát, liền cứng rắn phải đem đúng quần đều đỉnh lên. Thiết côn giống nhau dựng thẳng lấy. Khả hắn như thế nào cũng không dám chơi nữa càng nhiều đa dạng, nếu ở loại địa phương này làm cho Mạnh Hiểu Hàm đã đánh mất mặt, lấy mặt nàng ra độ dày, sợ không phải muốn khiêu xe tự sát. Quên đi, cứ như vậy quá qua tay nghiện tốt vô cùng, một lát nữa nhi thực mệt nhọc, rõ ràng liền ngủ một giấc, hắn nuốt hớp nước miếng, khe khẽ thở dài, quyết định nhẫn nại một chút. Dù sao nghỉ hè còn một tháng nữa, đến nhà, dỗ tốt sư bội, Dương Nam. Còn sợ không thời gian cùng Mạnh Hiểu Hàm khanh khanh ta ta bất thành. Hắn chính cho phép cất cánh ý nghĩ tưởng tượng thấy học kỳ sau trước thời gian tốt đẹp, bên người Mạnh Hiểu Hàm xề gần chút, nhỏ giọng đạo Triệu Đào, người thay ta chảo trong chốc lát quần áo được không, ta cánh tay mệt mỏi. Nha, hắn lập tức đem gãi không đúng chỗ ngứa cái tay kia rút ra, từ bên ngoài bắt được áo, nhẹ nhàng đặt ở nàng hơi đỏ lên tinh tế trên cổ. Cảm ơn, nàng nhẹ nhàng nói một tiếng, đem cái tay kia rụt đi vào. Nhưng con kia tay lại không có nhàn rỗi, mà là lục lọi đưa về phía dưới háng của hắn, cách quần đùi sờ sờ, dài nhỏ đầu ngón tay một vòng, cầm một chút bên trong. Xác nhận hắn cứng rắn sau, nàng có chút khẩn trương hít thở sâu hai lần, híp mắt thật cẩn thận quan sát một vòng chung quanh, ngón tay khẽ run mò tới của hắn đũng quần khóa kéo, giống nhau sợ phát ra quá lớn tiếng âm, chậm rãi đi xuống ngăn. Đường kia hơi lạnh ngón tay đẩy ra vướng bận quần lót, giải phóng ra bị đè nén dương vật, cũng cẩn thận cầm lúc, Triệu Đào kích động thiếu chút nữa rên rỉ đi ra, vội vàng chứa khốn bộ dạng ách xì một cái, nghiêng đầu đem mặt vùi vào Mạnh Hiểu Hàm bên tóc mai. Lẻ lưỡi bay nhanh tại nàng bên tai nhạy cảm địa phương tao vài cái. Nàng run lên hai đầu, tay nhỏ bé buộc chặt, siết hắn lớn con cặc, tại cũng không rộng sưởng trong không gian tay dựa cổ tay di động biên độ nhỏ khuấy động lên. Loại này hết ý lớn mật hóa trước đây bảo thủ hồn nhiên tạo thành tràn ngập kích thích cảm tương phản, Triệu Đào lão nhị không thể khắc chế tăng lên đến cực hạn, nếu lúc này hắn có thể tưởng ra cái gì đem Mạnh Hiểu Hàm ngay tại chỗ làm biện pháp, đều nhất định sẽ không chút do dự dùng tới. Hiểu Hàm, đừng nhúc nhích rồi, hắn nhịn lại nhẫn, rốt cục vẫn phải không dám gây chuyện thị phi, nhỏ giọng nói, ngươi còn như vậy ta muốn không nhịn được, trên xe lửa. Lại không địa phương thích hợp. Tay nàng ngừng một chút, tựa hồ cũng đang suy nghĩ cái gì cái gì. Triệu Đào lưu luyến không rời đem bàn tay buông ra, giúp nàng buông áo, chặn đã bị đùa bỡn hơn 10 sau bộ ngực sữa, có thể, như vậy ta liền rất cao hứng. Tay nhỏ bé của nàng thế này mới lấy ra. Giúp hắn một lần nữa khoác lên quần lót, kéo khóa kéo. Nhưng nàng còn giống như tại kế hoạch cái gì, chung quanh lữ khách đều đang nhắm mắt dưỡng thần ngủ gật ngủ, khả nàng lại ngược lại mở mắt ra. Nhìn ba lô nhỏ tự hỏi trong chốc lát, nàng thoáng cất cao giọng đạo Triệu Đào, ta uống nước uống nhiều rồi, lại muốn đi toilet. Bên trong không tốt phóng túi, người ở đây cửa giúp ta lấy một chút được không? Triệu Đào thiếu chút nữa theo bản năng nói một câu vậy ngươi không mang theo túi đi không phải tốt. Khả nghĩ lại nghĩ đến, túi kia lý hoàn chứa nịt vú của nàng, nàng hơn phân nửa là thật muốn đi toilet, thuận tiện đem hung y mặc vào đi. Ân, đi, ta cùng ngươi đi. Hắn nắm lên túi, sờ sờ đáng giá đông tây đô tại trong túi quần, nói tiếng nhường cái, cùng nàng cùng nhau theo từ từ nhắm hai mắt mốt nữ lang bên người đi ra ngoài. Lần này bọn họ ngồi là một tầng tốc hành khách còn không tính nhiều lắm. Vé đứng đều là tập trung ở trong lối đi nhỏ cùng đợi có người ở trạm điểm xuống xe bổ vị trí, chỗ nối tiếp liền nước sôi đang lúc chỗ có người vừa nhận mì ăn liền, bưng hướng một khác khoang xe đi. Một cái phụ giúp xe vận tải giao hàng tiếp viên hàng không minh diện lại đây, vì không quấy rầy hành khách nghỉ ngơi, thanh âm đều giảm thấp xuống không ít. Bước qua một cái ngồi ở dương hành lý thượng dựa vào tường người ngủ hai chân, hai người bọn họ đã đến toilet ngoài. Hai gian toilet đánh dấu đều là xanh biếc đấy. Không có người. Triệu Đào đang suy nghĩ chính mình muốn hay không cũng thuận tiện nước tiểu ngâm thời điểm, Mạnh Hiểu Hàm lại đột nhiên kéo hắn lại tay của, trước sau quan sát liếc mắt một cái, xoay khai cửa nhà cầu, cắn môi dưới níu lại hắn giống như hắn cùng nhau chui vào một gian trong toilet, phản thủ đóng cửa lại, cùng cục khóa trái ở. Chúng ta mặt sau chỗ ngồi người của hỏi tiếp viên hàng không rồi, đến trạm kế tiếp còn có mau một giờ đâu. Mạnh Hiểu Hàm dương mắt nhìn lấy hắn, nhỏ giọng đảo. Triệu Đào. Lúc này tất cả mọi người nghỉ ngơi, ngươi có thể không cần nhịn. Triệu Đào ánh mắt của không tự chủ trợn tròn, thu hẹp tàu trong toilet không gian phi thường hữu hạn, hoàn theo loảng xoảng đương thanh âm của mà không ngừng lay động, quả thật chưa tính là cái gì tốt hoàn cảnh, khả. Hắn thật sự thực muốn thử xem. Hiểu Hàm, thật sự, có thể chứ, hắn ôm lấy nàng, có chút khẩn trương nói, ngươi không cần rất miễn cưỡng chính mình nhân nhượng ta đấy. Không miễn cưỡng, thanh âm của nàng rất nhẹ nhưng thực kiên định, không có nửa điểm dao động, Triệu Đào, sau khi trở về, Dư Bội Hòa Dương Nam đều ở đây, nói không chừng. Tối nay Trương Tinh Ngữ đã tới rồi, cho dù ngươi có thời gian, ta cũng không biết mình có thể hay không tìm được cơ hội thích hợp đi ra gặp ngươi. Ta cuối cùng cảm giác, thời gian của mình không nhiều lắm, lãng phí một điểm liền ít một chút. Đến đây đi, ta cũng muốn ngươi, thật sự. Trong lòng hắn dục hỏa nhất thời bộc phát ra, hắn nhấc lên quần của nàng, tham lam vuốt ve cái mông của nàng hòa đùi, trong đũng quần gì đó lại cứng rắn chướng như sắt. Tao, mũ, Hiểu Hàm, mũ còn tại trong túi du lịch đâu? Ta mới đến Hoàn nghỉ lễ hai ngày, chắc còn ở Kỳ An toàn a. Nàng xoay người, không gian có chút hơi, xoay người sau này quyệt cũng không quá quan tâm phương tiện, váy hoàn thẳng đi xuống. Tốt, hắn vội vàng gạt khóa kéo, lấy ra sớm không nhẫn nại được con cặc, cũng không chú ý trên tường kỳ thật có móc, đem tay nải trực tiếp treo ở trên cổ mình, ôm nàng cái mông thở dốc nói, không cần xoay người, người hơi chút sau này quyệt quyệt, có thể thấu chuẩn là được. Ân, nàng gật gật đầu, cầm lấy làn váy cắn được chính mình miệng, trừ đi phiền nhất người chướng ngại. Hắn đem nàng quần lót gạt, theo trên chân cởi nhét vào trong túi, theo mảnh khảnh mắt cá chân một đường hướng về phía trước vuốt ve, sau đó, đẩy ra đã ướt át đóa hoa, thẳng lưng tặng đi vào. Tàu càng không ngừng lay động, mà hai người bọn họ, ngay tại chạy như bay tàu lên, càng thêm kịch liệt lay động. 414. Tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài tựa hồ liền có chút nan. Một hồi tận hứng thâu hoan sau, Mạnh Hiểu Hàm đem trà lau giấy ném vào trong hố, đạp bàn đạp, hô một tiếng quất ra ngoài xe, chỉnh sửa lại một chút quần áo, ngữ điệu hoàn hơi lấy một tia mê người kiều mị, chúng ta. Ai đi ra ngoài trước? Cùng đi ra ngoài nhất định là không được, bất quá lâu như vậy cũng không có nghe gõ cửa thúc giục, bên ngoài hẳn là cũng không có người nào, Triệu Đào cân nhắc một chút, nghiêng người hướng bên cạnh né tránh, đem tay nải cho nàng, người trước a, vạn nhất có nhân tiến vào, trận ta đây ra mặt cũng không có chuyện gì. Mạnh Hiểu Hàm hai gò má hơi đỏ lên, nhẹ giọng nói kỳ thật, đi theo ngươi, ta cũng chẳng phải để ý mặt mũi. Lời tuy nói như vậy, Triệu Đào hãy để cho nàng trước mở cửa đi ra ngoài. Đợi vài giây không gặp nhân tiến vào, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh rời đi. Không nghĩ tới xuất môn liền gặp được một cái tiếp viên hàng không, nhân ra không coi hắn là hồi sự, hắn lại đem mình hoảng sợ, lo lắng đề phòng còn tưởng rằng bị phát hiện rồi. Trở về chỗ mình ngồi, tâm hoàn phốc thông oành nhảy bay nhanh. Không biết có phải hay không là đầy mặt ửng đỏ Mạnh Hiểu Hàm lộ sơ hở, Triệu Đào lúc trở lại, cái kia mốt nữ lang một bên tránh ra chân, một bên mang theo một loại vi diệu vẻ mặt liếc xéo Triệu Đào liếc mắt một cái. Xem tuổi, xem phong tình, kia không hề nghi ngờ không biết là không có kinh nghiệm nữ nhân. Nàng hiển nhiên nhìn ra đây đối với tiểu tình nhân vừa mới rất có thể lén lút trải qua cái gì, cho nên ánh mắt của nàng lộ ra một loại kỳ diệu nghi hoặc. Đó là loại đủ để đau đớn Triệu Đào khó hiểu vẻ mặt. Giống như rõ ràng đang nói như vậy cái kỳ mạo xấu xí không có gì đặc biệt nam sinh làm sao làm đến một cái như vậy văn tĩnh đáng yêu bạn gái, còn có thể để cho nàng bồi mình ở trên xe lửa chơi được to gan như vậy. Đi theo, nàng vừa ngắm Mạnh Hiểu Hàm liếc mắt một cái, khóe môi gợi lên vẻ mỉm cười, lại hai mắt nhắm nghiền. Nụ cười kia rõ ràng có chút hèn mọn hòa một loại người không thể xem bề ngoài kinh ngạc. Tay hắn run nhẹ nhẹ hai cái, một lần nữa ôm Mạnh Hiểu Hàm thời điểm, cảm giác được có chút khổ sở. Luôn sẽ có lần lượt chuyện thực nhắc nhở hắn kỳ thật không xứng được đến đây hết thảy. Tại người bình thường trong mắt, đối với hắn nghi ngờ, cuối cùng đều đã rời đi thành đối những nữ sinh này hèn mọn. Hơn phân nửa là vì tiền. Đoán chừng là có vẻ dâm đãng nam sinh này lại có vẻ có khả năng a. Nhìn hắn cũng thật tráng kiện. Có phải hay không bị bắt được cái gì nhược điểm nữa à? Loại này cũng không thực tế đã nghe qua xì xào bàn tán, lại một lần nữa tại trong óc của hắn lộn xộn vang lên. Hắn nghĩ nghĩ, cánh tay buộc chặt, đem Mạnh Hiểu Hàm hướng trong ngực của mình ôm chặt một ít. Hắn bây giờ không có khác có thể làm, không biết nên như thế nào bù lại, có lẽ, chỉ có tận khả năng cho nàng lưu lại một đoạn tốt đẹp nhớ lại, đưa nàng xuất ngoại xa cách mình. Sau đó toàn tâm toàn ý đối lưu tại bên cạnh mình các nữ hài tử tốt, coi đây là động lực liều mạng phấn đấu a. Nghĩ như vậy, Kim Lâm còn giống như thực rất trọng yếu. Mạnh Hiểu Hàm có thể giúp của hắn cũng chỉ có đốc thúc học tập, mình tăng lên, cho Điền Tu người của Mạch Đính Thiên chính là giúp hắn ở lại trường nhâm giáo, có thể hay không chiếu cố tốt này đó nữ bằng hữu hay là không biết bao nhiêu. Đem cộng đồng ích lợi đặt ở đệ nhất vị, cũng nguyện ý lo lắng hết lòng đến tranh thủ càng nhiều hơn. Giống như cũng chỉ có Kim Lâm hiểu rõ. Hơn nữa, hắn nếu như muốn làm cho Kim Lâm vui vẻ một điểm, ấn nàng nói đi làm, phải là biện pháp đơn giản nhất. Dù sao nàng thực lý tính, thực khôn khéo, sẽ không thật sự nháo đến mọi người đều không xuống đài được, chỉ cần nàng cao hứng, làm cho mỗi một đầu đều không đến mức tức giận không khó lắm. Người Mạnh Hiểu Hàm sợi tóc đang lúc nhàn nhạt mồ hôi hương, Triệu Đào nghiêm túc lại suy tính tới tương lai của mình. Bên người cô nương giúp hắn theo dì ra trong hố đào ra một cái mềm mại ấm áp này nọ, điều này làm cho hắn lần đầu tỉ mỉ tự hỏi, rốt cuộc nên làm như thế nào, mới có thể làm cho thương hắn cô gái đều tốt. Kim Lâm cái kia điên cuồng kế hoạch phải thận trọng lo lắng. Hắn thực xác định, hiện tại tình cảm của hắn mạng lưới quan hệ phức tạp lại yếu ớt, Trương Tinh Ngữ vẫn luôn là làm người sợ hãi bom hẹn giờ, mà cho Điền Thu cũng có lôi hóa xu thế, nếu từng bước vô ý khoa đến một cái chẳng phải lý tưởng niên muội, tùy tiện chọc xảy ra chuyện gì, hắn từ nay về sau 3 năm cuộc sống đại học chỉ sợ cũng hòa khoái trá cái từ này vô duyên. Lui mà cầu kỳ thứ lời mà nói, hơn phân nửa hay là muốn dừng ở mình tăng lên, lấy Kim Lâm cái loại này chủ nghĩa công lợi tự hỏi hình thức, để cho nàng hỗ trợ bày ra một cái phát triển lộ tuyến, tin tưởng có thể so với cho Điền Thu kia tràn ngập tư tâm tính tốt. Xem ra, hẳn là trước tìm cơ hội cùng Kim Lâm nói chuyện mới được. Tinh dịch bí mật đã bị nàng đại thế khám phá, mặc kệ như thế nào, hai người đều nhất định là trên một cái thuyền đấy, thật sự không được, hắn cũng chỉ tốt kiên trì tìm Dư Bội Hòa Trương Tinh Ngữ thương lượng một chút. Nhất là đối Trương Tinh Ngữ, Mạnh Hiểu Hàm chuyện tình khả năng còn có một chút cơ hội giấu giếm đến lưu học chạy lấy người, Khả Kim Lâm còn muốn tại bên người đợi đi xuống, rất có thể chính là đáng kể tương lai, vô luận như thế nào là không thể nào giấu giếm cả đời. Suy nghĩ lung tung vừa thông suốt, có lẽ là thân thể sung sướng mang tới mỏi mệt chậm rãi dâng lên, có lẽ là Mạnh Hiểu Hàm kia làm cho hắn yên ổn lực lượng nổi lên tác dụng, Triệu Đào dựa vào, cứ như vậy rơi vào mộng đẹp. Triệu Đào, đến chạm. Theo Mạnh Hiểu Hàm mềm nhẹ tiếng nói, Triệu Đào mở mắt ra, tỉnh lại. Mục đích của bọn họ vừa mới là chuyến xe này trung điểm, không cần phải gấp gáp thường vị trí nói, có thể ở phía sau từ từ thôi cỏ. Hai người thu thập một chút hành lý, Mạnh Hiểu Hàm nhìn hắn lật một cái di động tin tức, nhỏ giọng hỏi các nàng tới đón ngươi sao. Ân, không quá nguyện ý mặt đối với vấn đề này, Triệu Đào gật đầu, Dư Bội Hòa Dương Nam vốn cũng biết không phải là sao. Không có quan hệ a. Mạnh Hiểu Hàm khẽ mỉm cười một cái, cúi đầu đạo ta còn là sẽ cảm thấy ngượng ngùng, tựa như đối với các nàng làm cái gì chuyện sai lầm giống nhau. Không quan hệ, Triệu Đào cảm thụ được trong lòng ấm áp dao động, ôn nhu nói, kỳ thật, tương lai các nàng khả năng còn muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ta, Mạnh Hiểu Hàm có chút kinh ngạc, cảm tạ ta cái gì? Cảm tạ ngươi, mang đến cho ta thay đổi a. Hắn giữ chặt tay nàng. Đi theo đám người hướng xe đi ra ngoài. Nói là tự học sao? Mạnh Hiểu Hàm đương nhiên không biết nội tâm hắn biến hóa, chính là ôn nhu nói, kỳ thật so với như vậy phụ đạo, chính ngươi có thể có học tập động lực mới là trọng yếu nhất. Thuận miệng trò chuyện, đi xuống thang lầu, đi lên thang lầu, rất nhanh, liền đến gần suất chạm miệng. Ngay tại chuyển qua cái kia góc sau không đến 5 bước, Mạnh Hiểu Hàm đột nhiên dùng sức vừa kéo, đoạt ra mình tay nhỏ bé, sau đó thực nhanh chóng hướng bên cạnh lấy ra 2 bước. Ánh mắt của nàng phiêu hướng một bên bước nhanh đi tới, vừa nói ta. Ta sợ ba mẹ ta tới đón ta, làm cho bọn họ thấy, không tốt. Khả Triệu Đào biết nguyên nhân chân chính. Bởi vì hắn đã thấy đang ở vung hai tay hướng chỗ cao Bính Dương Nam, Hòa mang theo Hạ Mạo nhẫn nại lấy chật trội đứng ở cửa ra gần nhất một tầng Dư Bội. 410 năm, trong nhà đã hận không thể không có nữ nhi này. Cho nên trên cơ bản, Dư Bội đã quang minh chánh đại thành Triệu Đào nhà tiểu nữ chủ nhân. Mà Triệu Đào ba mẹ Nhu còn muốn hỏi trong nhà chuyện gì thời điểm, cũng thực thói quen đánh điện thoại cố định tìm luôn ở nhà Dư Bội. Có thể là bởi vì nhà mình con hành vi sinh ra áy náy, Hòa Dư Bội ngoan ngoãn nghe lời làm người khác ưa thích tướng mạo khí chất, cha mẹ hắn đối với nàng không sai biệt lắm đã trở thành thân nữ nhi đối đãi. Từng lẩm bẩm muốn cho con tìm biết nấu ăn lão bà miễn cho đói bụng cha hắn. Nay cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tỏ vẻ dù sao mua ăn cũng không đắt, nhiều tránh điểm là được. Mà Dương Nam vốn chính là cái tự lai thục, lấy Dư Bội khuê mật thân phận dễ dàng liền ứng trả tiền rồi Triệu Đào tiểu di, nhạc vui tươi hớn hở ở nhà ở, rỗi rãnh nhàm chán trả lại cho hắn ra phòng khách thay đổi cái chụp đèn thay đổi một bộ tiết kiệm năng lượng đèn côn, sửa xong tiểu trong phòng một chiếc cỗ xe đạp, cả ngày cưỡi bồi Dư Bội cùng đi làm. Cầm tháng kia tiền lương về sau, Dư Bội tự kiên thúy thử đi kiêm chức. Nàng đạo vốn là chỉ là vì phái Triệu Đào chi giáo không ở nhà thời gian, thuận tiện tích lũy điểm kinh nghiệm xã hội, nếu hắn đều trở về, như vậy, trước khi vào học đương nhiên là chuyên tâm bồi hắn. Trong nhà có hai cái cô gái xinh đẹp ra ra vào vào, trong viện nói nhảm tự nhiên lại không đứng yên, chỉ tiếc Triệu Đào nay lợn chết không sợ khai thủy năng, cười một câu dù thế nào, mắt khí A có thể hoàn thành đại đa số không có hảo ý hỏi han ân cần. Về nhà lần này về sau. Triệu Đào mình cảm giác trầm ổn một ít, đối thân thể khát vọng cũng không lại nhẹ như vậy cuồng vội vàng sao động, kết quả dưới mái hiên tốt nhất xác chính là cái kia, liền biến thành mỗi đêm đều phải Hòa Dư Bội cùng nhau tắm rửa giặt xong đi ra lại trước tiên đem hắn gục Dương Nam. Hắn vốn nghĩ trước khi vào học muốn hay không cũng làm kiêm chức, nhưng cùng Dư Bội nói chuyện một đêm về sau, liền bỏ đi cái chủ ý kia. Dư Bội đổ cũng không phải ngại kiêm chức sẽ ảnh hưởng thời gian chung đụng, dù sao tương lai hắn luôn phải đi làm đấy. Nàng suy tính là, Trương Tinh Ngữ tình huống trong nhà tựa hồ không quá hay, nghe nói phụ thân bệnh thật sự nặng, trong nhà tiền thuốc men tốn ra thật nhiều, cho nên tính làm cho Triệu Đào tại trước khi vào học quá qua bên kia nhìn xem, đợi từ thiếu một tuần. Tinh Ngữ là một dễ dàng để tâm vào chuyện vụn vặt người của, người xem. Nhà nàng này bộ dáng, đều không nói với người quá cái gì à. Tựa vào trong ngực của hắn, Dư Bội nhẹ nói, đi thăm nàng một chút đi, nàng khả năng cũng liền gặp được ngươi mới vui vẻ lên chút rồi. Học kỳ sau nàng có thể phải xin giúp học tập cho vay, ở nhà cũng làm liên tục trách nhiệm, không biết ngày đêm việc, ta và Tiểu Nam thương lượng một chút, lần này. Sẽ không bồi ngươi đi, ngươi cùng nàng một mình đợi mấy ngày à. Nàng khả năng rảnh rỗi không nhiều lắm, ngươi, cũng đừng ngại nhàm chán, được không? Sẽ không. Ta vốn là nên đi, Triệu Đào khổ sở nhăn lại mi, trong lòng từng đợt ẩn ẩn làm đau. Đây là hắn lần đầu rõ ràng trực quan cảm giác được, nguyên lai. Tình trạng kinh tế không tốt, hội mang là như thế nặng nề cảm giác vô lực. Tâm tính thượng biến hóa làm cho hắn như thế nào cũng không có biện pháp an tâm ở nhà hưởng diễm phúc, thường Dư Bội, Dương Nam một tuần lễ sau, thì mang theo trong nhà để dùng cho hắn đương học kỳ sau sinh hoạt phí 5.000 đồng tiền hòa qua lại lộ phí tiền thuê. Ngồi xe đi Trương Tinh Ngữ ra hương. Đó cũng không phải là cái gì rất lớn thành thị, đầu đường cuối ngõ đều có được Triệu Đào cảm giác quen thuộc. Hắn tại bệnh viện biên quán trọ nhỏ mướn một cái phòng, sau bữa cơm chiều, mới gặp được vẻ mặt tiều tụy vội vàng chạy tới Trương Tinh Ngữ. Sinh hoạt áp lực giống nhau tầm ăn lên rớt trên người nàng năng lượng, để cho nàng cả người thoạt nhìn gầy yếu mà mệt mỏi, nhưng như Dư Bội theo như lời, nhìn đến hắn về sau, nàng liền mang theo nước mắt nở nụ cười. Nhào vào trong ngực hắn, thật lâu không muốn rời đi. Hôn môi ôm trấn an sau, Triệu Đào hỏi rõ nàng ra sự tình. Tiểu thành thị bình thường gia đình sợ hãi nhất tai ách, liền chắc là sẽ không lập tức cướp đi tánh mạng bệnh bất trị. Vì kia một đường xa vời sinh cơ, hòa trong lòng muốn kéo dài thân mạng sống con người nguyện vọng, giữ tợn kinh khủng quái vật, liền đối với trong nhà tất cả dự trữ Trương Khai miệng to như chậu máu. Trương Tinh Ngữ gia cảnh kỳ thật vốn không tính kém. Phụ mẫu rất có nghề có một bộ phòng một chiếc xe, huyện lý còn có lão gia nền nhà cũ sân, nàng một cái con gái một, mới học đại học, trong nhà cũng đã nghĩ đến như thế nào cho nàng thu xếp đồ cưới. Khả thẳng đến lần này, nàng mới biết được bệnh tới như núi sập nguyên lai cũng không đơn thuần là ngón tay đối thân thể đả kích. Ba nàng không nghĩ chữa bệnh, cảm thấy liên lụy trong nhà, đã hai lần tự sát chưa thành, nàng và mẫu thân không thể không thay phiên trách nhiệm, ngày đêm chiếu khán. Loại này vất vả tại cắn nuốt hết trong nhà tài sản đồng thời, đã ở cắn nuốt hai nữ nhân tinh lực. Có lẽ là tại trước mặt cha mẹ ngụy trang kiên cường ngụy trang lâu lắm, nói xong, Trương Tinh Ngữ liền nước mắt ròng ròng mà bắt đầu, khóc, liền chuyển thành nước mắt rơi như mưa gào khóc. Gặp mặt hơn một giờ, Triệu Đào chính là đang không ngừng an ủi nàng, càng về sau, phát hiện nói cái gì kỳ thật không có bao nhiêu ý nghĩa, rõ ràng liền ôm lấy nàng nhất khẩu hôn rơi nước mắt trên mặt nàng. Hôn đến nàng có thể đem tất cả bi thống đều khuynh tả tại trong ngực của mình. Ta buổi tối tới nữa, buổi tối mẹ ta trách nhiệm, ta không trở về nhà ngủ nàng cũng không biết. Tại buồng vệ sinh rửa mặt, Trương Tinh Ngữ vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị cáo biệt. Triệu Đào kéo lại nàng, ôm sát nàng thật sâu vừa hôn, lấy ra trong túi sớm liền chuẩn bị xong 5.000 khối, nắm lên tay nàng ấn vào trong lòng bàn tay, trịnh trọng kỳ sự đạo Tinh Ngữ, cầm, ta. Ta bây giờ còn chưa cái gì kinh tế năng lực, tạm thời cũng chỉ có thể giúp ngươi nhiều như vậy. Trương Tinh Ngữ vọng lấy tiền trong tay, nồng đậm lông mi cao thấp vụt sáng lấy, đảo mắt liền lại có nước mắt cồn xuống dưới, ta cái gì ta, ngươi là bạn gái của ta à, gặp được loại chuyện này, ta cũng hỗ trợ chia sẻ là thiên kinh địa nghĩa à. Hắn ôn nhu cắt đứt nàng, giơ tay lên cho nàng lau nước mắt, yên tâm, Tinh Ngữ, học kỳ sau chính là giúp học tập cho vay xin không xuống. Ta cũng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp. Tin tưởng ta. Ân, nàng mân nhanh miệng, dùng sức gật đầu, nàng dùng khăn giấy không ngừng lau nước mắt, khả nước mắt còn chưa phải ngừng chảy xuống. Ta vẫn cho là, chính mình chính là, treo cái, hư danh, thực xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi. Của nàng khóc nức nở chung mang theo rõ ràng ủy khuất, hơn phân nửa là cho tới nay trong lòng buồn khổ chênh lệch rốt cuộc đã đến một chút bù lại. Nói xong, liền một đầu nhào vào Triệu Đào trong lòng, vừa đau khóc một hồi. Người nhất định phải thật tốt, chúng ta còn muốn cùng một chỗ cả đời đâu. Đưa Trương Tinh Ngữ lúc ra cửa, Triệu Đào lôi kéo tay nàng, dùng Mạnh Hiểu Hàm giúp hắn cái búng cái chủng loại kia mềm mại hòa ấm áp, nhẹ giọng nói với nàng, chưa từng có không đi khảm, mặc kệ nhiều khó khăn, ta cùng ngươi. Học kỳ sau, ta cũng sẽ cố gắng, nếu hội học sinh không vội, ta liền cũng đi tìm cái kiêm chức. Như vậy, không tốt sao, nàng chớp chớp nước lạnh cũng không tiêu đi xuống sưng ánh mắt của, nhỏ giọng đào. Tinh Ngữ, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, chính là nhà chúng ta chuyện A, ngươi nói đúng không? Hắn sờ sờ tóc của nàng, ôn nhu nói. Sau đó, hắn liền thấy Trương Tinh Ngữ cao hứng đến nhận việc điểm khóc lên biểu tình. Cứ việc xinh đẹp ngũ quan đều bởi vì kích động vặn vẹo mà có vẻ có chút xấu, khả hắn cảm thấy, đây mới là hắn đã gặp Trương Tinh Ngữ đẹp nhất bộ dạng. May mắn, hắn phát hiện được còn không quá trễ. 416. Tinh Ngữ, ngươi không sao chứ? Nhìn thoáng qua biểu, Triệu Đào đi đến cửa phòng tắm, có chút bận tâm gõ cửa một cái, hỏi. Hơn 9 giờ đêm, kỳ thật không rời đi bao lâu, Trương Tinh Ngữ liền từ bệnh viện cùng mẫu thân giao tiếp ban xong, lặng lẽ lưu đến đây khách sạn. Nhưng bây giờ đã gần 10 điểm, thứ nhất là vào buồng vệ sinh nàng lại vẫn đang tắm. Ta không sao, còn không có tắm xong đâu. Nàng ở bên trong lên tiếng, nghe có chút khẩn trương. Nga, vậy là tốt rồi, ngươi chậm rãi tắm, ta còn tưởng rằng ngươi ở bên trong trực chân nữa nha, vẫn không được. Không có, ta lập tức liền đi ra. Này lập tức, lại đợi gần 10 phút. Tóc giống như có lẽ đã dùng khăn mặt nhu làm, nàng dùng khăn tắm lớn đem mình chặt chẽ bao lấy, mãi bước nhỏ trở lại bên giường, nhìn lại có chút khiếp đảm dường như. Ngươi làm sao vậy? Hắn tự tay đem nàng kéo đến trong lòng, nhận thấy được sự bất an của nàng, ôn nhu hỏi, nếu mệt, chúng ta liền trực tiếp nghỉ ngơi đi. Ta chính là đến theo ngươi, ngươi vui vẻ quan trọng nhất. Không phiền lụy, không phải mệt, nàng hơi hơi nhíu mi, thân ra cánh tay của mình, nhỏ giọng đảo, ngươi. Ngươi không phát hiện cái gì không? Triệu Đào cúi đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nàng bị nắng ăn đen không ít. Chắc là qua lại bôn ba vất vả cũng không tâm tư chú ý phòng hộ nguyên nhân. Hắn cười cười, tại nàng dưới vai đỏ trắng giao giới địa phương hôn một cái, không phát hiện cái gì à. Ta biến dạng rồi, nàng cắn môi, mang theo một cỗ thực tuyệt vọng khẩu khí đảo. Nào có, Triệu Đào chạy nhanh cười hai tay bưng lấy gò má nàng, đem tối đen phát về phía sau phủi nhẹ, nhẹ nhàng tại môi nàng nhất chác, này không phải là cái xinh đẹp tiểu tiên nữ sao? Mới không phải. Nàng chán nản nắm lấy khăn tắm biên, một bộ không dám mở ra làm cho hắn xem bộ dạng, ta gầy hơn 10 cân, ngực. Dưới ngực mặt đều nổi lên xương cốt rồi, còn nhỏ nửa chén, phơi đỏ thẫm đấy, chính là xấu, người cấp mua váy đỏ, ta mặc vào rất khó coi rồi. Làm sao hắc, này không phải là nước ngoài những người da trắng kia muốn nhất màu da ấy ư, nhiều khỏe mạnh. Hắn ôm chặt nàng, mềm nhẹ vuốt ve nàng khẩn trương phía sau lưng, ôn nhu tại bên tai nàng nói. Về phần gầy, ngươi thật sự là rất gầy điểm, bất quá không quan hệ, học kỳ sau ta nhiều mua cho ngươi thịt ăn, cam đoan một tháng liền cho ngươi nuôi trở về, cháo bôi lớn hơn nữa bán hào, như thế nào đây? Nàng khẽ cười một tiếng, vùi đầu khi hắn hõm vai, không cần, ngươi không biết nữ sinh cho tới bây giờ đều là gầy trước gầy ngực, mập trước béo thắt lưng a, ta nhưng là béo trôi qua. Kia cứ như vậy gầy lấy a, cũng tốt vô cùng, nữ sinh không phải lên 100 cân liền kêu giảm béo sao? Người vậy cũng là từng bước đúng chỗ rồi. Ta chính là sợ ngươi không thích, Trương Tinh Ngữ lầu bầu đảo, trong nhà cũng chưa cái trên người có điểm thịt đấy. Nghĩ như vậy, Dư Bội Hòa Dương Nam cũng đều là gầy yếu hình. Bất quá hắn đối lại lớn vừa tròn cái vú kỳ thật không nhiều sao mê muội, có co giãn xúc cảm tốt mới trọng yếu nhất, liền cười đứng vững chóp mũi của nàng, vươn đầu lưỡi liếm một chút môi của nàng, đạo này bất chính thuyết minh ta liền thích này chủng loại hình sao. Người muốn lần thứ hai phát dục dài ra một cặp vú lớn hạt dưa, ta nói không chừng hoàn mất hứng đâu. Vậy mới không tin, cũng không gặp ngươi chán ghét cho điền thu. Trương Tinh Ngữ hơi vị chua nói, chi giáo hơn một tháng, người mỗi ngày xem của nàng thịt heo cầu, khẳng định ghét bỏ ta. Loại chuyện này, ngoài miệng đạo không bằng hành động, hắn mỉm cười, đột nhiên đem nàng hai tay hướng lên trên lôi kéo, liền đem chỉnh cái khăn tắm búng, xưởng đã đến dưới thân. Tay nắm chặt một bên, miệng ngậm một bên, hắn nằm ở trên người của nàng, dùng phương thức trực tiếp nhất để diễn tả mình thích. Dục vọng không sẽ nói láo, tiểu huynh đệ Lý Đào mắt liền tập hợp điểm số nhìn lên trên đổ máu cũng sẽ không nói dối. Thân tay nắm chặt hắn ngẩng lên vật cứng lúc, Trương Tinh Ngữ vẻ mặt mới hơi chút tùng thì một ít, dãy dụa cuộn mình đi xuống, chuẩn bị theo thông lệ giúp hắn hôn môi phun ra nuốt vào nóng người. Không cần, hắn kéo nàng, đem nàng đè lại, chính mình xuống phía dưới hôn tới, người gần nhất vất vả như vậy, đêm nay để cho ta tới cho người phục vụ, người thả lỏng là tốt rồi. Nàng trừng mắt nhìn, cắn môi dưới, hai mảnh thủy quang lăn tăn chớp động. Mà kia mềm mại trong cánh hoa, đã so của nàng con ngươi còn muốn ướt át. Hắn hôn đi lên, hút âm hạch nàng, liếm nàng mềm mại khéo léo đóa hoa, dùng miệng đào móc nàng ngon chất mật, đào móc nàng nhanh chóng phấn khởi ham muốn. Hắn muốn cho của nàng khẩn trương lòng, tưởng để cho nàng không cần phải nữa cảm thấy e lệ hòa tự ti, muốn cho nàng theo các loại phiền não lý tạm thời giải thoát đi ra, chỉ cần chuyên chú hưởng thụ kia ngọt cao trào tiến đến là tốt rồi. Hắn thậm chí cảm thấy được, cự biệt sau lần này triền miên, giống như là đang cho hắn một cái cơ hội, bù lại từng thô bạo mà không biết thương tiếc trận kia đầu đêm. Cho nên hắn kiên nhẫn 10 phần, hoàn lấy ra trước nay chưa có ôn nhu, này không giống với phía trước bị cảm động áy náy, mà là phát từ đáy lòng dục vọng, muốn cho nàng bao nhiêu cảm nhận được một ít bị tình yêu bao gồm cảm giác. Mấp máy thịt non rất nhanh kẹp chặt hắn đâm vào đầu lưỡi, Trương Tinh Ngữ phát ra dài nhỏ rên rỉ, dãy dụa bắt được tóc của hắn, rung động đạt tới đỉnh phong. Hắn khinh hôn nhẹ bắp đùi của nàng, nơi đó quả thật thiếu rất nhiều mỡ, trở nên quá mức gầy yếu, cho nên hắn càng thêm chuyên chú qua lại thân lấy, ký là vì để cho nàng theo một lần trong cao chiều phục hồi xuống dưới, cũng là vì làm cho hắn hiểu được chính mình thật sự sẽ không không thích. Rất nhanh, Kiều Mị thở dốc liền lại dồn dập, hắn thấu quá lời lẽ, như trước mềm nhẹ mà không mất tốc độ độ ngậm nàng toàn bộ nhà ấm trồng hoa, liếm thực lấy tung hoành bốn phía chất mật. Triệu Đào, ta cũng tưởng thân ngươi, cũng cho ta, làm cho ta thân ái của ngươi. Nàng dùng chân nhẹ nhàng gõ phía sau lưng của hắn, vội vàng nói. Ân, hắn lên tiếng, ôm nàng chuyển thành chắc đúng, đầu gối ở nàng nhất cái bắp đùi, vẫn duy trì đối mật hộ kích thích, động đậy thân thể, đem phía dưới đã thời gian quá dài mà hơi hơi như nhũn ra con cặc đưa đến mặt nàng biên. Nàng lập tức há mồm ngậm vào đi, đầu lưỡi kích động quấn vòng quanh tăng lên quy đầu, hai gò má mấp máy. Một bộ hận không thể đem tinh dịch của hắn trực tiếp theo túi chứng lý hút đi ra ngoài bộ dáng. Bất quá thân kinh bách chiến hắn sớm đã thực thích ứng loại trình độ này kích thích, như trước có thể hết sức chuyên chú phục vụ chỗ yếu hại của nàng. Gắt gao mút lấy mệnh căn của hắn, Trương Tinh Ngữ rất nhanh lại một lần nữa đạt tới cao trào, hai chân mang theo Triệu Đào đầu, hạnh phúc cả người run rẩy. Dùng miệng đưa nàng lần lượt bước vào sung sướng thiên đường. Thẳng đến đầu lưỡi của mình đều có điểm rút gân, hắn mới rút ra bản thân cứng rắn lão nhị, xoay người úp sấp nàng mặt trên, dùng thân mật nhất bình thường vị, cùng nàng ôm quấn quýt, chậm rãi đưa trong cơ thể nàng. Đã bị cái miệng nhỏ nhắn của nàng tích lũy nhiều lắm khoái cảm, kia mất hồn thịt quả vừa mới hoàn toàn đem hắn bao vây, không thể khắc chế nước lũ liền mãnh liệt mà đến, hắn cường chống kéo ra đút vào vài chục cái, ngay tại nàng kích động nước mắt ở bên trong, vong tình phun ra. Mà nàng cũng trước sau như một, theo của hắn cao trào, cùng nhau nhảy xuống khoái cảm chi hải, mặc kệ bằng xô trào nhục dục đem ý chí bao phủ. 417. Tận tình triền miên một phen về sau, Triệu Đào ôm Trương Tinh Ngữ nói đến quyết định của chính mình. Khách sạn cả đêm hơn 100 khối, như vậy ở đi thật sự là có điểm đắt, cho nên hắn nghĩ rõ ràng mua phiếu trở về, đem tỉnh ra hơn 100 khối cũng lưu cho nàng. Khả Trương Tinh Ngữ làm sao bỏ được, trong lòng hắn. Triệu Đào vốn chính là bao nhiêu tiền cũng không thể đổi. Thương lượng hơn một giờ, cuối cùng, hai người đem đều tự chủ ý hỗn hợp một chút, lấy cái chiết chung phương pháp xử lý. Triệu Đào không đi, nhưng là không được khách sạn, hắn vốn cũng không mang cái gì hành lý, liền nhất đâu đổi giặt quần áo mà thôi. Hắn đi ở Trương Tinh Ngữ ra. Mẹ nàng cùng nàng thay phiên trách nhiệm, bệnh viện không thể thiếu người, bên này cũng không có cái gì đáng tin thân thích, ý vị này. Nàng đi mẹ nàng mới có thể đi, mẹ nàng đã đến nàng mới có thể về nhà, cho nên cũng không cần quá lo lắng bị phát hiện. Trương Tinh Ngữ vốn nghĩ tiền đều cầm, rõ ràng liền đi gặp một chút tộc trưởng, nói rõ là bạn trai. Khả Triệu Đào có điểm khiếp đảm, nghĩ tới nghĩ lui, đánh cái chiết khấu, làm cho Trương Tinh Ngữ đạo đây là bạn trai đưa tới tiền, nhưng trực tiếp gặp mặt vẫn là hơi chút sau duyên một chút. Dù sao nhà này người xuất hiện tại chính là thời kỳ phi thường, hắn có chút lo lắng, chính mình không cẩn thận cũng sẽ bị ký thác quá nhiều kỳ vọng cao. Hai vị kia tộc trưởng cũng may, Khả Vãn Nhất Trương Tinh Ngữ bởi vậy động cái gì tiến hơn một bước tâm tư, hắn cảm giác mình có thể sẽ gánh không được. Nhưng, kế hoạch cản không nổi biến hóa. Hắn ở trong này ban ngày chung quanh rỗi rãnh hoảng, khuya về nhà bồi Trương Tinh Ngữ, lần lượt nhìn nàng ánh mắt mong đợi, nghe nàng đạo cha mẹ mình truyền đạt thành tâm cảm kích, càng phát giác dao động. Cuối cùng, ôm làm cho Trương Tinh Ngữ hoàn toàn vui vẻ một cái ý niệm trong đầu, Triệu Đào rốt cục vẫn phải lấy dũng khí, tại chuẩn bị về nhà vào cái ngày đó, giả dạng làm mới từ xe lửa đứng ra bộ dáng, mang theo hành lý bồi Trương Tinh Ngữ cùng đi bệnh viện. Hắn có thể cảm giác được, Trương Tinh Ngữ ba mẹ hẳn là có hơi thất vọng đấy, có thể nhìn nữ nhi thay đổi từ trước đối người nào nam sinh đều giữ một khoảng cách thái độ, hận không thể dán tại Triệu Đào trên người bộ dáng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tỏ vẻ ra là chúc phúc hòa không quá tình nguyện cổ vũ. Trở về trên xe lửa, Triệu Đào nhìn ngoài cửa sổ bay nhanh bay tới phía sau cảnh sắc, kinh ngạc nhìn tường, hắn tương lai của mình, đến tột cùng sẽ biến thành như thế nào. Tốt mấy người phụ nhân đi theo hắn, mặc kệ theo pháp luật hay là từ đạo đức, đều không có bất kỳ biện pháp giải quyết. Mà người nhà của bọn họ, chỉ sợ tại sau khi biết chân tướng cũng sẽ không có cái gì chúc phúc khả năng. Mới trước đây xem Lộc Đỉnh Ký cảm thấy Vi Tước Gia Tả ủng hữu Bão Thất Mỹ vườn quanh rất thích ý, bây giờ trở về cúi đầu tưởng mới phát hiện, Vi Tước Gia bảy lão bà không phải không cha không mẹ chính là chết ba chết mẹ, chỉ có cái A Kha còn bị song thân vứt bỏ được sạch sẽ triệt triệt để, vô hình trung tự ít đi không biết bao nhiêu phiền toái. Đương nhiên, muốn cho Kim Lâm mà nói, nhất định sẽ nhắc nhở hắn, Vi Tước Gia mấu chốt vẫn là làm xong một cái công chúa, tài đại khí thô có quyền thế. Khả, nhân Vi Tước Gia cũng không cần lo lắng cho mình lão bà chẳng biết lúc nào liền mặc danh kỳ diệu ô hô ai tai a. Nghĩ đến cho Điền Thu, nghĩ đến Kim Lâm, cuối cùng lại nghĩ đến Mạnh Hiểu Hàm, nghĩ ba người này không hẹn mà cùng đối kỳ vọng của hắn, hòa phương thức khác nhau nhưng trăm sông đổ về một biển mục đích, Triệu Đào âm thầm quyết định, mặc kệ như thế nào. Chính hắn trước cố gắng lăn lộn ra cá nhân hình dáng, mới là làm cho người bên cạnh hạnh phúc trụ cột. Chỉ cần có thể có nếu nói vinh hoa phú quý, như vậy, cho dù các nữ nhân không phải vì này mới cùng với hắn, ít nhất tại thế nhân trong mắt, các nàng cuối cùng là có một hợp lý nguyên do, mà không đến mức bị cười nhạo thành một đám ngưu thì dán mắt ngu ngốc. Đối với mình thông minh tài trí tận lực khách quan tiến hành rồi một phen đánh giá về sau, Triệu Đào có chút chán nản tưởng, nếu muốn thực hiện mục đích này, có lẽ, thật sự chỉ có hướng Kim Lâm thỏa hiệp, để cho nàng hỗ trợ bày mưu tính kế mới được. Khóa tình chủ uy lực hắn là rõ ràng nhất đấy, bất luận như thế nào, lung lay sắp đổ trên thuyền nhỏ, không thể lại tùy tiện gia tăng hành khách rồi. Nhất định phải đối Kim Lâm giải thích lợi hại quan hệ, thích đáng phán đoán, tốt nhất có thể tìm tới một cái thích hợp nhất mục tiêu, từng bước đúng chỗ, từ nay về sau vĩnh không hề dùng. Từ nay về sau hơn nửa tháng lý, Triệu Đào ở nhà hưởng thụ hòa dư bội, Dương Nam thân mật thời gian, ngẫu nhiên có cơ hội cùng Mạnh Hiểu Hàm bên ngoài gặp mặt, tới kịp liền khai cái gian phòng, không kịp liền đi dạo thư điếm xem phim. Cùng lúc đó, hắn ổn định theo Kim Lâm vẫn duy trì liên hệ, theo ba ngày nàng không trở về một cái tin nhắn, đến rốt cục nhận của hắn xin lỗi, rồi đến mỗi đêm về tương lai thảo luận cái hơn 10 đầu tin nhắn, rồi đến đánh nửa giờ điện thoại, giờ thương thảo tương lai cờ hiệu đạo điểm tới đi lặp lại. Hắn biết. Kim Lâm hẳn là hoàn cất dấu nói chưa nói, bất quá hắn không ngại, quan hệ dần dần chữa trị về sau, hắn có tin tưởng tại học kỳ mới bắt đầu sau cùng nàng trở thành ý nào đó thượng thân mật chiến hữu. Hắn có tự tin, bởi vì hắn biết nàng thương hắn. Đây thật là trên thế giới cực kỳ có uy lực vũ khí. 418. Lấy dự bội lần này thi vào trường cao đẳng lấy đến điểm, tuy rằng đủ không đến Triệu Đào sở ở trường học một quyển phân số. Nhưng ở hơi chút thiếu chút nữa trong trường học trước tốt cao đẳng tuyệt đối là dư giả. Khả nàng vô cùng kiên định lựa chọn Triệu Đào chỗ ở Tam Bổn học viện, làm cho tộc trưởng vì thế cùng nàng lại một lần nữa đại xảo một trận. Này lựa chọn trừ bỏ hy sinh tiền đồ của mình ở ngoài, hoàn hàng năm cần lấy ra một khoản xa xỉ học phí, hòa kia học phí so sánh với, dự bội kiêm chức một tháng thu vào quả thực không đáng giá nhắc tới. Thẳng đến trước khi vào học, dự bội ba ba vẫn là tức giận khó tiêu. Kiên trì chỉ điểm nguyên bản vì bình thường nhị vốn chuẩn bị học phí. Vì thế, tại Triệu Đào hiệp thương xuống, sai biệt cuối cùng từ cha mẹ hắn vì sắp là con dâu bổ đủ. Đầy mình mất hứng dự bội, rõ ràng hòa Trương Tinh Ngữ cùng nhau, lên giúp học tập cho vai chủ ý, cũng tại trong điện thoại ước định, khai giảng sau cùng đi ra ngoài làm công, Hảo Hảo cố gắng nhìn xem có thể hay không đụng một cái học bổng. Tân sinh khai giảng so học sinh cũ chậm 2 tuần lễ trai phải, không sai biệt lắm đưa tin 1 tuần, là có thể tại quốc khánh trong ngày nghỉ bắt đầu quân huấn. Nhưng dự bội mình cũng không thể cô Linh Linh ở lại Triệu Đào ra, hơn nữa muốn tìm kiêm chức, liền theo Triệu Đào cùng đi, sớm đi trường học. Biết học kỳ này mọi người đỉnh đầu cũng không dư giả, Dương Nam riêng theo trong nhà tìm các loại đa dạng lấy cớ mang nhiều sinh hoạt phí, vui tươi hớn hở tỏ thái độ nửa năm này tiền thuê nhà liền giao cho nàng. Ba người chạm trán về sau, tại học sinh cũ trước khi vào học 2 ngày cuối tuần, đem bọn họ cái kia đang lúc tiểu ái xảo Lý Lý ngoại ngoại tổng vệ sinh một lần, vì hóa giải một chút kinh tế khó khăn, Triệu Đào hoàn cắn răng đem máy tính quy ra tiền bán cho đồng học. Thác hắn phần cứng lý tư liệu phong phú phúc, giá bán coi như vừa lòng, tỉnh lấy điểm hoa, không sai biệt lắm có thể bảo đảm trong nhà các bạn gái học kỳ này ăn uống. Trương Tinh Ngữ không có thể đúng hạn đến giáo. Bất quá tình huống trong nhà đối trường học thuyết minh về sau, nhà trường coi như đại độ cho nàng 1 tháng giả, cho phép nàng lễ quốc khánh sau lại báo lại nói. Trước khi vào học chủ nhật buổi chiều, cho Điền Thu đem Triệu Đào hẹn đi ra ngoài, tiểu biệt gặp lại ngoan ép hắn 3 lượt. Nghe nói Trương Tinh Ngữ chuyện trong nhà về sau, nét mặt của nàng thoạt nhìn thập phần vi diệu, cuối cùng trả phòng lúc ra cửa, mới nói với hắn, nếu sinh hoạt phí trên có khó khăn, có thể đối với nàng mở miệng. Theo chi giáo sau, Triệu Đào đối với Điền Thu còn có loại không khỏi kiêng kỵ, đương nhiên không dám muốn tiền của nàng, chính là tận lực ôn nhu khéo léo từ chối, cưỡi cũ nát 2 tay xe đạp trở về trường học. Đột nhiên túng quẫn, hắn thật là có điểm hoài niệm hẹn hò có thể tùy tiện thuê xe đi tới đi lui ngày. Học kỳ mới thứ nhất chu, hội học sinh liền khẩn la mật cổ việc sống. Dự bội ở bên ngoài trường phòng ăn nhỏ tìm được rồi người bán hàng kiêm chức, Dương Nam cảm thấy chính nàng ở đàng kia không an toàn. Là hét đi theo phỏng vấn, lão bản không cần, liền đổ thừa không đi, cuối cùng ít đi 100 khối tiền lương, dám lưu tại chỗ cùng nhau làm công. Triệu Đào vốn cũng muốn tìm việc khô khốc, khả hắn phát hiện mình đã không có đầy đủ sau khi học xong thời gian. Đã đến năm thứ 2 đại học, lớp của hắn thật là thiếu, nhưng hắn tại hội học sinh công tác lại hơn. Viện hội học sinh nhân viên tại khai giảng sau có vẻ kịch liệt thay đổi, nguyên hội trưởng bởi vì một ít không tiện công khai phẩm hạnh vấn đề. Chủ động tự nhận lỗi từ chức, không đảm nhiệm nữa gì đệ tử công tác, tân hội trưởng là cho Điền Thu tiến cử một vị đoàn ủy văn phòng cán bộ, cho Điền Thu cũng chính thức đảm nhiệm viện hội học sinh bí thư trưởng lão sư. Làm cho Triệu Đào phi thường hết ý là, Kim Lâm xác thực nhường ra tuyên truyền bộ người phụ trách vị trí cho hắn, nhưng cũng không có đành phải khi hắn dưới, mà là thành cho Điền Thu thủ hạ giám sát các bộ môn công tác hội học sinh phó hội trưởng. Hắn thực kinh ngạc đến hỏi cho Điền Thu. Nàng lại chỉ hời hợt hồi phục một câu, ngoại cử không tránh thù, nội cử không tránh tử. Bất quá thực tế làm việc, Triệu Đào mới phát hiện, như vậy biến đổi động về sau, Kim Lâm so với tại tuyên truyền bộ đương phó thủ, hòa hắn cơ hội tiếp xúc nhưng là nhỏ rất nhiều. Hơn nữa bận rộn công việc, khai giảng thứ nhất chu, hai người bọn họ thế nhưng chỉ tại trong điện thoại trao đổi, giáp mặt cũng chưa nói mấy câu. Đương nhiên, đây cũng có Kim Lâm thị hiềm tâm tính tại. Nàng rất rõ ràng mà tỏ vẻ, nếu muốn giấu giếm ở quốc khánh sau trở về Trương Tinh Ngữ, kia từ vừa mới bắt đầu liền phải vô cùng cẩn thận mới được. Kết quả, hai người khai giảng sau lần đầu tiên riêng tư gặp mặt nói chuyện, dĩ nhiên thẳng đến kéo dài tới thứ 2 chu thứ 6 hội học sinh bố trí công việc nghênh tân hội nghị sau. Trong lúc hắn cùng Mạnh Hiểu Hàm đều có không hẹn hò 2 lần. Bởi vì đến nhắn dùm dưới tinh thần chỉ thị phó hiệu trưởng phi thường rong dài. Hội vẫn khai đến hơn 8 giờ tối mới tuyên cáo chấm dứt, xem những người khác đều vội vã cơm nước xong, chính đang từ từ thói quen tích cực biểu hiện mình Triệu Đào đã nói không quá đói, chủ động chính mình lưu lại thu thập đồ lên. Hắn tại phòng họp thu thập xong, ôm chính mình kia đống đồ vật hồi tuyên truyền bộ phòng làm việc của về sau, liền gặp được không bật đèn ngồi ở bên trong chờ hắn Kim Lâm. Trong tay nàng còn lại nửa khối đậu đỏ bánh, non nửa túi thuần nãi, trong tay hoàn làm ra vẻ mấy khối có nhân nãi đường. Nhìn hắn tiến vào, Kim Lâm chỉ môn, hàm hồ đạo khóa lại. Ân, Triệu Đào gật gật đầu, đóng cửa khóa kỹ, nghĩ, chỉ mở một chiếc đèn, đi qua kéo rèm cửa sổ. Nàng thật nhanh uống xong trong tay nãi, đứng lên đem còn lại khối kia bánh nhét vào Triệu Đào miệng, không túi ném vào thùng rác, cầm lấy một khối nãi đường, lột ra đóng gói, nắm, mỉm cười tại Triệu Đào trước mắt quơ quơ, nhét vào trắng như tuyết răng nanh trong lúc đó. Này! Hắn có điểm tâm hư ngồi xuống, không biết là ngươi động tay chân nãi đường a, Đúng vậy, nàng thoải mái thừa nhận, ta nghiên cứu vài lần, phát hiện hay là dùng ống kim tiêm vào đến rượu tâm sô-cô-la hòa loại này có nhân nãi trong đường tốt nhất. Ăn đi không hương vị gì vậy, sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, rất ít lượng có thể hữu hiệu. Nàng vuốt ngực của mình, mang theo một tia ngọt ngào mỉm cười nhìn hắn, ôn nhu đạo kia một cái bao cao su lượng, ta làm suốt nhất cân đường, một ngày một cái, ăn đến bây giờ, còn lại này đó. Thật sự là thực thần kỳ, ta bây giờ nhìn ngươi, cảm thấy thế nhưng so với ta bạn trai trước còn muốn đẹp trai. Triệu Đào lập tức đi tới, nắm lên này đường, nhét vào túi quần của mình, có điểm phiền chán nói chúng ta không phải trong điện thoại đã thương lượng xong đến sao, trước mình xác kế hoạch tương lai tái hành động, ngươi làm nhiều như vậy này làm gì. Bởi vì tốt thu a, nàng cũng không có cướp về ý tứ, mà là ngồi ở ghế trên cuộn lên chân, theo dưới quần kéo quần lót của mình, triền nơi cổ tay. Bình tĩnh đạo, bằng không, ta chẳng lẽ muốn ở nhà tàng một cái trang bị đầy đủ tinh dịch áo mưa, bị ba mẹ ta không cẩn thận thấy nói, chẳng phải là rất tệ. Khả ngươi, vì sao ăn nhiều như vậy? Nhìn nét mặt của nàng, Triệu Đào tận lực dùng ôn nhu khẩu khí hỏi. Bởi vì ta cao hứng, nàng nuốt xuống miệng nãi đường, dùng trắng noãn đầu ngón tay nhẹ nhàng phủi đi lấy non mềm cánh môi, ta thích ăn đi về sau, đoạn thời gian đó cả đầu đều là cảm giác của ngươi. Người rõ ràng không tại bên người, ta lại cảm thấy thân thủ liền có thể gặp được ngươi, cả người ấm áp, này. Khả năng chính là ta trước kia cũng không tin tình yêu ma lực a. Lại cho ta một ít, nàng mở ra sách tay, từ bên trong lấy ra một cái áo mưa, trong con ngươi thủy quang trong suốt, khẽ cười đạo, ta chỉ làm mình ăn, ngươi cũng lo lắng sao. Nàng đứng lên, đi đến trước người hắn, dùng cánh tay ôm lấy cổ của hắn, hai má nhẹ nhàng liếm cái cằm của hắn. Dù gì nói ai bảo ta không có biện pháp muốn ăn có thể ăn được đâu rồi, ta không có này tiện lợi, tìm ngươi muốn một điểm bồi thường, không quá phận à. Không quá phận, hắn ở trong lòng nói thầm trước đây quyết tâm, lặp lại tự nói với mình, vì mọi người tương lai, cũng tuyệt không có thể lại bỏ qua Kim Lâm này người trợ giúp rồi. Hơn nữa, bởi vì tân sinh tộc trưởng lục tục đuổi tới nguyên nhân, gần nhất sư bội Hòa Dương Nam đều bận đến đã khuya mới có thể về nhà, chỉ hai ngày trước đều mệt đến ngã đầu đi nằm ngủ. Hắn cũng quả thật thích đi một tí dục vọng cần phát tiết. Hắn tưởng để cho mình biểu hiện ra đầy đủ ôn nhu, trước hết để cho Kim Lâm giống Dư Bội, Dương Nam, Trương Tinh Ngữ thậm chí là cho Điền Thu nhiều như vậy thiếu cảm nhận được biến hóa của hắn, cảm nhận được hắn tưởng truyền lại ấm áp. Khả hắn thất bại. Kim Lâm giống như là bày một cái vô hình ô dù, đem mình quan hệ với hắn trói buộc ở tại thân thể trao đổi thượng. Bọn họ kịch liệt hôn môi, cuồng dã cho nhau hút liếm láp. Tại trên bàn làm việc lưu lại dâm mỹ thủy ngân, ước chừng cấp Kim Lâm đổ hai cái thắt áo mưa, có thể nói thắng lợi trở về. Nhưng Triệu Đào cảm thấy, hắn thọt tới hoa tâm của nàng ít nhất vài chục lần, nhưng thủy chung không có thể chạm được của nàng thật tình. Hắn tưởng nói với nàng khiểm, khả hoàn toàn không biết như thế nào mở miệng. Bình phục tình dục phấn khởi về sau, Kim Lâm rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, sửa sang xong quần áo, ngồi ở ghế trên, dùng chân nhẹ nhàng đạp bắp đùi của hắn. Lười biếng đạo đón người mới đến kia ba ngày ta có vẻ việc, bất quá ta cho các ngươi tuyên truyền bộ phân phối nhiệm vụ, là chúng ta viện nữ sinh nhiều nhất tiếng Anh, tiếng Trung, sĩ quản ba cái hệ, cụ thể sống ngươi có thể giao cho can sự đi việc, nếu ngươi có chọn chúng mục tiêu, lấy ra học trưởng tư thế hỗ trợ Linh Linh hành lý, đưa đi ký túc xá. Hỏi Hàn Ân cần một chút, để hỏi tên, không khó lắm a. Không khó, hắn cầm lấy Kim Lâm cái chén uống một hớp nước lớn, cắn răng nói, ta hiểu rõ. Danh sách người tùy tiện ký ở địa phương nào, cất xong, đón người mới đến sau khi kết thúc giao cho ta, quân huấn trước ta liền có thể giúp ngươi từ giữa tìm được người thích hợp. Kim Lâm không mang theo tâm tình gì nói, không có so đại học thích hợp hơn là một lần chân chính thí nghiệm, cái tuổi này tiểu cô nương vừa ly khai trung học, cả đầu đều là đối với tình yêu nhàm chán ảo tưởng, hy sinh cũng có thể mình cảm động, đối với người hậu hoạn có thể khống chế tại nhỏ nhất. Nàng cầm lấy kia hai cái áo mưa khỏa tiến khăn tay thu được trong bao. Mỉm cười nói ta cuối tuần này hội làm tiếp một ít đường đi ra, trước dùng một bao, một khác túi còn lại, mặc kệ cuối cùng chúng ta lựa chọn mục tiêu là ai, ta đều có tin tưởng đem nàng uy thành đôi ngươi muốn gì được đó ngốc tử. Nếu chọn thật tốt, cố gắng Trương Tinh Ngữ trong nhà áp lực đều có thể nhờ phúc của ngươi giải quyết nha. Giơ tay lên túi đi hướng cửa, nàng quay đầu cho hắn nhất này hôn gió, cố lên, trễ 5 phút trở ra. Ta đi rồi, hẹn gặp lại. Hắn siết trong túi mấy cái nãi đường, ngồi ở ghế trên, đợi ước chừng hơn 20 phút, mới chậm rãi đứng dậy, đi ra giáo học lâu, lái xe trở về ở bên ngoài ra. Cái kế hoạch này cũng không làm cho Dư Bội, Dương Nam các nàng biết, dù sao, này tùy thuộc bí mật đã không thể có càng nhiều cảm kích người rồi. Thứ hai, là tân sinh trình diện ngày đầu tiên. Tuyên truyền bộ phụ trách dẫn đường trước đài xác thực sắp xếp đầy nữ sinh chiếm tuyệt đại tỷ lệ hàng dài. Triệu Đào tùy tiện nhìn lướt qua, đáng yêu xinh đẹp cũng không ít, khả hắn lại lười biếng cạn sạch sức lực. Hỗ trợ thu thập trong chốc lát, hắn thu được Dư Bội tin nhắn, làm cho hắn đến cửa chính cùng nhau chuyển hành lý. Dù sao tương lai còn có 4 năm muốn qua, Dư Bội tính trước tiên ở ký túc xá ở một thời gian cùng đồng học giao kết giao bằng hữu. Đại học nhân tế quan hệ, đối tương lai kỳ thật cũng rất trọng yếu. Triệu Đào bắt tay biên chuyện vội vàng thông báo một chút, cũng sắp bước chạy hướng về phía cửa chính. Rất nhanh, hắn liền thấy chính kéo dương hành lý hướng hắn đi tới Dư Bội, Dương Nam ở bên cạnh mang theo đại bao phục, chính cười hì hì đối với hắn ngoắc. Hắn đang muốn đi qua, ánh mắt Dư Quang lại thoáng nhìn một cái cực kỳ bất khả tư nghị nhân. Căn bản không cách nào khống chế thân thể của chính mình, hắn lập tức dừng bước, xoay người nhìn sang, nhưng mới rồi một màn kia bóng hình xinh đẹp đã bao phủ ở tại tuôn hướng trong trường trong đám người. Nhìn lầm rồi sao? Nhịp tim của hắn trở nên bay nhanh, vẫn là không cách nào biết rõ ràng vừa rồi kia vội vàng thoáng nhìn thấy cô gái đến cùng là đúng hay không ảo giác của hắn. Nhưng chỉ là hoảng hốt liếc mắt một cái, nước mắt, cũng đã làm cho tầm mắt trở nên có chút mơ hồ. Kia đen lúng liếng mắt hạnh, tiếu xanh xanh mặt trái xoan, hồng hồng cái miệng nhỏ nhắn, chớp lên tóc thắt bím đuôi ngựa. Đó không phải là, cái rủi giống nhau chát ở trong lòng hắn địa phương đồng đồng sao? 419. Này, làm gì chứ? Như thế nào chính mình đặt người này nhu mắt, cũng không nói nghênh vài bước, bị người trộm đánh một quyền. Dương Nam nhất đi tới, liền cau mày tò mò hét lên. Triệu Đào vội vàng áp một chút phập phồng minh mông mãnh liệt cảm xúc, bài trừ cái cười, đối với mình nói liên tục nhiều lần, đó nhất định là nhận lầm, nhận lầm, nhận lầm, tuyệt đối là nhận lầm, sau đó mới nói đột nhiên nổi lên cổ Tà Phong, lưỡng mắt đều mê. Xoay người, Dự Bội vội vàng bỏ lại hành lý, lo lắng đi cả nhắc thân thủ giúp hắn búng mí mắt, để sát vào hô, hô mãnh thổi hai cái, ôn nhu hỏi, khá hơn chút nào không? Ân, cái này tốt hơn nhiều. Đi, ta lấy này nọ, chúng ta chạy nhanh báo danh đi. Hắn rốt cục thuyết phục chính mình, vậy khẳng định là cái ảo giác. Hắc A Nhất dùng sức, hắn đem hành lý linh đưa tới tay, bước nhanh lĩnh ở phía trước. Mặc dù nói không lại là tân sinh báo danh ngày đầu tiên, nhưng đại bộ phận tộc trưởng đệ tử đều căn cứ vội không đuổi trễ lòng của Thái, cho nên lúc này đúng là tối chật trội thời điểm. Dự Bội Trương nhìn một cái, nhịn không được có điểm rút lui có trật tự, Triệu Đào, không được ngươi đi làm việc trước đi, chúng ta buổi chiều lại đến, phản coi như thuận tiện. Nói không chừng buổi chiều nhân càng nhiều, năm nay ba quyển khuếch trương chiêu, bằng không cũng không trở thành đón người mới đến ba ngày a. Triệu Đào đi phía trước chen lấn chen, làm cho Dương Nam đi bên kia xếp hàng trước cấp Dư Bội giao học phí làm phiếu ăn, mình ở bên này chiếm vị trí, nói sau chúng ta tới sớm, đây là đợt thứ nhất đâu. Phỏng chừng ngươi đi ký túc xá thời điểm đều có thể chiếm tốt chỗ nằm. Dư Bội chứa đựng nở nụ cười lắc lắc đầu, ta qua đi phải ra khỏi đến ở, liền chọn cái xa góc trên cửa hàng, không trở ngại người khác tốt. Hành, đi lên tùy ngươi cao hứng chọn. Dự Bội đi theo Dương Nam đi bên kia sắp xếp lấy, Triệu Đào bên này trước giao tiền lĩnh đầy đủ ký túc xá đồ dùng, lập tức đi nữ sinh phía dưới lầu túc xá chờ. Mấy ngày nay đại khái là tân sinh nữ túc xá lâu gác cổng tự do nhất thời điểm, tộc trưởng đi vào trong chạy, học trưởng đi vào trong chạy, từng tờ một khuôn mặt nam nhân như nước chảy nối liền không dứt. Trình diện nhân khả năng quả thật có chút nhiều, Triệu Đào đợi hơn nửa canh giờ, mới nhìn đến Dương Nam đầu đầy mồ hôi kéo Dự Bội lại đây. Xông lên mặt chỉ, đi, đi xem tiểu bội bạn cùng phòng có người đến không. Cũng nhận thức một chút. Ta là sĩ quản, hẳn không có các ngươi tiếng Anh hòa ngành trung văn niên muội đẹp mặt. Dự Bội hé miệng cười cười, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, phòng chừng ngươi và Triệu Đào phải thất vọng. Vậy thì thật là tốt, đỡ phải có người đối tiểu học muội đánh ý nghĩ xấu. Dương Nam một điều mi, không khách khí chút nào ngang Triệu Đào liếc mắt một cái, rất có điểm cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Hai người các ngươi đi theo đâu rồi, ta là anh hùng tâm báo tử đảm sao? Hắn cười đem hành lý cầm lên, nhấc chân hướng trong lầu đi đến. Ngươi sắc đảm ngập trời kẻ tái phạm rồi, phỏng chừng không vài ngày toàn viện tiểu học muội đều phải biết rằng ngươi số này nhân vật chuyện kỳ, ta xem đây nè. Vẫn là sớm một chút khôi phục ngươi đi học, tự học, hội học sinh đơn giản tuần hoàn cuộc sống mới được. Dương Nam hi hi ha ha lấy hắn trêu ghẹo, Tinh Ngữ không ở, đôi ta khả dọa không được ngươi. Hết bận này 2-3 ngày, ta hẳn là liền không chuyện gì. Triệu Đào đi lên thang lầu, do dự một chút, đạo, ta vẫn cảm thấy phải làm cái kiêm chức, 4 người chúng ta nhân ở bên ngoài ở, 3 người các ngươi cô gái, ăn mặc theo mùa tổng yếu thêm mua sắm điểm quần áo mới a. Hơn nữa 2 người đều đi ra ngoài làm công, Tinh Ngữ đến đây cũng phải đi, chỉ có một mình ta ở nhà nhàn rỗi, các ngươi không sợ ta dẫn người về nhà yêu đương vụng trộm à. Dương Nam cao mũi, vậy ngươi khả cẩn thận ta bắt gian tại phía sau giường đem ngươi cùng cô đó làm một trận rồi. Dự bội đuổi vội vươn tay vỗ một cái nàng, Tiểu Nam, người đến người đi, người cũng chú ý một chút học tỷ hình tượng. Ta còn có một tí hình tượng a. Dương Nam liếc mắt, hơn nữa ta cũng không cần, dù sao có người muốn rồi, không sợ. Thuận miệng nói chuyện tào lao lấy lên lầu 3, tìm tên cửa hiệu, môn còn chưa mở, xem ra dự bội thực là người thứ nhất đến đấy. Thu thập xong chúng ta cũng có thể đi làm, Dương Nam vui tươi hớn hở mở cửa. 2 ngày này sinh ý bốc lửa đến không được, lão bản đáp ứng cấp tiền làm thêm giờ nữa nha. Ta hết bận phải đi tìm các ngươi. Triệu Đào đem hành lý mở ra, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, tiểu bội, ngươi muốn người nào cửa hàng? Phải dựa vào giác cái kia à, nàng cười cười, phòng chừng không có người yêu chỗ kia, ta đi các nàng còn có thể bãi hành lý bỏ vào thứ kia. Dương Nam cùng bạn cùng phòng quan hệ vẫn không tốt lắm, nói lầm bầm xem ngươi cho các nàng quán được. Thu thập trong chốc lát, dự bội rút ra mấy cái khăn giấy, đạo ta đi nhà cầu. Dương Nam thời gian này hãy cùng cái bóng dáng giống nhau hận không thể sinh trưởng ở dự bội trên người, lập tức cũng nói đi, ta cùng ngươi. À, đây là muốn làm cho tự ta tại phía trên này thu thập xác sao? Triệu Đào vừa đứng ở cây thang lên, đang lo lắng muốn hay không cởi giày đi lên, kia lưỡng làm như muốn đi, chạy nhanh mở miệng nói, ta cửa hàng không tốt nhưng không cho tức giận. Dương Nam cầm lấy dự bội bả vai liền đi ra ngoài, cười hớ hớ đạo hai chúng ta đa tình tiểu thư cùng uyên chướng, chẳng lẽ ngươi vẫn không thể cấp xếp chăn trải giường chiếu sao? Ôi chao, lời này tốt quen tai. Triệu Đào ngây ra một lúc, nhìn về phía Dương Nam. Ngươi à, Hồng Lâu Mộng Tây Xương ký một cái đều chưa có xem qua sao? Ngươi thế nhưng xem qua, hắn cái này vừa thực lắp bắp kinh hãi. Dự bội cười nói nàng theo giúp ta nhìn Hồng Lâu Mộng. Được rồi, người trước nghỉ một lát đi, chúng ta toilet trở về cùng nhau thu thập. Triệu Đào nghĩ nghĩ, Hoàn thì nguyện ý chủ động làm chút, gần nhất liền cả Dương Nam cũng thay đổi không ít, làm cho hắn càng phát cảm giác mình dẫm chân tại chỗ không đúng tí nào có điểm đáng giận. Hắn cũng không biết dự bội khi nào thì không lại nhìn tiểu môn mà là nhìn lên Hồng Lâu Mộng, càng không biết Dương Nam loại này phích lịch hòa bạo tính tình như thế nào có kiên nhẫn cùng theo một lúc cắn có tên. Mỗi người giống như đều ở đây về phía trước bước đi. Triệu Đào vỗ vỗ chính mình ót, quyết định cởi giày leo lên trải giường chiếu. Nhưng con thứ nhất giày mới cởi, di động ngay tại trong túi ong ong ong chấn lên. Là Kim Lâm. Hắn lười mặc lại ra, rõ ràng uốn éo thân ngồi ở bên giường, một chân bắt tại trên hàng rào, chuyển được. Này, người đưa xong dự bội sao? Đang ở ký túc xá thu dọn đồ đạc đâu? Cái gì? Kim Lâm tựa hồ lắp bắp kinh hãi, như vậy thời cơ tốt, ngươi. Ngươi không phải không biết sáng hôm nay học sinh mới của khẳng định nhiều nhất à. Ta còn tưởng rằng ngươi đem hành lý mang lên đi là được rồi đâu. Chúng ta tất cả lên rồi, bạn gái đưa tin à, ta còn có thể không giúp một tay phủi mông bước đi. Triệu Đào không nhịn được nhăn lại mi, được rồi, ta có chừng mực, thu thập xong hai nàng muốn đi làm công, ta lập tức đi ngay tiếp đãi địa phương, cam đoan đánh bóng mắt chó xem thật kỹ. Phi, ngươi nếu cẩu, ta thành cái gì? Kim Lâm cười mắng một câu, vậy ngươi nhanh chút, đừng chậm trễ chính sự. Kia ngươi chính là cẩu nhật chứ sao? Triệu Đào ở trong lòng bồi thêm một câu, cười cúp di động. Lúc này, một người nữ sinh mang theo tay hãm dương hành lý, mặc đầu gối phá động cao bồi 7 phần khố, bộ nhất kiện có chút mốt in hoa tay áo ngắn, cười tủm tỉm đi đến, chuông bạc giống nhau thanh tuy nói hi, hello, vẫn còn có so với ta mới đến bạn cùng phòng. Mau nhận thức một chút ha. Gì, của ta bạn cùng phòng dĩ nhiên là cái nam sinh sao? Hi, ngươi là đến đưa bạn gái sao? Uy, ngươi làm gì thế không nói lời nào à? Ách, lỗ tai không dễ xài. Kia một chuỗi nói Triệu Đào đương nhiên nghe được. Khả hắn liền giống bị sấm đánh giống nhau, căn bản không cách nào khống chế cơ thể của mình làm ra phản ứng. Nguyên lai đó không phải là ảo giác. Nguyên trước khi tới gặp thoáng qua thoáng nhìn cũng không phải ảo giác. Trước mắt cô nữ sinh này, mày liễu cong cong cười mộc như nguyệt, cười khẽ vừa nhíu mũi, ngũ quan nhưng lại hòa Phương Đồng Đồng có ít nhất thất phần tương tự, liền phát hình đều là giống nhau như đúc đôi ngựa, chiều dài cũng sấp xỉ, chính là tóc mái nơi đó chọn nhuộm một túm màu tím, nhìn càng thêm phản nghịch. Đồng Đồng, Đồng Đồng, ta bỏ qua, ta mặc kệ ai vậy? Này, đây chính là ta Đồng Đồng. Hắn cưỡng chế lấy đột nhiên trở nên dồn dập hô hấp, bài trừ một cái cười, đạo đúng, ta là tới đưa bạn gái, bất quá ta cũng ở đây cái trường học, tính là các ngươi học trưởng. Ta gọi Triệu Đào, bạn gái của ta đi toilet rồi, lập tức trở về. Nàng kêu Dư Bội, cấp, xem như bạn cùng phòng lễ gặp mặt, nếm thử a, ăn thật ngon. Liền giống bị ma quỷ kéo lấy gân, khống ở não, cướp đi tất cả lý trí, hắn lộ ra cả người lẫn vật mỉm cười vô hại. Đã đánh mất một khối nãi đường đi qua, ôn nhu đảo, đúng rồi, người tên gì à? Nga, nguyên lai là học trưởng A, ta họ Tô, kêu Tô Tương Tử, Tương Đàm Tương, Thiên Long Bát Bộ Lý A từ cái kia tử, nha, chính là ta tóc này nhan sắc. Cô bé kia chỉ chính mình kia lũ chọn nhuộm phát, cười lột ra đường, cứ như vậy, ném vào miệng. 420. Nhìn Tô Tương Tử đem khối kia đường ăn đi, một tia khoái ý theo Triệu Đào lòng của để hiện lên. Hắn mỉm cười leo xuống cây thang, muốn hỏi một chút nàng càng nhiều tình huống. Thật không nghĩ đến, nàng đem thùng hướng bên giường ném một cái, uốn người liền đi tới cửa, thăm dò hướng bên ngoài hô này, ngươi là bò giả a, như thế nào chậm như vậy? Bên ngoài truyền tới một nam sinh thờ hồn hển thanh âm, ngươi không nói ngươi hành lý nhiều. Ngoá, ngươi không phải rất có khí lực sao, đem ngươi thắt lưng kính nhi sử xuất ra a. Tô Tương Tử la hét nghênh đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau lại giúp một cái một đầu hoàng phát cao gầy nam sinh cùng nhau lôi vào hai cái dương hòa vừa mua ký túc xá đồ dùng. Nàng giúp đỡ tá hoàn này nọ, xé ra nam sinh kia, đối với ngây ngốc nhìn bên này Triệu Đào nhẹ nhàng nói học trường, bằng hữu ta, không phải ta trường học. Cũng là chuyên môn đến tiễn ta đấy. Nghe qua, hoàn rất có điểm khoe ra ý tứ. Nam sinh kia thuận tay ngay tại nàng trên mông đít bóp một cái, cau mày nói cái gì gọi là bằng hữu à? Ta là bạn trai được không? Phi, ngươi mặt không nhỏ, muốn làm bạn trai a, lại cố gắng một chút, đợi chuyển chính thức a. Tô Tương Tử cười hì hì xoay người mở ra thùng, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Đại khái là chú ý tới Triệu Đào ánh mắt của luôn luôn tại Tô Tương Tử trên người đảo quanh, nam sinh kia không vui bĩu môi, cố ý lớn tiếng đạo ta chuyện kia đều làm qua rồi, liền cả cái bạn trai cũng không cho tính à. Tô Tương Tử cũng không quay đầu lại đạo không cho tính, cùng nhau happy một chút mà thôi, nói sau. Bạn trai chỉ có thể có một, ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta thao, nam sinh kia sừng sốt một chút, con mẹ nó ngươi còn không có cùng họ Lỗ chia tay đâu này. Phần A, nàng cầm lấy trường học bán tờ danh sách, quét mắt một vòng, ghét bỏ đã đánh mất trở về, hướng trên đệm cửa hàng nổi lên chính mình mang sàng đan, một mảnh âm u tử, nghỉ hè ta lại biết một cái, nhân gia học lại đâu rồi, ta không có phương tiện chia tay. Ảnh hưởng nhân gia thành tích làm sao bây giờ? Đây chính là sự tình quan tiền đồ chuyện. A tử, nam sinh kia vây quanh Tô Tương Tử mông chuyển động mà bắt đầu, người xem ta cùng một chỗ cũng non nửa năm, ta cũng coi như tùy kêu tùy đến A. Như thế nào lão Lỗ đi xuống không đến phiên ta nha? Ngươi cho là đổi phiên, cái gì kia à, ặc, hoàn mang một cái đi xuống một cái thượng hay sao? Tô Tương Tử mắng một câu, quay đầu nhìn lại Triệu Đào còn tại, đỏ mặt lên, đâm nam sinh kia một phen. Được rồi, đừng vẫn lải nhải đấy, lại không phải gọi không ngươi tới giúp ta, ngươi chạy nhanh nhanh chút cho ta thu thập xong, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm. Nam sinh kia ánh mắt nhất thời sáng, ăn hết cơm à? Thiếu đùa giỡn tiện, ta khi nào thì quang mời ngươi ăn cơm quá? Tô Tương Tử nhấc chân liền đạp tiểu tử kia một chút, đầu tiên nói trước a, ta buổi tối phải về ký túc xá ở, đưa tin đầu một ngày, cũng cho ta quen biết một chút bạn mới. Có lời của mỹ nữ cũng đừng quên ta. Mỹ quá ta nói sau. Triệu Đào tại bên giường đứng, chỉ cảm thấy phảng phất có bồn nước lạnh quay đầu tưới xuống dưới, làm cho hắn cả vật thể rét run. Mới vừa xúc động nhanh chóng phục hồi, tỉnh táo lại trong đầu của có cái thanh âm chính hướng hắn gào thét, đây là Đồng Đồng sao? Ngươi có phải hay không hạt? Đây là Đồng Đồng sao? Con mẹ nó ngươi có phải hay không hạt? Hắn xoay người đỡ lấy cây thang, chuẩn bị đi lên tiếp tục thu thập giường. Lúc này, Dự Bội Hòa Dương Nam đã trở lại. Dương Nam vừa thấy Tô Tương Tử chính ở sau cửa giường dưới xoay người thu thập, cười nói tiểu bội, của ngươi bạn cùng phòng đến một cái rồi, chạy nhanh nhận thức một chút chứ sao. Xin chào, ta là Dư. Dự Bội trong lời nói khi nhìn đến quay đầu Tô Tương Tử sau mạnh kẹt một chút, nàng nhíu mày nhìn kỹ một chút, mới tiếp tục nói, ta là Dư Bội. Lời còn chưa nói hết, nàng liền gấp vô cùng trương nhìn về phía Triệu Đào, xác nhận Triệu Đào không có xem bên này, mà là chuyên tâm giúp nàng sửa sang lại giường, mới thở phào nhẹ nhõm, cười hỏi ngươi thì sao? Ta gọi Tô Tương Tử, Tương Đàm Tương, A Tử Tử. Bất quá ta cũng không có A Tử như vậy điêu ngoa. Tô Tương Tử vui tươi hớn hở nói, vị này cũng là chúng ta bạn cùng phòng sao? Ta là học tỷ, năm thứ hai đại học rồi. Dương Nam cười híp mắt quan sát một chút Tô Tương Tử, nàng cảm thấy không khí có điểm không đúng, vội vàng nói câu, ta gọi Dương Nam, có thời gian cùng nhau ăn cơm. Liền lôi Dư Bội quá đi thu thập. Ngồi xổm xuống sau, nàng mới nhỏ giọng hỏi tiểu bội, làm sao vậy? Ngươi vừa rồi biểu tình thật kỳ quái. Dư Bội ngẩng đầu nhìn Triệu Đào, đột nhiên dùng bình thường âm lượng đạo Triệu Đào, ta đây cái bạn cùng phòng, cùng chúng ta trước kia một cái trung học đồng học chân tướng A, đúng không? Phải không, Tô Tương Tử một bộ tò mò cục cưng bộ dạng, làm cho cái kia hoàng mao tại bên giường thu thập, nhạc vui vẻ lại gần hỏi, theo ta giống nhau đẹp mặt. Ân, với người giống nhau đẹp mặt, Dự Bội mang theo kỳ quái biểu tình, nhìn Triệu Đào nói, đúng hay không, Triệu Đào? Không có, Triệu Đào có điểm tức giận, thực không khách khí đạo, nàng không Phương Đồng Đồng đẹp mặt. Kém xa. Này, Tô Tương Tử trợn to hai mắt, học trưởng, người cái này quá phận a. Mới vừa rồi là ai nhìn chằm chằm ta chỉ độn nhìn hồi lâu, liền cả ta nói chuyện đều cùng giống như không nghe thấy. Dự Bội thân mình chấn động, nhưng lại giống là có chút đứng không vững giống nhau tựa vào Dương Nam trong lòng. Dương Nam hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, nhìn xem Triệu Đào, nhìn xem Dự Bội, luôn cảm thấy, giống như có cái gì rất không ổn chuyện tình, chính đang phát sinh bộ dạng. Dự Bội nắm Dương Nam cánh tay của, bài trừ một cái mỉm cười, đứng thẳng, ưỡn ngực. Ôn nhu đạo Triệu Đào, người hội học sinh chuyện này thật nhiều đấy, đi mau lên, nơi này. Ta cùng Tiểu Nam thu thập là tốt rồi, chờ ta ứng phó hoàn khai giảng một đoạn này, ta sẽ mau chóng rời ra ngoài đấy. Được không? Triệu Đào nhìn Dự Bội trong mắt hiện lên chớp động lệ quang, gật gật đầu, trực tiếp nhảy xuống giường, đột nhiên ôm lấy nàng, dùng sức hôn, hung hăng hôn hơn 10 giây, mới lớn tiếng nói Tiểu Bội, người mới là bạn gái của ta, đừng nghĩ nhiều, ta đi làm việc. Ân, nàng lúc này mới lộ ra một cái thật lòng tươi cười, người đi giúp a. Khả Triệu Đào còn chưa đi ra hai bước, Tô Tương Tử liền từng thanh cánh tay của hắn bắt lấy, mãn nhãn không phục đạo chưa đi, người còn không có nói với ta rõ ràng đâu rồi, người kia trung học đồng học, phương cái gì, có thể so với ta tốt xem nhiều như vậy. Dự Bội ở phía sau chậm rãi nói bởi vì hắn thích, cái kia là hắn mối tình đầu bạn gái. Nghe được Dự Bội thanh âm của đều ở đây hơi hơi phát run. Triệu Đào không dám nhiều hơn nữa liều bán dây, mạnh vung đem Tô Tương Tử bỏ qua, đi nhanh chạy ra ngoài. Vẫn chạy đến dưới lầu, nghênh diện gió lùa thổi một cái, hắn mới chú ý tới, khoe mắt của mình, thế nhưng chẳng biết lúc nào đã lạnh siêu siêu rồi. 421. Như thế nào phía sau tới tìm ta? Mạnh Hiểu Hàm trên tay cầm đón người mới đến sự vụ thác cấp bằng hữu, vội vàng đi ra, không hiểu hỏi, các ngươi viện không phải so với chúng ta người này hoàn việc sao? Ta, đã nghĩ tại ngươi người này lát nữa, nói cho ngươi nói chuyện. Triệu Đào dựa vào tường, biết rõ ở trường học phòng tự học ở ngoài địa phương cùng Mạnh Hiểu Hàm tiếp xúc nhiều đối với nàng không tốt, khả lúc này lòng hắn thần đại loạn, đối trong lòng kia an ninh cảm khát cầu thật sự là không thể áp lực, đành phải dùng điện thoại gọi ra Mạnh Hiểu Hàm. Ân, được rồi, ta đây liền hơi chút cùng ngươi một lát. Nàng cười cười, có phải là vì mình bị hắn cần chuyện này cảm thấy vui vẻ? Cũng không tán gẫu bao lâu, Kim Lâm liền gọi điện thoại tới, có chút bất mãn nói ngươi sao lại thế này à? Ta vừa rồi đi địa phương của ngươi dạo qua một vòng, ngươi lại vẫn không hết bận đi qua, Dự Bội là muốn tại trong túc xá sửa chữa một lần hay sao? Hắn đành phải đối Mạnh Hiểu Hàm khoát tay, ý bảo nàng có thể đi trở về bận rộn. Mạnh Hiểu Hàm rõ ràng nhìn thấu tâm tình của hắn thật tệ, kéo tay hắn vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay lưng, mới xoay người rời khỏi. Ta đây. Xảy ra chút tiểu trạng huống. Cái gì? Kim Lâm sửng sốt một chút, ngươi sẽ đưa cái Dư Bội, có thể xảy ra trạng huống gì? Ký túc xá ban công sụp. Ngươi còn nhớ rõ lần trước ta theo chỗ ngươi cầm mấy viên đường sao? Triệu Đào ôm một đường hy vọng, run giọng hỏi, ở trong đó ngươi thêm quá liêu không vậy? Kim Lâm không vui, đạo đó là ta bình thường ăn, ngươi nói thêm có hay không? Triệu Đào, ngươi hãy thành thật điểm nói cho ta biết, rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi người này nói dối bản sự lạn thấu, đây nhất định không phải tầm thường chuyện này. Triệu Đào đem quyết định chắc chắn, run giọng đạo Kim Lâm, ta bang Dư Bội sửa sang lại ký túc xá thời điểm, nàng có một bạn cùng phòng, không cẩn thận. Ăn một khối. Không cẩn thận, Kim Lâm thanh âm của nhất thời tăng lên, ngươi là tinh trùng cấp trên thay tế bào não sao? Ngươi theo ta thát này dối có ý tứ, ta cũng không tin ngươi có lá gan đem kia đường bài cái bàn thượng tùy tiện làm cho người ta ăn. Ngươi theo ta nói thật, rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi xem thượng người nào? Ta chính là gặp một cái niên muội thật xinh đẹp, nhịn không được liền đút nàng một khối. Triệu Đào hung hăng vỗ đầu mình một chút, đi theo đảo, bất quá liền một khối mà thôi, hơn nữa nhân gia có bạn trai, ta cảm thấy đắc vấn đề cũng không lớn. Kim Lâm bên kia trầm mặc một hồi, ống nghe lý chỉ truyền đến dồn dập mà nặng nề tiếng hít thở, có thể nghe được ra, nàng phi thường tức giận phi thường, ly giận dữ nói không chừng chỉ có cách một con đường. Kim Lâm, đợi trong chốc lát, Triệu Đào nhịn không được nhỏ giọng hoán nàng một tiếng. Câm miệng, bên kia truyền đến hùng hổ một câu, làm cho ta yên lặng một chút. Người đợi lát nữa ta cho ngươi đánh tới. Tích, điện thoại cúp. Triệu Đào cầm di động, nhìn trước người lui tới mới mẻ niên muội, miệng đầy chua xót, cùng hàm một cái hoàng liên tại miệng giống nhau, khó chịu muốn ói. Đợi vài phút, Kim Lâm cho hắn đánh trở về, lần này nói rất đơn giản nàng gọi là gì, người nào hệ hay sao. Hòa tiểu bội là cùng học, khả năng hoàn cùng lớp, xí quản hệ đấy. Kêu, tô tương tử, tương đàm tương. Màu tím tử. Hãy chờ tin tức của ta. Phía trước tiếp tục đi việc, nên ghi chép tên nhiều ghi lại vài cái, làm chút chính sự, đừng làm cho ta đây sao lo lắng được không? Kim Lâm tựa hồ có điểm vô lực, chậm rãi nói, buổi chiều ta đi tìm ngươi, tại ngươi phụ trách bàn đánh bóng bàn chỗ chờ ta. Ta không hy vọng lại lúc gặp mặt một mình ngươi người được đề cử cũng không nhớ kỹ. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Đào dựa vào tường phát ra một lát ngây ngô, không thể không lên tinh thần. Đi bộ đi chính mình vốn là nên tại địa phương. Tuy nói nữ sinh thật là nối liền không dứt, chỉ chốc lát sau có thể nhìn đến nhất trương thanh tú đáng yêu gương mặt hiện lên, nhưng Triệu Đào trong lòng hãy cùng bị hút hết liếc mắt một cái, xem ai cũng không để được tinh thần, cuối cùng miễn cưỡng nhớ hai tiểu mỹ nữ tính danh tại notebook lên, cảm thấy có thể ứng phó Kim Lâm, liền không bao giờ nữa tưởng động phương diện này đầu óc. Buổi sáng đi qua, đón người mới đến bận rộn nhất thời đoạn cho dù là chấm dứt, buổi chiều đám đông cũng đã thiếu rất nhiều. Dự bội Hòa Dương Nam sau khi thu thập xong, tại căn tin cùng Triệu Đào đơn giản ăn một bữa, không biết dự bội có phải hay không đối Dương Nam hoàn bảo lấy mật, Dương Nam vẫn một bộ rơi vào trong sương mù vẻ mặt. Chỉnh đốn cơm cũng chỉ có Dương Nam mình ở cố gắng chọn câu chuyện, khả thẳng đến ăn xong các nàng đi ra ngoài làm công, Triệu Đào Hòa dự bội như trước cùng dùng mình tiểu vợ chồng giống nhau, ai cũng không nói nhiều một câu. Buổi chiều để cho chạy một cái vội vã cùng bạn gái đi dạo phố Nam can sự, hai cái vũ hiệp có hoạt động nữ can sự, Triệu Đào chính mình nâng lên tiếp đãi chủ yếu việc, cùng còn lại hai cái can sự ứng phó thiếu rất nhiều học sinh mới của. Đại khái hơn 4 giờ, Kim Lâm cầm một sấp này nọ vội vàng đã đi tới, hướng trên đài ném một cái, đối kia hai cái can sự đạo đem những học sinh mới này tư liệu sửa sang một chút, theo lớp cấp túc xá lâu phân loại, Triệu Đào, người đi theo ta. Triệu Đào gật gật đầu. Đi theo Kim Lâm rời đi. Trên đường nhiều người, Kim Lâm cũng chỉ là đang nói một ít công việc nghinh tân bên trong nhàm chán sự tình, đợi cho rời đi túc xá lâu trước quảng trường, đi vào hoa viên đường nhỏ lý, nàng mới mở miệng đảo cũng may, của ngươi vận khí coi như không tệ. À, Triệu Đào sừng sốt, trong lúc nhất thời đầu óc không đi theo lộn lại, cái gì không sai. Chúng ta bên này tiếp đãi đệ tử sổ ít nhất sao? Ta không nói cho ngươi này, ta nói cái kia tô tương tử đâu. Kim Lâm mang theo một bộ cô nén hạ tức giận biểu tình, trầm giọng nói nàng. Miễn cưỡng xem như có thể phù hợp của ngươi cần. Ách, cái gì, Triệu Đào nhất thời cảm giác mình giống như đã dẫm vào một cái to lớn vũng bùn ở bên trong, nhanh chóng trầm xuống, như thế nào phù hợp. Gia cảnh nàng rất tốt, mẫu thân mở cái thương mẫu công ty, phụ thân là làm vật liệu xây dựng công ty, phụ mẫu ly dị, nàng và muội muội phân biệt đi theo một cái. Ly dị gia đình đi ra ngoài cô gái, đối tốt đẹp cảm tình không phải đặc biệt khát vọng chính là đặc biệt bài xích. Bất kể như thế nào, đối với người năng lực đặc thù mà nói, đều phải là một có thể tiếp nhận mục tiêu. Ngươi, không cần cùng nàng lại tiếp xúc một chút sao? Đương nhiên cần, Kim Lâm lạnh như băng đảo, ta cuối cùng muốn đại khái tìm hiểu một chút đó là một người nào, loại này trên giấy tư liệu có thể phản ánh dù sao cũng có hạn. Vạn nhất đó là một chiêu chọc không nổi đấy, chúng ta rõ ràng liền nhân cơ hội thí nghiệm một chút giải pháp tốt lắm, nếu có thể tìm được, thật đúng là công đức vô lượng. 422. Giải pháp muốn như thế nào thí nghiệm à? Triệu Đào hỏi những lời này về sau, Kim Lâm sau một lúc lâu không nói gì, đến cuối cùng, cũng không có cho ra một cái minh xác trả lời, giả vài câu khác, tự lấy hội học sinh sự tình việc vì lấy cớ, vội vàng đi nha. Hắn lưu tại nguyên chỗ lo lắng trong chốc lát, kỳ thật hắn rõ ràng, này chú thuật không có mổ, đến chết cũng không đổi ý tứ, đại khái chính là trừ phi một bên chết vong, nếu không không có thuốc nào cứu được. Này cũng phù hợp mỗ ta tiểu thuyết tình cảm lộ số, chỉ có tử vong có thể đem tình yêu chung kết. Vừa nghĩ tới Tô Tương Tử, Triệu Đào Thái Dương liền từng đợt co rút đau đớn, hắn đành phải tạm thời trước dứt bỏ tạp niệm, trở về chính mình phụ trách tiếp đãi đài, giúp đỡ đã không dư thừa vài cái can sự thu thập. Mặc kệ như thế nào, tương lai cuộc sống hay là muốn tiếp tục, hắn cần suy tính, cũng không có khả năng cũng chỉ có cái Tô Tương Tử. Hắn chính là hối hận mình nhất thời xúc động, khả nghĩ lại, lại có điểm chờ mong, lần này sai lầm đầu uy, có thể hay không hòa lần đầu tiên giống nhau, cấp đổi đến một cái ngoài ý liệu mỹ kết quả tốt. Dù sao, kia khắc cốt minh tâm một lần, cũng là theo sai lầm bắt đầu. Thu thập trong chốc lát, sau lưng đột nhiên truyền tới một thanh thúy giọng nữ, hi, học trưởng, giúp xong hở. Này câu đuôi không hiểu nghĩ thanh từ thật đúng là có điểm lạc lạc, Triệu Đào buông này nọ, xoay người, nhìn Tô Tương Tử nét mặt tỏa sáng cố gắng vừa ở bên ngoài tiếp nhận rồi một phen dễ chịu trở về khuôn mặt tươi cười, thực miễn cưỡng cười cười, còn lại một điểm, ngươi có chuyện gì sao? Không có việc gì không có thể nói chuyện với ngươi à? Bội tỷ quản ngươi quản được này, sao nghiêm sao? Nàng để sát vào một điểm, cười hì hì nói, ngươi mời ta ăn kẹo, nàng có phải hay không tức giận à nha? Bạn gái ngươi như thế nào để ý như vậy mắt à? Tạm được, nàng kỳ thật rất không thích ăn giấm chua đấy. Tồn tính phá hư một chút chú thuật hiệu quả tâm tư, Triệu Đào rõ ràng nói thẳng, ta sau lại tại đại học lại tìm hai người bạn gái, nàng cũng không thực tức giận. Người hôm nay gặp chính là cái kia Dương Nam, kỳ thật cũng là bạn gái của ta. Ta hoàn có một người bạn gái ở nhà chiếu cố ba ba, quốc khánh sau sẽ trở lại rồi. Qua xá, Tô Tương Tử quả nhiên lắp bắp kinh hãi, học trưởng, ngươi rất nhiều tiền sao? Ta cùng đến độ muốn đánh công đi. Chậc chậc, vậy ngươi nhất định là thực có khả năng. Nàng lộ ra một cái mập mờ cười, thật sự là người không thể xem bề ngoài ai, bội tỷ nhìn như vậy ngoan nữ hài tử, thế nhưng hội vì vậy nhịn ngươi giao bạn gái khác. Không kém bao nhiêu đâu, Triệu Đào lười giải thích cặn kẽ, hắn chỉ ngóng trông chỉ cần một lần lượng sẽ không quá cường, mới đầu có điểm ma sát, nói nhau nhau cũng thì tốt rồi. Cho nên, người tốt nhất bình thường cũng ly ta xa một chút, ta đối đẹp mắt nữ sinh nhưng là ai đến cũng không cự tuyệt đấy. Là vì ta đẹp mặt đâu rồi, hay là bởi vì ta giống ngươi mối tình đầu tình nhân đâu này. Tô Tương Tử hai tay nhất cắm trong túi quần, nhíu mày cắn môi một cái, này này, nàng thực so với ta hoàn hảo xem. Nàng trong lòng ta là đẹp mắt nhất đấy. Triệu Đào cảm thấy một cỗ phiền chán nảy lên, cau mày nói, ta ngay từ đầu đáp lời, cho ngươi đường, cũng đều là bởi vì ngươi làm cho ta nhớ lại nàng. Bằng không ta như thế nào cũng sẽ không muốn đi thông đồng bạn gái của ta bạn cùng phòng. Cứ như vậy, không có việc gì nhi trong lời nói ta muốn thu dọn đồ đạc rồi. Tô Tương Tử lui về phía sau nửa bước, nghiêng đầu nhìn hắn, nàng vẻ này căn bản không biết lùi bước vẻ mặt, làm cho Triệu Đào lòng của ổ càng thêm đau đớn, cảm xúc cũng càng thêm mâu thuẫn. Học trưởng, người người này thật biết điều ai? Nàng cười cười, đạo, ta giống ngươi mối tình đầu, cho nên ngươi theo ta đáp lời. Vậy nói rõ ngươi còn muốn lấy nàng, vậy ngươi vì sao không cùng với nàng? Hoàn khắc tìm tam người bạn gái, nàng không cần ngươi à nha? Nàng, Triệu Đào đột nhiên cảm thấy cái mũi ở chỗ sâu trong một trận chua xót, nhìn tờ này tương tự mặt, câu nói kia lại có điểm nói không nên lời. Nàng làm sao rồi à? Nàng chết rồi, Triệu Đào nhanh chóng xoay người, cúi đầu bắt đầu thu dọn đồ đạc, được rồi, lòng hiếu kỳ thỏa mãn ngươi, đừng làm trở ngại ta bận rộn. Ta có thể giúp ngươi nha. Tô Tương Tử cười hớ hớ đã đi tới, thân thủ đã giúp hắn thu lại cái bàn. Ta không cần, khẩu khí của hắn lại không xong vài phần, bên cạnh hai cái tiểu cán sự đều kinh ngạc nhìn lại, dù sao hắn bình thường tại hội học sinh cơ bản xem như cái người hiền lành hình tượng, hơn nữa có tam người bạn gái quang hoàn, mỗi người cũng làm hắn là thương hương tiếc ngọc chuyên gia. Học trưởng, ngươi chẳng lẽ xem ta đã nghĩ khóc đi? Tô Tương Tử đột nhiên nhất cúi đầu, nhìn từ phía dưới lấy hắn tránh né mặt của, xem ngươi hốc mắt đều đỏ. Ta hiện tại tốt lắm, đừng, luôn làm cho ta hoài niệm đi qua. Triệu Đào tay của áp ở trên bàn, cánh tay đều có điểm run run, van ngươi, ta không cần ngươi hỗ trợ, không có việc gì đừng đến phiền ta, được không? Như vậy sao được, Tô Tương Tử chậm rãi lắc lắc đầu, phía sau tóc thắt bím đuôi ngựa trái phải vung vẩy. Học trưởng, ta xem ngươi thực thuận mắt ai, nói không chừng, về sau ta sẽ thường xuyên phiền của ngươi. Ta có bạn gái, ngươi cũng có bạn trai, Hoàn. Còn có cái riêng đến đưa cho ngươi tốt bằng hữu. Hắn không vui đảo, ta không có gì hứng thú bị ngươi phiền. Ta cảm thấy được chúng ta tốt nhất cho nhau tị hiềm. Vì sao a? Hắn chính là vừa vặn cũng ở nơi này đến trường, đến tiễn ta một chút mà thôi. Bạn trai ta học lại đâu rồi? Vạn một khảo không qua được đến sang năm phân là được. Tô Tương Tử nhíu mày, học trưởng, buổi tối ta mời ngươi ăn cơm được không? Tích thủy tri ân dũng tuyền tương báo, ngươi cho ta một khối đường, ta mời ngươi ăn bữa cơm, như thế nào đây? Không được tốt lắm, ta bạn gái làm công đâu rồi, ta còn muốn đi đón các nàng. Này, Tô Tương Tử dùng sức giẫm chân, có điểm gót tiểu giày sang đan trên mặt đất giẫm ra thanh âm thanh thúy, ngươi làm gì thế như vậy chán ghét ta à? Lớn lên giống ngươi mối tình đầu hoàn thành lỗi của ta hà nha. Tô Tương Tử đồng học, Triệu Đào bất đắc dĩ phóng mềm giọng khí, hắn biết xét đến cùng đây là hắn bị coi thường phát chú lỗi, là lỗi của ta không muốn bị ngươi mời ăn cơm, thực xin lỗi, này tổng được chưa? Xin lỗi hữu dụng còn muốn cảnh sát làm gì? Nàng trừng lên mắt, ngược lại không thuận theo không buông tha lên. Vậy ngươi muốn thế nào? Tìm cảnh sát tới bắt ta sao? Triệu Đào liếc mắt. Cảm giác mình tựa như chân trần đạp cái con nhím. Người này rốt cuộc thu thập xong chưa? Lập tức nên ăn cơm tối, hội học sinh chỉ dùng để lao động trẻ em đâu này. Nàng hả ra một phát đầu, thanh âm so với hắn còn lớn hơn, lập tức liền đem bên cạnh đường tầm mắt của người cấp hút tới. Ta đây nhi tốt lắm cũng với ngươi không quan hệ a. Triệu Đào cảm thấy đầu đều nhanh nổ, vội vàng nói. Như thế nào không quan hệ, ngươi muốn xin lỗi. Sẽ mời ta ăn cơm. Nàng đưa tay, trực tiếp khoác lên cánh tay của hắn, đối với kia hai cái can sự đảo, các ngươi thu thập, tiểu tử thúi này ta mang đi, nghe không? Hai cái tiểu can sự sợ tới mức run run một cái, chạy nhanh gật đầu. Triệu Đào cũng còn không theo chố mắt trông lấy lại tinh thần, nhân đã bị tha cách chính mình phụ trách bàn đánh bóng bàn, một đường lôi vào trong vườn hoa trên đường nhỏ. Được rồi, Triệu Đào bị bắt ra một khoảng cách. Cánh tay ma sát Tô Tương Tử no đủ bắn thủ vú, trong lòng càng phát ra phiền chán, rốt cục nhịn không được dùng sức bắt tay vừa kéo, trầm giọng nói, ngươi có ý tứ sao? Như thế nào không cho giúp ngươi thu thập giường tiểu tử mời ngươi ăn cơm à? Hai người không phải mướn phòng đi sao, sớm như vậy hồi tới làm chi? Làm sao nghe được cùng ghen tị giống nhau? Tô Tương Tử tặc hề hề cười, dùng đùi đắc ý vây quanh hắn dạo qua một vòng, uy, không biết. Bởi vì ta với ngươi mối tình đầu lớn lên giống, liền coi ta là ngươi mối tình đầu đi à nha. Phi, ngươi cũng xứng. Hắn ở trong lòng mau đem mình đánh thành đầu heo, căm tức vô cùng đảo. Ai nha, nhân gia không thực cùng hắn đi mướn phòng, cơm nước xong ta không biết làm sao lại không có cảm giác rồi, không muốn đi, tùy tiện đem hắn phái đi trở về. Hơn nữa ta không nghĩ mời hắn ăn cơm, ta chỉ muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi không cho, vậy thì mời ta ăn cơm. Tô Tương Tử nhíu mày, tóm lại, ta muốn hòa ngươi cùng nhau ăn cơm, ta đặc tò mò ngươi mối tình đầu là cái dạng gì nữa trời ai, tuổi còn trẻ liền mất, thật không là màu lam sinh tử yêu thấy nhiều rồi biên chuyện xưa. Cốt, Triệu Đào rốt cục tức giận lên đầu, mắng một câu, phẩy tay áo bỏ đi. Không nghĩ tới, mới đi ra khỏi chưa được hai bước, sau lưng liền truyền đến một tiếng nức nở. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, liền thấy Tô Tương Tử trong nháy mắt dĩ nhiên cũng làm mù quáng vành mắt. Nước mắt theo sóng mũi cô lỗ đi xuống cổn, nàng giơ tay lên xoa xoa, biển chỉ đạo ngươi thế nhưng mắng ta, ba mẹ ta cũng chưa bỏ được mắng quá ta. Người bạn gái thật sự là mắt bị mù mới thích ngươi. mãnh liệt không phân rõ phải trái. Số nam nhân, nàng vuốt mắt, thế nhưng càng khóc càng lợi hại. Lúc này nhanh đến giờ cơm, đúng là các lui tới thời điểm, trải qua lộ người đã có người nhận ra Triệu Đào, nhẹ nói a, này chẳng nhiều cái Hoa Hoa công tử sao, lại có tân bạn gái nữa à. Triệu Đào cảm giác mình đầu đều nhanh nổ, chạy nhanh tiến tới nhỏ giọng đạo Tô Tương Tử, Tô Tương Tử. Người chớ khóc được không? Không được, ngươi mắng ta. Thực xin lỗi, ta nói khiểm, ta mới vừa rồi là không khống chế được tính tình của mình, thật sự là ngượng ngùng. Xin lỗi vô dụng, nàng nước mắt liên liên khóc lê hoa đái vũ, một bộ cơ hồ lưng quá khí mà đi bộ dạng. Tốt, ta mời ngươi ăn cơm, ngươi nói địa phương, này tổng được chưa? Triệu Đào cơ hồ là cam chịu hô lên. Này hoàn không sai biệt lắm, nàng hít mũi một cái, lấy ra một bao khăn tay xé nhất trương, lau ánh mắt, chưa thấy qua ngươi như vậy không biết phân biệt đấy, bao nhiêu người ước gì mời ta ăn cơm ta còn không lạ gì đi đâu. Đi nhanh lên, ăn xong ta còn muốn đi đón bạn gái. Triệu Đào khắc chế trong giọng nói không kiên nhẫn, né tránh nàng thân tới được thủ, cắm đầu đi ra ngoài. Vừa đi, hắn một bên dụng quyền đầu oán hận tạp bắp đùi của mình, buồn bực đến hận không thể cho mình tạp gãy xương. Nữ sinh này cùng Phương Đồng Đồng trong lúc đó ít nhất kém 100 mạnh Hiểu Hàm. Này cái gì phá tiệm ăn a, không ăn. Nhìn liền bẩn, người không gặp ruồi bỏ bay loạn sao. Không nên không nên, ta mới không ăn đầy bàn tử phóng hạt tiêu đều ăn không ra vốn này nọ vị nhân đồ ăn. Này, người liền điểm ấy thành ý xin lỗi sao. Liên tục bị phủ quyết một chuỗi địa phương về sau, Triệu Đào đứng vững bước chân, quay đầu nói Tô Tương Tử. Rốt cuộc ăn cái gì ngươi lấy cái chủ ý được không? Không, ngươi muốn mời ta, phải ngươi nói. Ta nói ngươi lại không đáp ứng. Ngươi phải nói đến ta vừa lòng à? Chẳng lẽ ngươi nói đấp cướp ta cũng phải đi à? Triệu Đào dùng sức cầm lấy ra đầu, trong đầu không hiểu nhớ lại Triệu Lệ Dung lão sư tại Truy Tinh Tộc tiểu phẩm dặm một câu cuối cùng lời kịch, ta sinh các ngươi 6 cái, ta sẽ không gặp như vậy một cái khó khăn đấy. 423 Này này, học trưởng, bạn gái ngươi thực kêu Đồng Đồng à? Mới ngồi xuống, Tô Tương Tử hứng thú dồn bừng bừng thăm dò hỏi, khoảng cách gần gũi Triệu Đào đều có thể ngửi được trên mặt nàng truyền tới thản nhiên đồ trang điểm mùi. Không được sao, hắn cầm lấy thực đơn, tức giận đạo, ta tất cả nói, nơi này ta mời không nổi, ta gần nhất đỉnh đầu không dư giả, ngươi xem một chút, nơi này đầu ngươi tùy tiện điểm lưỡng đồ ăn ta sẽ lưu người này rửa chén bát rồi. Tô Tương Tử mãn bất tại hồ một điều mi đạo ta cho ngươi mời khách, lại không cho ngươi bỏ tiền, ngươi chỉ cần có tâm mời ta, ta bảo ngươi có thể đài thọ là được. Ngươi mời khách là cho ta mặt mũi, ta chắc chắn sẽ không cho ngươi thật mất mặt đát. Câu này đuôi bừa bộn phụ trợ âm hắn nghe xong thật sự là cả người khó chịu, đem thực đơn hướng trước mặt nàng đẩy, ta không biết ăn cái gì, không xuống tốt như vậy tiệm ăn, ngươi chọn đi. Người này rất tốt sao, ta không cảm thấy a. Tô Tương Tử bĩu môi, kia, người bán hàng, dã khuẩn canh, tiên tố cơm rang, hành đốt cá nheo, ân. Lại đến cái làm a, ngũ cốc được mùa, tốt, theo chúng ta lưỡng, trước này đó a, không đủ lại điểm. Triệu Đào trong lòng bàn tay đều có điểm ra mồ hôi, nơi này ly trường học của bọn họ là không xa lắm, nhưng hắn dám cam đoan, không có nhiều đệ tử bình thường hội tới chỗ này ăn. Tăng cường tiện nghi điểm, một người hơn nửa tháng sinh hoạt phí sẽ góp đi vào. Tô Tương Tử điểm cái kia mấy thứ, không sai biệt lắm có thể phó rơi hắn tháng này tiền thuê nhà. Hắn há miệng thở dốc, chính muốn nói cái gì, Tô Tương Tử xem người bán hàng đi rồi, thế nhưng trực tiếp đẩy tới 5 cái trăm nguyên tiền giá trị lớn, nha, trong chốc lát đài thọ đi, coi như ngươi mời ta. Ta không cụ thể tính, không đủ ngươi liền thêm chút, hơn coi như ngươi đấy. Cứ việc nam nhân lòng tự trọng đang điên cuồng kêu gào. Nhưng biết không này mấy tờ tiền mặt chính mình sẽ lấy chi phiếu khứ thủ sinh hoạt phí, Triệu Đào đành phải nhẫn nại lấy đến trong tay, hơi hơi phát run cất vào túi tiền. Này này, người vẫn chưa trả lời ta đấy. Người mối tình đầu bạn gái thực kêu Đồng Đồng à. Ta lừa người này có thể phát tài sao? Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, Triệu Đào cúi đầu, xem như không có biện pháp. Nàng nhũ danh cũng là Đồng Đồng. Ân, vậy cùng ta muội nhũ danh giống nhau ai? Tô Tương Tử ha ha nở nụ cười, em gái ta kêu Tô Tương Đồng, nhũ danh đã kêu Đồng Đồng. À, phải không, thật là tấu xảo a. Hắn miễn cưỡng lên tinh thần ứng phó, cảm thấy đau đầu được không được, khả chính hắn tiện tay làm ra cục diện rối rắm, tưởng giận chó đánh mèo cũng chưa cái tin tức. Nha, Ngươi xem, xinh đẹp à. Em gái ta so với ta hoàn hảo xem đâu. Tô Tương Tử vui tươi hớn hở lấy ra ví tiền, mở ra đem một cái tiểu cô nương ảnh chụp tại trước mắt hắn lấy ra ra, có chút đắc ý nói, ta đối với ngươi mối tình đầu đẹp mặt, nhà ta Đồng Đồng đã có thể so nhà ngươi Đồng Đồng dễ nhìn à. Triệu Đào nhìn kỹ liếc mắt một cái, giờ khóc giờ cười đạo em gái ngươi này thượng sơ trung không à, cũng còn không nảy nở đâu được chứ. Vậy thì thế nào, lớn lên tuyệt đối là cái đại mỹ nhân. Khẳng định so của ngươi Đồng Đồng đẹp mặt. Hành, Triệu Đào căn bản lười tranh, khoát tay áo, tùy ngươi à. Mười mấy tuổi tiểu nha đầu, nữ đại 18 thay đổi ai biết sẽ biến thành cái quỷ gì bộ dáng. Hơn nữa hắn cũng không muốn đề tài luôn luôn tại Phương Đồng Đồng trên người đảo quanh, kia làm cho hắn ở loại địa phương này giống nhau ăn không ngon, 500 khối ăn bữa cơm, xem ra nhà ngươi đủ có tiền à. Cùng được chỉ còn lại tiền, Tô Tương Tử cầm lấy ví tiền phẩy phẩy phong, sớm ly hôn, đứa nhỏ không thời gian quản, chỉ còn lại trả thù lao, ta kia ba mẹ, chính là một chuỗi chuyển chướng con số, dễ dàng gặp không, ta cùng ngân hàng hoàn thân thiết hơn điểm. Loại người như ngươi ra cảnh, làm gì đến như vậy cái phá ba quyển lãng phí nhân sinh đâu rồi, đi lưu học thật tốt. Lười học ngoại ngữ, không thích quỷ dương, Tô Tương Tử tới lui tuyết trắng chân, cười hì hì đảo. Nói sao ta thành tích không tốt à, này phá ba quyển hay là ta mẹ tìm người cho ta áp tuyến chế thuốc vào đâu rồi, thiếu chút nữa phải đi chuyên khoa rồi. Về sau ở một cái ký túc xá, tiểu bội xin mời ngươi nhiều chiếu ứng rồi. Không muốn để cho mình có vẻ quá mức khác thường, Triệu Đào chỉnh sửa lại một chút cảm xúc, quyết định cứ như vậy bình thường ăn bữa cơm này, sau đó ngoan ngoãn tránh ở hội học sinh hòa phòng thuê giảm bớt ở trường học xuất hiện số lần, xem Kim Lâm bên kia đến tiếp sau rốt cuộc tính an bài thế nào à. Ta có thể chiếu ứng cái gì à, bội thì thu dọn đồ đặc thời điểm hãy cùng ngươi một cái khác bạn gái thương lượng sớm một chút đi ra ngoài ở đâu rồi, ngươi cũng thật có mị lực ôi chao. Tô Tương Tử một tay chống má, cười dài nhìn hắn, đừng nói, ngươi thật đúng là càng xem càng có hương vị, học trưởng, ngươi thích gì loại hình nữ sinh à. Văn tĩnh chút đó, chuyện này thiếu chút đó, hiền lành chút đó, có thể cần kiệm công việc quản gia à. Hắn nghĩ, rõ ràng chiếu Tô Tương Tử phản diện nói một chuỗi. Không phải đâu, nàng khóe môi rủ xuống, đi theo cao mày nói, không đúng, người cái kia kêu tiểu nam bạn gái làm sao phù hợp tiêu chuẩn này à? Nàng có thể công việc quản gia, Triệu Đào mặt không đổi sắc xé trai trứng, ta ở bên ngoài mướn phòng ở liền toàn trông cậy vào nàng thu thập đâu. Có thể để cho bảo mẫu kiếm sống làm sao mình làm? Không hiểu nổi các ngươi nam sinh đầu óc, Tô Tương Tử đen lúng liếng con mắt đi lòng vòng, đợi người bán hàng đem thức ăn dâng đủ. Đột nhiên thần thần bí bí hạ giọng đạo, này, học trưởng, ngươi, kia người bạn gái là đồng tính luyến ái à, kéo kéo, đúng hay không? Thiếu chút nữa liền đem một câu làm sao ngươi biết nói ra khỏi miệng đi, Triệu Đào cứng rắn nhịn một chút, từ chối cho ý kiến nói cái đó và ngươi có quan hệ gì? Ta tò mò à, ta cùng kéo kéo ra ngoài lái qua phòng, còn chưa thấy qua xong đâu. Tô Tương Tử nhỏ giọng hỏi, nàng đối bội tìm một bộ xem tình nhân nhi bộ dạng. Khả lại là bạn gái ngươi, oa tắc, học trường, các ngươi sống về đêm khẳng định cực kỳ kích thích ha. Đây là riêng tư, ta cảm thấy được ta không cần thiết nói cho ngươi biết. Triệu Đào cầm lấy chiếc đũa, quyết định chạy nhanh ăn xong đi nhanh lên, bằng không đây cũng quá hành hạ. Thực không có ý nghĩa, thời đại nào, như vậy cũ kỹ. Nàng mân mê miệng, cau mũi. Triệu Đào căng thẳng trong lòng, cúi đầu không dám nhìn nàng này bộ dáng. Hắn muốn chào một cái tự cho là Đồng Đồng, thật không nghĩ đến, Tô Tương Tử nhưng ở một chút bao trùm xâm nhiễm hắn về tờ này dung nhan trí nhớ. Xả bức a, hắn thật muốn bạo đấm đầu mình vài cái. Này này, học trưởng, ăn rồi chưa vài hớp, Tô Tương Tử liền lại nhô đầu ra, hưng chí bừng bừng đạo, người nói người nhiều như vậy bạn gái đều một cái loại hình nhiều không có ý nghĩa a, sẽ không tưởng nếm thử tiên sao. Không nghĩ, ta chịu không nổi rất nháo đằng nữ hài tử. Nói ra khỏi miệng, trong lòng hắn lại là một trận đau đớn, chẳng bao lâu sau, hắn cũng là như vậy bày ra nhất tấm mặt thối, phản cảm bài xích một cô bé khác đấy. Lập tức, hắn liền kìm lòng không đặng mềm lòng xuống dưới. Ai nói sai lầm bắt đầu, thì không thể mang đến một cái mỹ kết quả tốt đâu này. Tiểu bội lâu như vậy cũng chưa sự, không đã nói lên hết thảy đều trôi qua sao. Tô Tương Tử, xác thực, thật là cái có điểm lỗ mãng mở ra cô gái. Khả Phương Đồng Đồng lúc trước cũng không phải cái gì cô gái ngoan ngoãn à. Nói không chừng, nói không chừng có thể tìm tới cái gì loang loáng điểm đâu. Hắn khe khẽ thở dài, bài trừ một cái mỉm cười, ôn nhu nói bất kể như thế nào, người giống ta mối tình đầu bạn gái, thuyết minh chúng ta hữu duyên, ta cảm thấy được, trước hết kết giao bằng hữu a. Tốt, Tô Tương Tử ánh mắt của lòe lòe tỏa sáng, cười he he lấy ra di động, vậy trước tiên theo trao đổi số điện thoại di động bắt đầu đi. Như thế nào đây? Ân, có thể, Tô Tương Tử, người nói cho ta biết, ta cho người đánh tới. Nàng thật nhanh báo một chuỗi sổ, nói tiếp học trưởng, đáp ứng ta cái chuyện này được không? Bị nàng đây cũng kiều lại lạc lạc cổ họng biến thành trong lòng có điểm hư, Triệu Đào nhíu nhíu mày, người nói trước đi. Đừng vẫn liền cả danh mang họ gọi nhân ra hành hở. Đã kêu A Tử, ta rất là ưa thích Thiên Long Bát Bộ trong kia cái vai trò, đáng tiếc ta không có tỷ tỷ kêu A Chu, không chừng duyên phận gặp gỡ trong lòng ta kiều đại bang chủ. Bất kể là phim truyền hình vẫn là nguyên lấy, nói lên Thiên Long Bát Bộ, Triệu Đào ít nhất có thể không có gì gánh nặng trò chuyện vài câu. Bất chi bất giác, bữa cơm này liền ăn vào kết thúc. Tốt lắm, hài lòng chưa, A Tử? Hắn đừng xoay xoay đổi xưng hô, chạy nhanh hồi trường học a, ta không sai biệt lắm cũng nên đi chờ đợi Tiểu Bội Hòa Tiểu Nam tan việc. Tô Tương Tử con mắt đi lòng vòng, hé miệng cười, chống má nói học trường, ta đi chung với ngươi nhận chứ sao? Ta cùng bội tỷ về sau là bạn cùng phòng, nhiều đánh giao tiếp, cũng cho ta trước ở chỗ này giao tốt khuê mật nha. Không biết vì sao, Triệu Đào trong đầu trước lóe lên một câu trên mạng rất lưu hành trong lời nói. Phòng cháy, phòng trộm, phòng khuê mật. JF1280. Tát ngang na vỉnh vỉnh lên khóe miệng, đi hướng xe của mình, ta thật tốt kỳ ngươi chuẩn bị dùng phương pháp gì làm cho ta tỉnh táo lại. Làm cho ngươi hào hào thiêu đốt cái đủ, tự nhiên liền tỉnh táo lại rồi. Trời ạ, ta đúng là điên rồi. Nàng xoay người bưng lấy mặt của hắn. Ta thế nhưng cảm thấy ngươi tờ này mặt xấu bây giờ trở nên có như vậy điểm anh tuấn. Hoàn cảm thấy ngươi nói thực mẹ nó là một ý kiến hay. Đây vốn chính là cái ý kiến hay. Phổ Kiệt mở cửa xe, ngồi trên điều khiển tịch. Nàng nhảy qua cửa xe ngồi vào tay lái phụ, theo dõi hắn mặt của, ngực của hắn, trên cánh tay của hắn cơ bắp, thờ hồn hển đạo ta phía dưới hiện tại tựa như một con sông, lôi, ngươi cũng sắp có thể hại ta tè ra quần. Hắn vươn tay. Tiến vào dây nịt của nàng ở bên trong, cầm nàng no đủ mỡ u lồn, kia màu mỡ thịt trong môi, quả nhiên đã là một mảnh trắng mịn cỏ dại lan tràn. Nhưng cảm giác không xấu, đúng không? Hắn cười nói, ngón tay hung hăng khu đi vào. Đúng, quả thực, có thể lên nghiện, nàng run rẩy, tiên diễm trong môi đỏ phun ra nóng cháy thở gấp. Nói là giết người. Dĩ nhiên không phải, nói là ngươi. Nàng bắt lấy cổ tay của hắn, giống nhau muốn càng nhiều. Nhưng hắn biết nơi này cũng không phải địa phương tốt, cứ việc, thật sự là hắn có như vậy điểm tại giết người hiện trường đến càng xúc động. Xe thể thao anh Minh rời đi, rất nhanh biến mất tại đường nhỏ cuối. Hơn một giờ về sau, một chiếc công ty dọn nhà xe container chậm rãi lái tới, rất nhanh, này nhà gỗ liền biến mất ở tại một cái biển lửa bên trong. Đường khắc Lý Tư Đế Na thân thể tại trong hỏa diễm vặn vẹo thời điểm, Tát Ngang Na cũng đang một loại khác trong hỏa diễm cuốn vặn vẹo. Tiến khách sạn môn, Tát Ngang Na tắm đều không để ý tới tắm liền ôm Phổ Kiệt cổ của bắt đầu cầu hoan. Nhưng nàng không nghĩ tới, Phổ Kiệt ở trong lòng nào đó khác thường cảm xúc chi phối xuống, lựa chọn đối với nàng tiến hành vô cùng ngọt ngào vô cùng sung sướng lại vô cùng khó có thể thừa nhận tra tấn. Nàng mới kéo áo của hắn, liếm hai cái kia buộc chặt trên ngực đầu vú nhỏ, đã bị hắn dùng lực áp tại trên tường, trực tiếp ôm cao đến hai chân nhẹ nhàng. Hắn thở hào hển hôn lên ra. Thực ngoan toát ở đầu lưỡi của nàng, một tay khiến cho thân thể của nàng không thể chạm đất, một tay kia âm thầm vào váy ngắn, một phen xé toang quần lót, liền từ rất tròn đầy đặn dưới mông mặt sao đã đến nàng đã ướt rơi một mảnh nhục động. Lớn đốt ngón tay khép lại dùng sức đào đi vào, khuấy đều dâm thủy, mang theo òm ọp động tĩnh, thật nhanh gập người. Nha, nga nga nha, Tát Ngang Na ngẩng đầu lên, chỉ vào vách tường phát ra vui sướng dâm khiếu, bảo bối nhi, mau, nhanh chút. Chơi ta muốn ngươi hận hận chơi ta. Hắn không để ý nàng, trong lòng ngọn lửa đang thiêu đốt, làm cho hắn càng muốn lựa chọn để cho mình cảm thấy khoái trá phương thức. Hắn một cái eo, ôm nàng hai bên nhục cảm 10 phần mông, một đường đi đến bên giường, ném xuống, nhào lên.